tò mò hỏi. Tỷ tỷ, ta tổng cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua người này, chính là lại không thể nói tới. Vân Thiên Thành đấm chính mình đầu, nỗ lực suy tư, vì cái gì trước mắt nam nhân như vậy quen thuộc, nhìn đến kia nam nhân cánh tay thượng nửa cái kỳ lân, đột nhiên linh quang chợt lóe, lại là kinh hỉ đứng lên, trực tiếp chiều kia thoạt nhìn thật không tốt trọc trung niên nam nhân đi đến. Nam Cung Nhượng túm Vân Thiên Thành, không cho nàng qua đi, thấp giọng nói, ngươi lại ngớ ngẩn. Bên kia vài người cũng không phải là dễ trọc. Vân Thiên Thành ném rất hắn tay, nói, mặc kệ ngươi sự. Long Tỷ cũng nhíu nhíu lông mày, những người đó khí chất hắn có thể nhìn ra tới, là ở trong quân đội sinh tử dạng luyện ra tới, cái này làm cho hắn có loại thiên nhiên hảo cảm. Long Tỷ túm túm Nam Cung Nhượng, nói, không có việc gì, những người đó sẽ không dễ dàng ra tay. Xin hỏi ngươi, Vân Thiên Thành mới vừa một mở miệng, liền cảm giác kia trung niên nam nhân ánh mắt nhìn quét nàng toàn thân, làm nàng không chỗ nào che giấu. Nhưng là, Vân Thiên Thành trên mặt mỉm cười lại không có biến hóa, hỏi tiếp nói, xin hỏi ngươi biết trời cao vũ sao? Kia nam nhân vốn dĩ không kiên nhẫn biểu tình đầu tiên là nghi hoặc, sau đó trở nên có chút kích động lên, áp lực chính mình gật gật đầu, nói, tiểu nha đầu, ngươi nhận thức trời cao vũ sao? Hắn là ta song bào thai đệ đệ. Vân Thiên Thành kích động kêu to lên, ngay sau đó thần sắc liền có chút bi thương, cúi đầu nói, ta là hắn nữ nhi. Kia, ta kia đệ đệ đâu? Đầu chọc trung niên nam tử biểu tình kích động, nhìn quét đối diện vài người, ý đồ tìm được hắn đã nhiều năm chưa thấy qua huynh đệ, chỉ tiếc bóng đêm hạ tuy rằng thấy không rõ lắm thân ảnh, chính là cũng có thể nhìn đến hai nữ nhân, còn có hai cái tuổi trẻ nam nhân, cũng không có hắn người muốn tìm. Vân Thiên Thành lắc lắc đầu, đôi mắt hồng nhuận lên, nói, ta ba ba cùng mụ mụ đã chết ở tang thi trong đàn, ở Bắc Cương thời điểm, ba ba cùng ta đề qua đại bá, còn làm. Ta tìm được ngươi, chính là, này mặc thế, ta cũng là lang bạc kỳ hồ, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng ở chỗ này đụng phải. Cũng mất công ngươi này tiểu cô nương mắt sắc, ta vốn đang chuẩn bị đi Bắc Cương tìm ta đệ đệ, hiện giờ, ai, đầu chọc trung niên nam tử tiếp tục nói. Ta biết ngươi cùng ba ba là song bào thai huynh đệ, nếu không phải ngươi bộ dạng, ta là không dám đi lên mạo nhận, vừa rồi ta nhìn đến ngươi nâng lên tay, nhìn đến ngươi trên vai ẩn ẩn nửa cái kỳ lân bộ dáng, mới nghĩ đến. Ba ba nói ngươi từ nhỏ liền thích không giống bình thường, còn tuổi nhỏ đi học người hình xăm, cố tình cùng ta ba ba còn một người văn một nữa. Vân Thiên Thành nhìn trước mắt ba ba song bào thai huynh đệ, từ hồ thấy được đã từng yêu thương chính mình ba ba lại lần nữa làm được chính mình, trước mặt nghe chính mình dông dài oán giận. Bên này tương nhận, tương nhuyễn nhuyễn một trận thổn thức, không nghĩ tới, Thiên Thành cũng tìm được rồi chính mình người nhà, kia chính mình đâu. Rõ ràng có, ba ba, có mụ mụ. Chính là, khi nào, bọn họ đem chính mình chân chính coi như quá nữ nhi đâu. Cảm nhận được Long Tỷ nắm lấy nàng đôi tay, lạnh băng tâm cũng ấm áp lên, có lẽ Long Tỷ có thể trở thành nàng người nhà, sủng nàng yêu quý nàng. Người nam nhân này, tương nhuyễn nhuyễn nhớ tới không khỏi cười, vì nàng vẫn luôn ở chịu đựng, hắn đối chính mình khát vọng nàng vẫn luôn có thể cảm thụ được đến, có lẽ, chờ giúp hắn tìm được mặt khác dị năng giả rơi xuống, xử lý tốt sự tình, trở lại thành phố. S căn cứ thời điểm, chính mình nên cho hắn một kinh hỉ. Có lẽ, nữ nhân cầu hôn, chỉ là có thể hay không làm hắn quá mất ngoài ý muốn đâu. Tỷ tỷ, thật là quá xảo, ta tìm được ta đại bá, ta ba ba kêu trời cao vũ, ta đại bá Vân Thiên Nhai. Vân Thiên Thành hiến vật quý nói, tương nhuyễn nhuyễn vỗ vỗ nàng đầu, cũng vì nàng cao hứng, nói, vậy ngươi đi bồi ngươi đại bá nhiều lời nói chuyện, các ngươi thời gian dài như vậy không gặp, nhất định có rất nhiều lời nói tưởng lưu. Bên này, Thiệu Mỹ Tuệ nhìn đến bên kia Vân Thiên Nhai, lại bắt đầu suy nghĩ bay lộn, xem đối diện nam nhân tuy rằng tuổi lớn, chính là bên người đi theo người không ít a, chính là tâm niệm mới vừa chuyển, lại cảm giác được một trận hàn quang, cũng chỉ hảo kiềm chế tâm tư bất động. Đại bá, ta cho ngươi giới thiệu, đây là dọc theo đường đi thực chiếu cố tỷ tỷ của ta, nàng kêu tương nhuyễn nhuyễn, tên rất êm tai đi. Vân Thiên Thành díu rít lời nói, Vân Thiên Nhai lại không có nghe đi vào, hắn nhìn trước mắt tương nhuyễn nhuyễn, trong miệng nói thẳng nói, giống như, tương nhuyễn nhuyễn một trận kỳ quái, Long Tỷ cũng nhíu nhíu lông mày, chặn Vân Thiên Nhai kia đại lượng ánh mắt, Vân Thiên Nhai cũng tự biết thất thố, vội vàng xin lỗi, thật là ngượng ngùng, chỉ là cái này tiểu thư lớn lên rất giống ta một vị cố nhân, không biết có không hỏi một chút đem tiểu thư mẫu thân là ai. Tương nhuyễn nhuyễn tuy rằng không biết vì cái gì, vẫn là chỉ bên người Thiệu Mỹ Tuệ, sau đó, nói, nàng chính là. Vân Thiên Nhai đầu tiên là kích động nhìn về phía Thiều Mỹ Tuệ, lại đang xem đến nàng thời điểm, mãn nhãn thất vọng, xem ra, chính mình vẫn là nhận sai người, chỉ là, trước mắt nữ hài thật sự cùng nàng lớn lên như thế chi tượng. Lắc lắc đầu, nói, cảm ơn ngươi một đường chiếu cố ta chất nữ. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười nói, không khách khí, Thiên Thành là cái thật đáng yêu nữ hài. Long tỷ chiếm hữu dục ôm Tương Nhuyễn Nhuyễn, tuy rằng trước mắt nam nhân đã hơn 50 tuổi. Chính là, đối với dám mơ ước hắn nữ nhân nam nhân, hắn đều sẽ không khách khí. Này, đây là ngươi bạn trai sao? Vân Thiên Nhai cười tủm tỉm hỏi. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, Long tỷ khóe miệng bắt đầu hướng lên trên dương kém chút liền đến lỗ tai căng. Chỉ thấy hắn cúi đầu, thần sắc vẫn là kia phó quạnh quẻ bộ dáng, chỉ là để sát vào Tương Nhuyễn Nhuyễn lỗ tai, lại nói chính là, ta hy vọng có thiên ngươi có thể giới thiệu, ta là ngươi lão công. Tương Nhuyễn Nhuyễn, dậm dậm chân, liếc xéo hắn một cái, dùng sức bóp hắn trên eo mềm thịt, sau đó cười tủm tỉm nói, vậy ngươi liền nỗ lực chuyển chính thức a. Vân Thiên Nhai cười xem vợ chồng son hổ động, suy nghĩ cũng tự hồ về tới đã từng những cái đó tràn ngập yêu say đắm nhật tử. Cái kia hắn duy nhất ái nữ nhân, bởi vì hắn bỏ tù, hại nàng, hiện giờ, cũng không biết nàng đi nơi nào, hay không còn sống. Vân Thiên Thành trọng mắt chuyển động, sau đó túm Vân Thiên Nhai nói, đại bá, ngươi muốn giúp ta làm chủ. Người nam nhân này hắn ăn ta công cổ, lại không muốn cùng ta thành hôn, mụ mụ nói, như vậy ta sẽ chết. Vân Thiên Thành chỉ vào Nam Cung Nhượng cáo trạng, một bàn tay làm nũng túm Vân Thiên Nhai cánh tay. Nam Cung Nhượng một bộ khinh thường bộ dáng xoay đầu đi. Vân Thiên Nhai vỗ vỗ Vân Thiên Thành bả vai, nói, hài tử, chết có lẽ có đôi khi cũng là một loại giải thoát, tình yêu là không thể miễn cưỡng, hai người nếu cưỡng chế ở bên nhau, là sẽ thống khổ cả đời, kia so chết càng đáng sợ. Vân Thiên Thành ngây thơ lắc đầu, này đó tình tình ái ái sự tình nàng không hiểu, nàng chỉ cần rõ ràng chính là, nàng không muốn chết là được rồi. Ngươi còn nhỏ, còn không biết sầu tư vị. Về sau ngươi trải qua sự tình nhiều, có lẽ ngươi liền lý giải đại bá lời nói, ngươi yên tâm, đại bá sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, nếu ngươi thật sự không muốn cùng hắn ở bên nhau, đại bá nhất định tìm được biện pháp giúp ngươi giải kia cổ chú. Bên này bởi vì Vân Thiên Thành cùng Vân Thiên Nhai tương nhận, hai đám người nhưng thật ra ngồi xuống cùng nhau, đã không có vừa rồi giới hạn rõ ràng cùng với phòng bị, Vân Thiên Thành vui vẻ đem cửa hàng đồ vật lấy ra tới, đại ra một bên ăn đồ vật. Một bên nghe Vân Thiên Nhai nói hắn trải qua, nguyên lai lúc trước, Vân Thiên Nhai ra tới Lang Bạc, sau lại coi như bộ đội đặc chủng, chính là lại bị người oan uổng để lộ bí mật phản quốc, đã bị quan vào ngục giam, đi theo hắn những người này đều là Vân Thiên Nhai ở trong ngục giam thu phục, những người này ai cũng có sở trường riêng, cũng đều là bộ đội đặc chủng huấn luyện hảo thủ, tính tình giả, mới đầu ai cũng không phục, chính là không chịu nổi Vân Thiên Nhai thiết huyết thủ đoạn. Những người này cũng liền khăng khăng một mực, thẳng đến sau lại, mặc thế tiến đến, ngục giam náo động, bọn họ cũng liền chạy ra tới. Bởi vì Vân Thiên Nhai năng lực, tự nhiên cũng trở thành bọn họ giữa lão đại. Tương Nhuyễn Nhuyễn dựa vào Long tỷ trong lòng ngực mùi ngon nghe, chính là bởi vì cảm mạo duyên cớ, chỉ chốc, lát sau liền đã ngủ. Thiên Thành, các ngươi đây là muốn đi đâu? Vân Thiên Nhai hỏi. Vân Thiên Thành lắc lắc đầu, dù sao tỷ tỷ đi đâu nàng liền đi theo đúng rồi. Cũng không hỏi, Long tỷ nghe được, trầm thấp thanh âm nói, chúng ta tạm thời muốn đi một cái căn cứ đặt chân. Vân Thiên Thành gật gật đầu, sau đó nhìn Nam Cung Nhượng, một bộ nhất định phải được bộ dáng, hừ, chờ chúng ta làm phu thê, xem ta không giết chết ngươi, ta như thế nào không hảo. Vân Thiên Nhai trầm mặt trong chốc lát, sau đó nói, chúng ta chuẩn bị đi thành phố S căn cứ, nghe nói bên kia thực hành quân sự hóa quản lý, tương đối thích hợp chúng ta. Thiên Thành, ngươi không đi theo đại bá cùng nhau sao? Vân Thiên Thành có chút khó xử, chính là đột nhiên nghĩ đến, đại bá, Long tỷ tỷ phu chính là thành phố S thiếu tướng đâu, ta muốn bồi tỷ tỷ bọn họ đi hoàn thành một cái nhiệm vụ, không bằng đến lúc đó ta trở về tìm ngươi. Vân Thiên Nhai trầm ngâm nói, như vậy cũng hảo. Buổi sáng thời điểm, hai nhóm người liền, binh chia làm hai đường, Thiều Mỹ Tuệ nhìn Vân Thiên Nhai đám người sau khi rời khỏi. Tò mò hỏi, chúng ta không phải đi thành phố S căn cứ sao? Hóa ra nàng vẫn luôn tưởng đi thành phố S căn cứ hưởng phúc đâu. Ha ha, ngươi cho rằng đều là cùng ngươi giống nhau ham ăn biến làm a? Chúng ta là phải làm sự mới có ăn ngon sao? Vân Thiên Thành xoa eo nói, chúng ta còn phải đi rất xa lộ. Nếu là ngươi ghét bỏ vất vả cũng đừng đi theo chúng ta a. tỷ tỷ của ta còn có nhiệm vụ muốn hoàn thành đâu, ngươi, Thiều Mỹ Tuệ tức giận đến dậm chân, chính là lại không dám phản bác, trước mắt nữ hài cũng không phải là Tương Nhuyễn Nhuyễn, nàng còn trước nay không tại đây nữ hài trong tay chiếm được chỗ tốt quá. Tương Nhuyễn Nhuyễn cuối cùng cảm giác cảm mạo hảo chút, vài người lái xe hướng đem ra căn cứ. Như thế nào tới nơi này? Thiều Mỹ Tuệ tống cửa xe, chết sống không chịu xuống dưới, nàng cũng là nghe xong một ít tin tức, tự nhiên biết này đem ra căn cứ người phụ. Trách là ai, nàng thật đúng là không nghĩ lại đây, nếu là biết là tới nơi này, đánh chết nàng cũng sẽ không lại đây. Bởi vì, đối nàng tới nói, năm đó cùng Tương Điền Lượng hôn nhân, đó chính là một hồi ác mộng, nếu không, nàng cũng sẽ không như vậy hận Tương Nhuyễn Nhuyễn, từ nhỏ liền không có yêu thương quá nàng, Tương Nhuyễn Nhuyễn là một cái ngoài ý muốn, một cái không nên tồn tại người, cho nên nàng đối Tương Nhuyễn Nhuyễn, chưa từng có tình thương của mẹ, chỉ có lòng tràn đầy hận. Cái gì? Tương Nhuyễn Nhuyễn tới. Tương Điền Lượng ở văn phòng thời điểm, nghe được có người bẩm báo, lập tức đứng lên tử. Hừ, chờ chân chân leo lên kinh thành vãng ra người, nhỏ nhỏ một cái thành phố S căn cứ, ta còn không bỏ ở trong mắt. Chỉ là hiện giờ, hắn thế lực thấp kém, khó tránh khỏi còn muốn không lưng cúi đầu. Đem ra căn cứ đại môn chỗ. Ai u, Long thiếu tướng, Nhuyễn Nhuyễn, các ngươi tới, thật là đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón a, mau mời tiếng, Tương Điền Lượng. Cuống quýt hô, sau đó lại cười nói. Ai nha, vốn dĩ ta là chuẩn bị làm chân chân cùng đi đến, chính là gần nhất chân chân có điểm vội, kinh thành lại đây người chỉ tên làm chân chân Bùi đâu. Tương Điền Lượng ngữ khí dương dương tự đắc, chọc đến Tương Nhuyễn Nhuyễn trong lòng một trận buồn cười. Nam Cung Nhượng nhưng thật ra tò mò hỏi một câu, kinh thành tới người. Nhà ai? Tương Điền Lượng nâng lên ngực, nhìn Nam Cung Nhượng liếc mắt một cái, xem hắn văn nhược thư sinh bộ dáng, một bộ xem. Thường bộ dáng, nói. Kinh thành tới người cũng là ngươi có thể phê bình sao? Kia chính là vãn ra, kinh thành bài thượng danh hào đại gia tộc. Lời này vừa nói ra, Tương Điền Lượng không có nhìn đến này vài người sợ tới mức tè ra quần, lại thấy đến này vài người đều xoa tay hầm hè. Đây là có chuyện gì, không nên sợ tới mức chân mềm sao? Đi mòn dậy sắc tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công a. Tương Nhuyễn Nhuyễn từng câu từng chữ nói. Thiệu Mỹ Tuệ bị người từ trên xe kéo xuống. Dưới, tránh ở mọi người phía sau, tự nhiên cũng nghe tới rồi, Tương Nhuyễn Nhuyễn mấy người cùng vãn ra ân oán, nàng vẫn là biết một chút. Việc này, Tương Điền Lượng cũng thấy được Thiệu Mỹ Tuệ, chỉ thấy hắn nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngay sau đó, giơ lên ma quỷ tươi cười, nói, không phải nói cả đời cũng không nghĩ nhìn thấy ta sao? Thiệu Mỹ Tuệ trong lòng một hư, thế nhưng trực tiếp quỳ xuống, Tương Nhuyễn Nhuyễn bất giác buồn cười, sau đó tiến lên ngăn cản nói. Ta cũng nên kêu ngươi một tiếng ba ba, bất quá này cũng dù sao cũng là ta kêu mụ mụ người, chúng ta lần này tới vội vàng, không biết chúng ta lần trước trụ địa phương có phải hay không còn không, chúng ta sẽ ngây ngốc mấy ngày. Đây là đương nhiên, lập tức làm người cho các ngươi đi quét tước đi, Tương Điền Lượng đánh cam đoan, sau đó trong lòng thầm nghĩ, hôm nay ta liền làm một cái gặp mặt yến hội, cho các ngươi này đàn không kiến thức người nhà quê hảo hảo xem, vãn ra người chính. Là xuất hiện ở chúng ta đem ra căn cứ đâu, nhìn đến thời điểm các ngươi thành phố S căn cứ đồ nhà quê còn có cái gì ngưu. Chỉ là, Tương Điền Lượng nhíu nhíu mày, đêm đó thanh không biết bị cái gì thương, đến nay còn hôn mê bất tỉnh, chân chân vẫn lung bồi ở hắn bên người, cũng tiêu tụy không ít. Mấy người bị Tương Điền Lượng an bài ở đã từng chỗ ở, chỉ là Tương Nhuyễn Nhuyễn nhưng không muốn lại tiếp thu Thiệu Mỹ Tuệ, như vậy tự nhiên, muốn cho Thiệu Mỹ Tuệ cam tâm tình nguyện lưu tại này đêm. Gia căn cứ. Chỉ là không biết vì cái gì, này Thiệu Mỹ Tuệ tự hồ rất sợ Tương Điền Lượng, nếu là làm nàng lưu lại, chỉ sợ muốn hao phí không ít công phu, Tương Nhuyễn Nhuyễn âm thầm nghĩ, buồn ngủ quá a, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, tỷ tỷ, ta đi ngủ một lát, đến buổi tối ngươi lại kêu ta, ta muốn tới kiến thức kia cái gọi là kinh thành nhân sĩ. Vân Thiên Thành đánh ngáp nói, Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, vài người ngựa xe mệt nhọc, cũng đều tự tìm nhà ở tiến đến nghỉ ngơi. Thủy Nhi lại tiến vào luyện chế kỳ, bắt đầu luyện chế năng lượng thủy, Tương Nhuyễn Nhuyễn nằm đảo trên giường, phiên vài lần thân, liền đã ngủ, Long Tỷ ở ngoài cửa tra xét một phen, phát hiện không ít trạm gác ngầm, xem ra là dám thị bọn họ, bất giác buồn cười. Một đạo lôi phát qua đi, một cái trạm gác ngầm đã biến thành than đen, mặt khác mấy cái tức khắc toàn thân cứng đờ không dám nhúc nhích, qua hồi lâu, cho rằng Long Tỷ không có phát hiện bọn họ, thế nhưng còn ngốc tại nơi đó giám thị. Chính là tiếp theo Long tỷ lại một đạo sét đánh ở một cái trạm gác ngầm trên đầu, sau đó cao giọng nói, không muốn chết đều cút cho ta, đừng tưởng rằng là nhìn không tới các ngươi, lại không đi, các ngươi một đám đều biến thành than cốc đi. Vài người chạy trối chết, hướng Tương Điền Lượng bẩm báo, Tương Điền Lượng khá tốt, chỉ nói một câu vất vả, chính hắn cũng rõ ràng, Long tỷ thực lực không thể nhìn trộm, chính là, hắn vẫn là làm như vậy, nếu một ngày kia, hắn cũng có thể có Long tỷ thực lực như vậy, hừ, kẻ hèn cái này đem ra căn cứ, thế giới mọi người đều phải nghe hắn sai phái. Mặc kệ Tương Điền Lượng làm cái dạng gì xuân thu đại mộng, vừa mới vào đêm thời điểm, vài người liền tỉnh, đơn giản ăn chút gì, Tương Nhuyễn Nhuyễn Mỹ kỳ danh rằng, bảo trì thể lực, ai biết đợi lát nữa sẽ gặp phải sự tình gì đâu. Huống hồ, này Tương Điền Lượng yến hội, chính là yến vua hảo yến, như thế nào sẽ có ăn ngon đồ vật đi. Mấy người vừa mới lót bụng, liền có người tới mời bọn họ tham ra yến hội, thậm chí còn phái người đưa tới một cái hoa lệ màu bạc váy dài, chỉ tên là đưa cho Tương Nhuyễn Nhuyễn. Tương Nhuyễn Nhuyễn cầm váy nhướng mày, này váy, từ Mạc Thế lúc sau, nàng đã có thể không hề thích gặp được tang thi, váy chạy đều không có phương tiện. Cứ như vậy, Tương Nhuyễn Nhuyễn đã có thể không muốn xuyên kia váy, ném cho Vân Thiên Thành. Vân Thiên Thành tự nhiên cũng ghét bỏ kia váy không thể mang theo chính mình sủng vật, cũng đem đưa tới váy ghét bỏ ném tới một bên. Nhưng thật ra Thiệu Mỹ Tuệ, ánh mắt sáng ngời. Rốt cuộc bình thường nữ nhân đều vô pháp cự tuyệt giả hoa lệ xiêm y. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn đến lúc sau, trong mắt xoay chuyển, cố ý đi qua, cẩn thận túm quá Vân Thiên Thành nói chuyện. Thiệu Mỹ Tuệ cũng lặng lẽ theo đi lên. Thiên Thành a, ngươi tuyệt không cảm thấy ta cái kia mụ mụ đặc biệt ngốc a. Nhân ra Tương Điền Lượng hiện giờ hiện tại chính là đem ra người phụ trách, dậm chân một cái kia này trên mặt đất người đều run thượng run lên. Bất quá là ly hôn, chính là đã từng cũng coi như là hắn nữ nhân a. Vân Thiên Thành tuy rằng khó hiểu, chính mình hướng này chán ghét Thiệu Mỹ Tuệ, tỷ tỷ như thế nào sẽ đột nhiên giúp Thiệu Mỹ Tuệ, nói lên lời nói tới, chính là nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn ánh mắt, quả nhiên ở chỗ ngoặt chỗ nhìn đến một mạc bóng dáng, cũng cười đã mở miệng. Đúng vậy, tỷ tỷ, ngươi xem, ngươi kia mụ mụ lại không phải cái gì nữ cường nhân, tới rồi Mạc Thế, mấy người phụ nhân hầu hạ một người nam nhân sự tình lại không phải không có, huống hồ còn có ngày lành quá, ngươi xem đưa tới kia váy, vừa thấy liền không phải tỷ tỷ số đo, ta tưởng a, ngươi ba ba khẳng định còn đối với ngươi mụ mụ có vài phần tâm tư. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, sau đó lại nói tiếp, ai, ta tuy rằng không thích nàng, chính là, nàng rốt cục là ta mẫu thân, ta cũng không có hại nàng đạo lý, chỉ là nàng một lòng tưởng đi theo ta, cho rằng thành phố S căn cứ là như vậy hảo hỗn sao. Đến lúc đó bởi vì nàng người thường chỉ biết bị phân đến nhất bên ngoài lều trại, khả năng vì sinh hoạt, trở thành kia trên đường chờ đợi ân khách ném cho nàng quá thời hạn đồ ăn, sau đó trả giá thân thể nữ nhân, kia gầy chơ cả xương bộ dáng, ngẫm lại đều đáng thương. Tỷ tỷ, ngươi đừng nghĩ nhiều, nàng nguyện ý đi theo ngươi khẳng định cũng biết ngày sau nhật tử, này có thể quái ai? Vân Thiên Thành ngáp một cái, ra vẻ không có việc gì. Ai, liền xem nàng là tưởng trở thành một người nam nhân nữ nhân, vẫn là hầu hạ một đám nam nhân người. Những người đó nói không chừng còn thật rơ bẩn, cũng không biết có bệnh gì đâu. Đi theo ta, ta chỉ là nữ nhi, nhưng thật ra tưởng chiếu cố nàng, chính là Long tỷ chiếu cố ta liền đủ cố hết sức. Nhiều nàng, chỉ sợ Long tỷ nhưng không muốn, đến lúc đó một đạo lôi trực tiếp đem nàng cấp tạp lâu. Ngươi cũng biết, Long tỷ lại không thích nàng. Hai người tiếp tục khe khẽ nói nhỏ, Thiệu Mỹ Tuệ đã rời đi, cầm bị Vân Thiên Thành lại ném tới một bên hoa lệ màu bạc váy dài, vuốt ve một chút, nhớ tới. Năm đó nàng cùng Tương Điền Lượng cũng là từng có một đoạn ngọt ngào nhật tử, chỉ là sau lại, Tương Điền Lượng liền bắt đầu trở nên lệnh người khủng bố lên, những ngày ấy, nghĩ lại mà kinh. Chính là, tựa như Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Vân Thiên Thành nói, Mạc Thế, nàng cũng không phải đồ ngốc. Ở Quang Minh căn cứ liền có vô số nữ nhân vì đồ ăn cam nguyện bò lên trên nam nhân giường, chẳng sợ chính là ở trên đường cái cũng có thể không hề liêm sỉ cởi ra quần áo, nàng không nghĩ biến thành người. Như vậy, nàng nghĩ tới tốt nhất nhật tử. Tương Điền Lượng như vậy biến thái thói quen, nàng không phải cũng căng lại đây sao? Nàng mới hẳn là Tương Điền Lượng phu nhân, này đem ra căn cứ nữ chủ nhân. Thiệu Mỹ Tuệ cầm nắm tay, tổng so đã chết hảo. Đi rồi, yến hội lập tức liền phải bắt đầu rồi. Nam Cung Nhượng la lớn, vài người chỉ chốc lát sau liền tụ tập ở bên nhau, liền chuẩn bị xuất phát. Thiệu Mỹ Tuệ một bộ sinh bệnh bộ dáng đi ra, hữu khí vô lực nói, ta giống như tàu xe mệt. nhọc, quá mệt mỏi, này yến hội ta liền không đi, các ngươi đi thôi. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Vân Thiên Thành liếc nhau, hiểu rõ cười cười. Vài người chân trước vừa mới rời đi, Thiều Mỹ Tuệ liền thay kia hoa lệ màu bạc váy dài, chỉ thấy kia váy kề sát nữ nhân đường cong, phập phồng quyến rũ, thế nhưng phản phất giống như bên người cấp Thiều Mỹ Tuệ làm giống nhau. Thiều Mỹ Tuệ ngồi ở gương trước mặt, cẩn thận trà lau chính mình mặt, tuy rằng không có độ trang điểm, chính là bởi vì mặt thế tới nay cũng không có chịu khổ, như cũ mỹ diễm, chỉ là trên mặt nhiều năm tháng dấu vết cùng với một chút nếp nhăn. Thiều Mỹ Tuệ thở dài, không nghĩ tới lúc ấy nàng phấn đấu quên mình rời đi nam nhân kia, hiện tại liền rồi lại phải về đến nam nhân kia bên người. Yến hội như cũ một bộ ca vũ thăng bình bộ dáng, giống như không có tang thi, không có bất an, chỉ có bình tĩnh, chính là cẩn thận quan sát, còn có thể nhận thấy được một ít sao động, kia thường thường đài thường bãi không hề là các loại tinh xảo đồ ăn, mà chỉ là ý tứ bày mấy thứ đồ vật, mì ăn liền, bánh quy trờ. Nhuyễn Nhuyễn, ngươi đã đến rồi. Tương Điền Lượng nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn đoàn người tiến vào, vội vàng đánh một tiếng tiếp đón, chỉ là nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng không có mặc vào hắn đưa đi quần áo thời điểm, nhíu nhíu mày, cái này nữ nhi, chính là không nghe lời. Ân, phiền toái ngài, cho chúng ta chuẩn bị này yến hội, hoa không ít tâm tư đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn một bộ cảm động bộ dáng, chọc đến Tương Điền Lượng nhưng thật ra một trận ngoài ý muốn. Này Tương Nhuyễn Nhuyễn nhưng cho tới bây giờ không có sắc mặt tốt quá, huống hồ, Tương Điền Lượng ánh mắt tối sầm lại, thần sắc ý vị không rõ. Tương Nhuyễn Nhuyễn chính mình làm bộ dáng này, cũng cảm thấy ghê tởm, trên mặt một bộ cười như không cười bộ dáng, một khi đã như vậy, cũng liền không hề chứa đi, trở nên lãnh đạm lên. Tương Điền Lượng cười hỏi, như thế nào không mặc ta giúp ngươi chuẩn bị quần áo, chẳng lẽ, ngươi không thích ba ba ta? Đưa đi sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn không sao cả cười cười, nói, không có phương tiện, ngươi nói, này trong chốc lát xuất hiện cái gì tang thi, chạy đều không kịp, ta không thích, huống hồ, chúng ta vẫn là đừng ở chỗ này trang cha con, chúng ta hai đều rõ ràng, chúng ta nhưng một chút cảm tình cũng không có. Tương Điền Lượng làm cười vài tiếng, nói, chúng ta này đem ra căn cứ an toàn thực. Đột nhiên, trong đám người một trận ồn ào, lại thấy bên kia, hai cái trang điểm tinh xảo nữ tử kết bạn mà đến, chỉ thấy hai người nói cười cười, dung mạo diễm lệ, một cái lãnh diễm, tuy rằng trên mặt cũng không tươi cười, chính là này lãnh ngạo bộ dáng vừa thấy chính là cường giả, trọc đến ở đây nam nhân đều trong lòng vừa động, sôi nổi bắt đầu suy đoán này nữ tử là ai. Đến nỗi một nữ nhân khác, đại gia tự nhiên nhận thức, kia chính là này đem ra căn cứ người phụ trách hòn ngọc quý trên tay, diện mạo cũng là mỹ lệ, đáng tiếc ở nàng kia bên người, thế nhưng có chút kém. Cõi lên, vì cái gì nhất định phải ta lại đây, ngươi biết ta nhất không kiên nhẫn cái này, ngươi nhìn xem những người đó đôi mắt, ta thật hận không thể đem những cái đó trong mắt cấp đào ra. Vãn Ngọc nghiến răng nghiến lời nói, nếu không phải vì bán Tương Chân Chân mặt mũi, nàng như thế nào sẽ đến nơi này, ăn mặc như vậy kỳ quái quần áo, tùy ý những người này đánh giá. Bởi vì Tương Nhuyễn Nhuyễn là đưa lưng về phía, Vãn Ngọc nhưng thật ra không có phát hiện nàng, chính là chờ Tương Điền Lượng mang hai người đi vào Tương Nhuyễn Nhuyễn bên người thời điểm, chỉ thấy, gặp mặt hai người, một cái hoa rung thất sắc, một cái lại ngâm nhàn nhạt ý cười. Ta nói muốn giới thiệu ai cho ta đâu? Nguyên lai là Vãn ra đại tiểu thư à, thật là đã lâu không thấy, đúng không? Tương Nhuyễn Nhuyễn đầu tiên vươn tay, cười tủm tỉm nói. Vãn Ngọc sắc mặt trắng bệch, làm bộ liền tưởng rời đi, chính là lại bị Tương Nhuyễn Nhuyễn nắm tay, sau đó cười hì hì nói, chúng ta lâu như vậy không gặp, Vãn tiểu thư, vội vã đi nơi nào a, không bằng chúng ta hảo hảo tâm sự. Tương Điền Lượng nhìn, tổng cảm thấy nơi nào quái quái, đêm nay ra đại tiểu thư như thế nào sẽ như vậy sợ hãi Tương Nhuyễn Nhuyễn, còn một bộ chột dạ bộ dáng, theo hắn biết, Vãn ra ở kinh thành địa vị cực cao, này lại là sao lại thế này? Tương Chân Chân cũng là một bụng tâm sự, Vãn Thanh vẫn luôn không có tỉnh lại, nàng vẫn luôn chiếu cố, ngược lại càng ngày càng mê luyến cái kia trên giường nằm nam nhân, không biết như thế nào mới có thể cứu hắn. Tương Chân Chân vẫn luôn cho rằng, chính mình sẽ tìm một cái rất có năng lực người, có thể bảo hộ chính mình, chính là, gặp được Vãn Thanh kia một khắc, nàng liền biết, nàng tình yêu tới, nàng tưởng, như vậy ưu tú hắn, liền tính tạm thời là cái hoạt tử nhân lại như thế nào. Nếu hắn ở tỉnh lại thời điểm, biết được là chính mình như vậy tỉ mỉ chiếu cố, nhất định cũng sẽ yêu nàng đi, Tương Chân Chân mỹ tư tư thầm nghĩ. Mặc kệ Tương Chân Chân bên kia là như thế nào tốt đẹp ý tưởng, Vãn thanh nội tạng bị hao tổn, đã chỉ còn một bộ túi ra, tuy rằng nằm ở nơi đó, chính là đã hơi thở thoi thóp, chỉ sợ rốt cuộc kiên trì không được mấy ngày. Vãn Ngọc trong lòng chột dạ, trên mặt cũng dơ lên xấu hổ tươi cười, nói, ngươi như thế nào tới nơi này? Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn đến Vãn Ngọc cùng kia Tương Chân Chân đi rất gần, cười nói, chẳng lẽ ngươi liền không có từ tên của chúng ta phát giác tới cái gì không giống nhau, ta kêu Tương Nhuyễn Nhuyễn, nàng kêu Tương Chân Chân Nga, từ nào? Đó ý nghĩa đi lên nói, chúng ta chính là tỷ muội đâu. Vãn Ngọc sắc mặt biến đổi, một bên phát ngốc Tương Chân Chân phục hồi tinh thần lại, đi đến hai người bên người, Tương Nhuyễn Nhuyễn gọi một tiếng, nói, Chân Chân, chúng ta là tỷ muội không phải sao? Tương Chân Chân gật gật đầu, lại thấy Vãn Ngọc sắc mặt biến đổi, nhìn thần sắc của nàng trở nên đề phòng, biết không dịu, vội vàng tách ra đề tài nói, chúng ta tỷ muội hai nhiều năm như vậy nhưng đều không hảo hảo nói chuyện qua, Nhuyễn. Nhuyễn ngươi hôm nay như vậy cùng ta nói chuyện thật sự làm ta thù sủng nhược kinh a. Tương Chân Chân che lại trái tim, đôi mắt dâng dâng, một bộ đã chịu xúc động bộ dáng. Vãn Ngọc trong lòng ám đạo, chẳng lẽ là này Tương Chân Chân cáo mật, dẫn tới này Tương Nhuyễn Nhuyễn lại đây tìm chính mình bảo bối, chính là không đúng a, nhìn ra được tới, này Tương Chân Chân thích sư huynh, như vậy như thế nào sẽ đắc tội chính mình, xem ra, có lẽ chính mình nghĩ sai rồi, cùng cha khác mẹ tỉ mùi, quan hệ, có thể thật tốt. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngáp một cái, cười nói, ân, đúng vậy, là không nói gì, rốt cuộc người nào đó là thiên chi kiêu nữ, mà ta chỉ là một cái bỏ nữ không phải sao. Loát loát chính mình sợi tóc, Tương Nhuyễn Nhuyễn như cũ cười nói. Vãn Ngọc đại khái đã biết hai người quan hệ, cũng yên lòng, chính là, nàng bảo bối Tương Nhuyễn Nhuyễn lại là biết, nếu là chọc đến những người khác cũng biết, khó tránh khỏi khiến cho tranh đoạt, nhưng thật ra tranh chấp lớn, dẫn tới kinh thành người. Lại đây tranh đoạt đã có thể không ổn, nàng hiện giờ không có công lực, sư huynh cũng nửa chết nửa sống, căn bản không có đối kháng năng lực. Xem ra, nàng muốn nhân lúc còn sớm rời đi nơi này, đi trước kinh thành, sớm ngày đêm này tái sinh chỉ bảo giao cho ba ba. Như thế nào, người nào đó muốn nói lời nói không giữ lời sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên liền đem mặt tiến đến Vãn Ngọc trước mặt, dẫn tới nàng sợ tới mức một trận tim đập nhanh. Thế nhưng kém chút liền té lăn trên đất, ra đại, xấu, yến hội trong một góc, không dám đứng ở dưới ánh mặt trời các nam nhân đang ở ý yên. Ai, bên kia thật là cảnh đẹp ý vui a, ngươi xem ba cái mỹ nhân đứng ở nơi đó, làm ta đều quên tăng thi lớn lên có bao nhiêu xấu, một cái đôi mắt nhỏ nam tử đáng khinh nói. Bên cạnh nam nhân cũng nuốt một ngụm nước miếng, nói, nếu có thể cùng kia ba người chung một cái cộng đồ, ta nhất định đã chết cũng nguyện ý. Ngươi xem kia ba cái mỹ nhân, các phân sắc thu, một cái lãnh diễm, một cái tú lệ, một cái mỹ diễm, tới rồi trên giường, không biết là như thế nào phong tư, làm lòng ta không động đậy đã a. Những lời này bị Long Tỷ nghe được lỗ tai, một trận nhíu mày, mắt lạnh nhìn về phía kia mấy cái nói chuyện nam nhân, lại thấy kia ba người đang nói chuyện sợ tới mức cắn đầu lưỡi, cũng chỉ dám cúi đầu số phía dưới có mấy cái con kiến. Bên này té ngã Vãn Ngọc phẫn nộ vỗ vỗ chính mình mông, sau đó đứng lên, nói, đó là ta sư huynh đáp ứng, ta nhưng không có đáp ứng, các ngươi đi tìm ta sư huynh, muốn a, còn có, đều tại ngươi nhóm, hiện giờ làm hại ta sư huynh hiện tại nằm ở trên giường không thể nhúc nhích, nếu là sư huynh có cái tốt xấu, chúng ta vãn ra người về sau tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nga một tiếng, không nghĩ tới đêm đó thanh thế nhưng bị trọng thương. Kỳ quái, ngày đó hắn rõ ràng hảo hảo, còn không có Vãn Ngọc bị thương nặng, như thế nào? Vãn Thanh người này, tuy rằng mắt cao hơn đỉnh, chính là, hắn đối với Vãn Ngọc tình ý cũng làm người cảm động. Như vậy nam nhân, sẽ không quá xấu, chính là, hai người nếu đã phân thuộc bất đồng trận doanh, cũng đã chú định đối địch, hiện giờ, hắn sinh bệnh. Ha ha ha ha, Tương Nhuyễn Nhuyễn ôm bụng bắt đầu cười rộ lên, sau đó nói, Vãn Ngọc, ngươi ngu đi, ngươi sư huynh đã xảy ra chuyện quản ta sự tình gì, huống hồ, chúng ta cho nhau không đối phó, ngươi sư huynh xảy ra sự tình ta chỉ có cao hứng phần, ngươi lời này cho ta nói, đó là để cho ta tới vui sướng khi người gặp họa sao. Vãn Ngọc sắc mặt, khó coi, khí dậm chân, đánh lại đánh không lại Tương Nhuyễn Nhuyễn, khí chỉ có thể cái mũi phun khỉ. Tương Chân Chân xem hai người không đối phó, trong lòng âm thầm cao hứng, hừ, cái này Tương Nhuyễn Nhuyễn làm người chán ghét, chạy tới đem ra căn cứ làm cái gì, muốn cùng chính mình đoạt ba ba sao, bất quá là cái thủy hệ dị năng giả, không biết như thế nào trở nên lợi hại, hừ, nhất định có cái gì cơ duyên, chỉ cần chính mình đã biết, nhất định đêm này bảo bối đoạt lấy tới, chỉ là hai người đối thoại, xem ra đêm nay Ngọc thật sự ẩn giấu cái gì bảo bối, nếu không phải ba ba dặn dò mấy trăm lần, nàng nhất định trộm đêm này bảo bối trộm đi, hừ, bất quá ba ba nói rất đúng, trước mắt, trước vừa đi lên kinh thành gia tộc tương đối quan trọng, chỉ là, Vãn Thanh vì cái gì vẫn luôn không tỉnh, muốn như thế nào mới có thể cứu hắn. Vãn Ngọc nắm nắm tay, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, nếu là, nàng công lực còn ở, nàng tuyệt đối sẽ không tùy ý trước mặt tiện nhân này như thế vũ nhục. Đáng giận hiện giờ sư huynh nằm ở trên giường, nàng thế đơn lực mỏng, kia tương chân chỉ ở một bên xem diễn, lại không giúp đỡ chính mình, tùy ý chính mình bị người vũ nhục. Vãn Ngọc khí trước ngực phập phồng, một búng máu phun tới. Đột nhiên, một trận thanh âm truyền vào đại ra lỗ tai. Nha, nơi nào tới tiểu nha đầu, khẩu khí như vậy đại. Đại gia hướng kia phương hướng nhìn lại, lại thấy kia, trên không một cái ăn mặc tu sĩ bạch y nam tử phe phải cây quạt chậm rãi rơi, xuống, hắn thanh tú. Khuôn mặt rõ ràng không có đang cười, chính là ngươi lại cảm thấy hắn mi mắt cong cong, khóe miệng dơ lên. Ngươi là ai? Tương Nhuyễn Nhuyễn cảnh giác nhìn lại, lại thấy một phen phiến thứ từ trên không phi hạ, trực tiếp liền cắm ở nàng trước mặt. Nàng trong lòng cả kinh, lui về phía sau một bước. Kia nam tử chậm rãi rơi xuống, trên mặt trách trời thương dân. Vãn Ngọc lại là mừng rỡ như điên, tuy rằng còn ngã trên mặt đất, chính là nhanh chóng bò lên, cao hứng kêu gọi nói, sư thúc, sao ngươi lại tới đây? Thấy người tới không có ý tốt, Long tỷ đám người cũng đề phòng đứng ở Tương Nhuyễn Nhuyễn bên người, nhưng thật ra Nam Cung Nhượng có chút khó xử gãi gãi đầu, vẫn là đi tới Tương Nhuyễn Nhuyễn bên người. Tấm tắc, này không phải Nam Cung ra tiểu tử sao? Nghe nói phụ thân ngươi gần nhất nhật tử không hảo quá, như thế nào ngươi nhưng thật ra trốn ở chỗ này tranh thủ thời gian, còn không qua tới. Chúng ta Vãn gia cùng các ngươi Nam Cung ra có thông ra tri hảo, ngươi chẳng lẽ muốn giúp đỡ người ngoài? Nam tử phe phẩy trong tay quạt xếp, khuôn mặt đông lạnh. Nam Cung Nhượng nếu làm quyết định, kia định là đứng ở Long tỷ bên này. Tự nhiên cũng sẽ không bởi vì kia nam tử một tiếng hô mắng, liền chạy trối chết trở lại kia nam tử bên người. Nhưng là giáo dưỡng làm hắn không có phản bác. Vãn Ngọc cũng dậm dậm chân, kêu, Nam Cung Nhượng ca ca, ngươi còn không trở lại, vừa rồi nàng nhục nhã ta, ngươi không giúp ta tính, hiện giờ ta sư thúc mặt mũi ngươi cũng không cho sao. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn nhìn thiên, vỗ vỗ chính mình gương mặt, sau đó chậm gì gì nói, tấm tắc, như thế nào có người da mặt như vậy hậu? Huống hồ ngươi sư thúc tới lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi sư thúc tới ngươi liền có thể đương nhiên không tuân thủ lời hứa, kia đồ vật chẳng lẽ là có thể không cho ta sao? Nam Cung Nhượng giúp ai cũng không phải, sự tình từ đầu đến cuối hắn cũng đã nghe Vân Thiên Thành nói mười mấy biến, tự nhiên cũng biết việc này Vãn Ngọc không đúng, nếu đáp ứng rồi, vậy nên làm đến, mà không phải thừa dịp Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng kia thằng lằn chiến đấu thời điểm trộm trốn. Vãn Ngọc, chuyện này là ngươi không đúng, ngày ấy ngươi không có bản lĩnh lấy kia kiện bảo bối, hiện giờ cũng không có cách nào thủ, còn không bằng làm thủ tín người. Các ngươi, Vãn Ngọc khí trước ngực không ngừng phập phồng, không nghĩ tới Nam Cung Nhượng thế nhưng không giúp đỡ chính mình, tự nhiên lại là một phen xấu hổ bụng bực, chỉ là này phiên bộ dáng lại trọc đến trung quanh quan. Kháng mọi người nuốt một ngụm nước miếng, lúc này nặng nhưng không có thật tốt tính tình. Hung tợn trừng mắt những người đó nói, nhìn cái gì mà nhìn, lại xem, ta liền đem các ngươi trọng mắt cấp móc xuống. Tương Điền Lượng nhìn này cứng còng không khí, sợ này hai phương người đánh lên, tuy rằng hắn cũng muốn nhìn này cường giả quyết đấu, chính là, này dù sao cũng là hắn căn cứ, đến lúc đó tử thương người mặc kệ là nào một phương, chính mình còn muốn phụ thượng trách nhiệm không phải. Huống hồ, căn cứ xây dựng, cũng yêu cầu tiền tài cùng nhân lực, khó tránh khỏi mất nhiều hơn được. Mỗi người đều biết này Tương Nhuyễn Nhuyễn là chính mình nữ nhi, chính mình cũng không thể lại trước mắt bao người, hưng phấn nhìn nàng bị người đánh, liền tính muốn đánh, cũng đến trước rối trá khuyên nhủ không phải. Vội vàng đi lên trước tới, nói, Vãn Ngọc tiểu thư, đây là ngài sư thúc sao? Thật là anh tuấn tiêu sái, công lực phi phàm a, chỉ là, có không cho ta một cái mặt mũi, này Tương Nhuyễn Nhuyễn. Tuy rằng tính tình táo chút, nhưng rốt cuộc cũng là ta nữ nhi, nàng làm cái gì sai sự, ta liền làm nàng cho ngươi xin lỗi đó là, cũng đều trách ta, từ nhỏ nàng liền không tại bên người lớn lên, khó tránh khỏi thiếu giáo dưỡng. Lời này vừa ra, Tương Chân Chân đầu tiên là thương tiếc nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, Vãn Ngọc cười lạnh một tiếng, đắc ý giàu dạc. Chính là, Tương Điền Lượng lời này, không những không có giảm bớt hai phương đối địch cảm, nói cho hết lời thời điểm, hai phương không khí càng thêm nùng liệt lên. Tương Nhuyễn Nhuyễn buồn cười nhìn Tương Điền Lượng, sau đó từ từ hỏi, ta nói là ai đang nói chuyện đâu, như thế nào liền nghe không hiểu đâu. Người này làm bộ làm tịch lên, nhưng thật ra một cái mặt người già thú a. Ta làm chuyện gì quản ngươi đánh rắm, ta hỏi ngươi kêu lên một tiếng ba ba sao. Nói xong, Tương Nhuyễn Nhuyễn sắc mặt một ngưng, nhìn Vãn Ngọc sau đó nói, đừng nói nhảm nữa, Vãn Ngọc, ta đáp ứng cứu ngươi, ngươi sư huynh đáp ứng đem kia bảo vật cho ta, ngươi lại sấn ta cùng thằng Lặng đánh nhau là lúc tự tiện rời đi, này tính cái gì? Hảo, nay tạm thời không nói, kia đồ vật vốn chính là ngươi đoạt thằng Lặng, mới trọc đến nó giận dữ đuổi theo, không có bản lĩnh còn trộm bảo vật. Ngày đó ta liền không nên cứu ngươi, hiện giờ nó đã trở thành thiên thành sủng vật, chẳng lẽ ngươi không nên vật quy nguyên chủ? Vãn Ngọc nhìn bên người trạm chính là sư thúc liếc mắt một cái, tự giữ có dựa vào, không nhanh không chậm nói, bảo bối tới rồi ta trong tay, chính là của ta, huống hồ, ngươi cũng bất quá là ỷ vào có thể đánh thắng được ta cùng sư huynh, hiện giờ, ta sư thúc tới, ai có thể đánh thắng được ai, còn không nhất định đâu. Đó có phải hay không ta sư thúc đánh ngươi đánh đến chết khiếp, đến lúc đó, ta cầu sư thúc thả ngươi, này bảo vật có phải hay không cũng nên về ta. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghe được nàng này phiên lời nói, không biết chính mình rốt cuộc là hẳn là cười vẫn là khóc, triệu hồi ra quả táo trượng, cũng không hề vô nghĩa, nói, chúng ta đây liền nhiều lần, nhìn xem ngươi có cái gì tư cách làm ta đến lúc đó quỳ xuống đất xin tha, chỉ là ngươi nếu ở rơi xuống ta trong tay, ta nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vãn Ngọc cả kinh, nàng công lực còn không có khôi phục, như thế nào có thể đánh thắng được Tương Nhuyễn Nhuyễn, trong lòng cả kinh, thân mình sau này một lui, Vãn Ngọc sư thúc cũng đã đứng ở nàng trước mặt, giúp nàng chặn kia đáng sợ quyền trượng. Phượng Hoàng trượng, thứ này như thế nào sẽ ở trong tay ngươi? Vãn Ngọc sư thúc Vãn Phong Lâm nhíu nhíu mày. Này Phượng Hoàng trượng chính là thượng cổ bảo vật, đó là bọn họ Vãn ra cũng chỉ là nghe qua mà thôi, hiện giờ thế, nhưng ở một cái bất quá 20 tuổi tả hữu nữ tử trên người nhìn thấy. Tương Nhuyễn Nhuyễn bị Vãn Phong Lâm cây quạt đánh đuổi, triệt thoái phía sau một bước, nói, cái gì Phượng Hoàng trượng, nó là ta quả táo trượng, chuyên môn đánh âm tà chi vật, hừ, ngươi không phải muốn đánh sao? Chúng ta phải hảo hảo đánh một hồi, chỉ là, Vãn Ngọc, ngươi thỉnh giúp đỡ, nhưng chưa nói ta không thể thỉnh a. Long tỷ, giao cho ngươi, Thiên Thành, đi lấy điểm hạt dưa chúng ta xem chiến. Là, Vân Thiên Thành kính cái lễ, vui sướng hài lòng đi lấy ăn, chỉ thấy nàng từ nhỏ ba lô móc ra hạt dưa, xí mùi, kẹo, mấy thứ này làm vây xem người nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Mặc thế tới nay, ai còn có thể quá như vậy dễ chịu sinh hoạt, trở nên bình thường bạch diện màng thầu, hiện tại đều là khó chính là thượng đẳng chi vật. Ngươi, Vãn Phong Lâm đốn giác vũ nhục, sau đó cho rằng Tương Nhuyễn Nhuyễn yếu thế. Vãn Phong Lâm nói, bất quá là cái tuổi trẻ tiểu tử, xem ta không đem hắn đánh đến hoa rơi nước chảy. Long tỷ cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, muốn đánh hắn nữ nhân, hạo a, vậy trước quá hắn này một quan. Long tỷ đã đón đi lên, đêm nay Phong Lâm cổ võ công phu thật là thâm hậu, nếu là đã từng, chỉ sợ chính mình không địch lại, chính là hiện tại, chính mình cùng hắn vẫn là có thể đánh giá một phen. Kia năng lượng thủy tẩy, tủy phạt kinh rất tốt, hắn chẳng những hiện giờ hấp thụ tinh hạch năng lượng càng thêm thuần tịnh, dị năng giai số cũng ở vững bước tăng trưởng. Tương Nhuyễn Nhuyễn lui xuống dưới lúc sau, thè lưỡi, tựa hồ thực thích ý ở quan chiến, chính là không ai biết, nàng lại là trong lòng một hư, vừa rồi, Vãn Phong Lâm một kích, có thể thật mạnh có thể trực tiếp đánh nát nàng trái tim, nếu không phải quả táo trường hấp thu những cái đó, chỉ sợ, hừ, đêm nay Phong Lâm tâm tàn nhẫn, vậy đừng trách chính mình không khách khí. Long tỷ chân chính thực lực nàng chính là rất rõ ràng, chính mình vẫn là quá yếu, kia hắc thủy tuy rằng có thể sử dụng, chính là sợ nàng còn không có tới kịp điều khiển, đã bị Vãn Phong Lâm gây thương tích. Thủy Nhi muốn nhanh hơn giúp chính mình luyện chế ra năng lượng thủy, đến lúc đó, chính mình mới có thể đem chính mình điều khiển thủy năng lực phát huy đến lớn nhất. Cho nên hiện tại đâu, nàng vẫn là lựa chọn cơ chỉ ngồi ở chỗ này, ăn hạt dưa, nhìn chiến đấu, nhiều bớt việc, ngươi xem, nghiêm túc đánh nhau nam nhân chính là xoái nhất. Thiên Thành a, ngươi trong bao còn có ưu toan nhũ không có, có điểm khác nước? Tương Nhuyễn Nhuyễn hỏi. Vân Thiên Thành phiên phiên, cao hứng đệ một lọ qua đi, hai người một bên quan chiến một bên nhiệt liệt thảo luận. Còn tuổi nhỏ, ngươi công lực như thế nào sẽ như thế thâm hậu? Vãn Phong Lâm cùng Long tỷ một đôi thượng, liền cho nhau thăm hỏi thực lực của đối phương. Vãn Phong Lâm bất giác cả kinh, vừa rồi cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn nối tiếp, nàng tuy rằng lợi hại, chính là bất quá y vào chính là kia Phượng Hoàng trượng ngoại lực, chính là trước mặt tiểu tử, lại là thân thể có không thua cho chính mình thật lớn năng lượng. Hắn chính là tu luyện nhiều năm, mà tiểu tử này, bất quá hơn 20 tuổi tuổi tác, sao có thể có thâm hậu như vậy công lực. Long Tỷ cùng Vãn Phong Lâm đánh đến khó khăn chia lìa, Vãn Phong Lâm hỏi chuyện, Long Tỷ tự nhiên sẽ không trả lời, chỉ nói đến, các ngươi vãn ra nơi trốn khiêu. Khích ta nữ nhân, lần này ta khiến cho các ngươi biết lợi hại. Này đánh nhau cũng không biết rằng có bao lâu thời gian, qua hồi lâu, Tương Nhuyễn Nhuyễn tự hồ ăn phiền trước mặt đồ ăn vặt, ngáp một cái, sau đó lười nhác hô một tiếng, Long Tỷ cố lên, nên đến ngủ Mỹ dung rác thời gian, có thể hay không nhanh lên à. Long Tỷ nhìn nhìn sắc trời, hết chỗ nói rồi một chút, giống như còn sớm đi, chỉ là, thỏ con có phân phó, như thế nào có thể không nghe đâu. Tụ tập lực lượng lớn nhất cùng Vãn Phong Lâm đối kháng, lại thấy hai người đồng thời lui ra phía sau một bước. Vãn Phong Lâm trong lòng cả kinh, cũng không dám ham chiến, vừa lúc mượn sườn núi hạ lừa. Hảo tiểu tử, chúng ta chọn ngày tái chiến. Long Tỷ sử một cái ánh mắt, Tương Nhuyễn Nhuyễn đã bay nhanh tiến lên đoạt đi rồi Vãn Ngọc, vẫn luôn suy ở trong ngực bảo bối. Sau đó Tương Nhuyễn Nhuyễn lười biếng nói, ai, vừa rồi ta liền có thể lấy đi, cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi cho rằng cái gì a? Đùa với ngươi chơi đâu. Lại ngáp một cái nói, có chuyện tìm sư thúc, xấu hổ không xấu hổ a ngươi, như thế nào, ngươi sư thúc hiện tại liền ở chỗ này, còn không phải trơ mắt nhìn ta đêm này bảo bối lấy đi sao? Vãn Ngọc lại tức lại thẹn, nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn mấy người rời đi, không thuận theo dậm chân nói, sư thúc, ngươi như thế nào có thể buông tha bọn họ? Vãn Phong Lâm lắc lắc đầu, lôi kéo Vãn Ngọc cũng muốn rời đi, Vãn Ngọc dậm chân còn muốn sư thúc đuổi theo đi giúp nàng thảo cái công đạo, chính là Vãn Phong Lâm lại cau mày, cũng không nghe. Tương Điền Lượng mời Vãn Phong Lâm tham gia yến hội, Vãn Phong Lâm như thanh phong mỉm cười tụ tập, không màng Tương Điền Lượng giữ lại rời đi. Tới rồi an tĩnh địa phương, Vãn Phong Lâm cùng Vãn Ngọc mới vừa dừng lại, Vãn Ngọc còn biểu môi sinh khí, Vãn Phong Lâm lại một búng máu phun tới, vừa rồi Long Tỷ cuối cùng một kích, hắn tuy rằng chắn xuống dưới, chính là cũng khó tránh khỏi bị thương. Sư thúc, ngươi làm sao vậy? Như thế nào sẽ học máu? Vãn Ngọc sợ tới mức không dám nói lời nào, đây là có chuyện gì? Sư thúc là bọn họ Vãn ra đệ nhị đại cao thủ, hiện giờ như thế nào thế nhưng cũng bị thương, chẳng lẽ kia Tương Nhuyễn Nhuyễn bên người đi theo đều là cao nhân không thành? Vãn Ngọc sắc mặt tối sầm lại, hảo, đừng nói nữa, mau đỡ ta đi nghỉ ngơi. Vãn Phong Lâm cau mày, Vãn Ngọc cũng không dám nhiều lời nữa. Hảo, ngươi có thể rời đi, ta sẽ tự vận công chữa thương. Tới rồi nhà ở, Vãn Phong Lâm liền đuổi đi Vãn Ngọc, bởi vì trong thân thể hắn bị phá hư cân bằng đã đánh vỡ, hắn yêu cầu bất thiết chữa thương. Vãn Ngọc có chút do dự, chính là nhìn đến Vãn Phong Lâm lãnh lệ ánh mắt, chỉ có thể rời đi. Lại thấy yên tĩnh trong phòng, hai chân ngồi xếp bằng Vãn Phong Lâm trên người lại bàn khởi một trận hắc khí, ngay sau đó, vừa rồi còn một thân bạch y phi hắn lại thay hắc y, phía sau còn trường ra hai chỉ kỳ quái cánh. Này căn bản không phải cổ võ công phu, nguyên lai, Vãn Phong Lâm bởi vì bất thiết tưởng ra tăng công lực, thế nhưng tự mình tu luyện ma tu tà môn công phu, chỉ thấy hiện giờ hắn sắc mặt đỏ lên, kích động giả cánh bay đi ra ngoài. Hắn muốn tìm kiếm hắn con mồi, tuy rằng Vãn Ngọc cũng là đại bổ chi vật, chính là hắn còn kính trọng sư huynh, không nghĩ cùng sư huynh nháo cương, huống hồ hắn tu luyện ma tu công phu sự tình không thể làm Vãn ra người biết. Đám kia đồ cổ, chỉ biết xảo muốn giết hắn. Thiều Mỹ Tuệ ăn mặc màu bạc, váy dài ngồi ở Tương Điền Lượng, về nhà nhất định phải đi qua trên đường, gió đêm hiu quạnh. Thổi tới đã nổi ra gà cánh tay thượng, làm nàng lại một lần run lên, vì tránh cho gặp được không nên gặp được người, nàng tránh ở bóng đêm hạ hẻm nhỏ. Nghe hiu quạnh tiếng gió, không được phát run, lo lắng sẽ gặp được tang thi, ngay sau đó an ủi chính mình nói, sẽ không, trong căn cứ mặt luôn luôn đều là thật an toàn. Như thế nào còn sẽ không tới, yến hội cũng nên kết thúc a. Thiều Mỹ Tuệ tiếp theo tự mình lẩm bẩm. Đột nhiên, một trận hắc ảnh xuất hiện ở nàng trước người, nàng cao hứng ngẩng đầu, lại nhìn đến một cái so Tương Điền Lượng càng thêm tuấn soái chính là còn muốn hắc ám nam nhân, nguyên lai chính là ra tới kiếm ăn Vãn Phong Lâm, chỉ là hắn sau lưng có thật lớn thân ảnh, nàng lại thấy không rõ lắm là cái gì. Mỹ nhân, bóng đêm thâm trầm, như thế nào một người ở chỗ này ngắm trăng a? Nam nhân liêu nhân thanh âm vang lên, Thiều Mỹ Tuệ bất chi bất giác đứng lên, kỳ thật nàng đã từ nương bán lão, chính là, lại rất ít có người biết, nàng vẫn là một cái xử nữ. Nàng đứng lên, chậm rãi đi tới Vãn Phong Lâm bên người, sau đó giống như nhập ma giống nhau, nhẹ nhàng nói, ngươi rốt cuộc tới, ta đợi ngươi đã lâu. Vãn Phong Lâm mê mùi ở nàng cổ ngửi được, sau đó nhẹ giọng nói, không nghĩ tới ta hôm nay vận khí tốt như vậy, thế nhưng vừa ra khỏi cửa liền đụng phải đại bổ chi vật. Không sai, này Thiệu Mỹ Tuệ thế nhưng còn không có, gả cho Tương Điền Lượng như vậy chút năm, nàng chưa từng có hưởng thụ quá nữ nhân phúc lợi, có chỉ là Tương Điền Lượng kỳ kỳ quái, quái cha tấn thủ đoạn. Nói như vậy, Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng nhất định không phải là nàng thân sinh nữ nhi, đây cũng là vì cái gì, nàng sẽ không yêu thương nàng. Tương Nhuyễn Nhuyễn tồn tại, đối Tương Điền Lượng là cái sỉ nhục, đối nàng cũng là khó được sỉ nhục, năm đó, nàng không tiếc thủ đoạn rời đi, thậm chí không tiếc cha tấn ấu tiểu Tương Nhuyễn Nhuyễn, hướng tòa án cung cấp Tương Điền Lượng ra bào chứng cứ, đương nhiên, nàng cũng thuận lời rời đi, chỉ là nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn nhỏ nhỏ bộ dáng, nghĩ đến bởi vì nàng thân sinh mẫu thân chính mình chịu tra tấn, nàng đột nhiên không nghĩ vứt bỏ nàng, nàng muốn đem nàng lưu tại bên người, hung hăng tra tấn. Vừa nhớ tới Tương Nhuyễn Nhuyễn thân thế, nàng liền tưởng cười ha ha, không nghĩ tới luôn luôn tự nhận là cái gì đều nắm chắc ở trong tay Tương Điền Lượng, cũng có như vậy một ngày, năm đó chuyện xưa nói không rõ ai đúng ai sai, chính là, nàng lại có cái gì sai, vì cái gì cưới nàng, lại muốn tra tấn nàng. Năm đó, Thiệu gia còn thập phần phồn hoa, nàng thân là Thiệu gia nhất bị chịu sủng ái nữ nhi, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chỉ lòng tràn đầy hy vọng tìm cái yêu thương chính mình hôn phu. Lúc ấy, Thiệu gia cùng đem ra quan hệ hảo, hai nhà người thường thường đi lại, tự nhiên mà vậy, nàng cũng cùng Tương Điền Lượng quen biết, ở hai nhà người cam chịu hạ, nàng cũng cho rằng Tương Điền Lượng đó là nàng ngày sau lão công, lòng tràn đầy tình yêu. Chính là, Tương Điền Lượng lại yêu gửi nuôi ở bọn họ Thiệu gia, ba bạn chi kỷ nữ như ôn nhu, nàng hạo hận, nữ nhân kia có cái gì tốt, nàng bất quá chính là chính mình một cái tùy tùng, một cái gửi nuôi ở nhà bọn họ kẻ đáng thương, vì cái gì lại cướp lấy Tương Điền Lượng sở hữu ánh mắt. Nàng cùng ôn nhu quan hệ hảo, vì thế liền thường thường, ở ôn nhu trước mặt nói chính mình có bao nhiêu ái Tương Điền Lượng, quả nhiên, cái kia thiện lương ngốc nữ nhân, liền bắt đầu trốn tránh điên cùng theo đuổi nàng Tương Điền Lượng lên, nàng nguyên tưởng rằng nàng có cơ hội, chính là Tương Điền Lượng vẫn là nhìn không tới nàng ái mộ ánh mắt. Tương Điền Lượng như cũ chấp nhất người theo đuổi ôn nhu, vô luận ôn nhu như thế nào cự tuyệt hắn, mà nàng lại tránh ở âm u trong một góc, nguyền rủa hai người kia tình yêu. Sau lại, cũng không biết Tương Điền Lượng nói như thế nào đồng ôn nhu thế nhưng đồng ý gả cho Tương Điền Lượng. Kia một ngày, nàng hảo hận, hận không thể đem ôn nhu ăn tươi nuốt sống, ôn nhu xin lỗi nhìn nàng ra vẻ không có việc gì, phản phất đã thấy ra giống nhau, chính là, lại không ai biết nàng chân chính tâm tư. Những ngày ấy, nàng thường thường an ủi ôn nhu hảo hảo bị gả, không cần lo lắng cho mình, chính là, ngầm, nàng lại ở trụ tính một việc, nàng dùng tiền thu mua một đám người, đem ôn nhu đưa đến đặc biệt xa xôi địa phương, bán cho nơi đó hắc tú bà làm tiểu thư. Nàng trong lòng thầm nghĩ, như vậy thích câu dẫn nam nhân, khiến cho ngươi trở thành một đôi tay ngọc ngàn người gối, một chút môi đỏ vạn. Người nếm đồ đê tiện đi. Ôn nhu sau khi rời khỏi, Tương Điền Lượng tự nhiên bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, chính là, lại không có tin tức. Sau lại, bởi vì hai nhà trưởng bối bức bách, Tương Điền Lượng rốt cuộc gật đầu cưới nàng. Sau đó, thuận thuận lợi lợi, nàng gả cho Tương Điền Lượng, động phòng đêm, nàng hoài cỡ nào e lệ tâm tư. Sau đó đau khổ chờ tới rồi hừng đông, Tương Điền Lượng lại là một mình ngồi ở trong hoa viên đọc trước đến hừng đông, ngay cả say rượu, cũng là kêu ôn nhu tên. Sau lại, Tương Điền Lượng nhưng vẫn không có chạm vào nàng, thẳng đến có một ngày, Tương Điền Lượng thế nhưng đem ôn nhu tìm trở về. Coi như Tương Điền Lượng chuẩn bị cùng chính mình ly hôn, cưới ôn nhu thời điểm, thế nhưng, ông trời có mắt, kia ôn nhu thế nhưng hỏng rồi giả loại. Ha ha ha, Tương Điền Lượng muốn xóa sạch đứa bé kia, chính là ôn nhu lại thề sống chết tương bức, thậm chí chết cũng không chịu đáp ứng gả cho Tương Điền Lượng. Ôn nhu nói, nàng có nàng yêu nhất nam nhân. Tương Điền Lượng cùng ngày giống điên rồi giống nhau xông vào chính mình nhà ở, hắn hung tợn kéo xuống nàng toàn thân quần áo, coi như nàng khổ chung mua vui thầm nghĩ, cho rằng đây là mụn tới đêm động phòng hoa chút thời điểm. Tương Điền Lượng lại đột nhiên tà ác nói, ngươi như vậy tưởng được đến ta sao? Như vậy ta khiến cho ngươi cả đời đều không chiếm được ta. Hài tử rốt cuộc sinh ra tới, ôn nhu cũng thả lỏng đề phòng, cho rằng Tương Điền Lượng vẫn là đã từng dương quang thiếu niên, nàng nói cái gì? Chính là gì đó nam nhân, chính là nàng lại không biết, Tương Điền Lượng đã thay đổi, mỗi lần nhìn đến ôn nhu từ ái vuốt cái này, không phải chính mình hài tử tiểu hài tử, hắn trong ánh mắt tràn ngập chính là dứt chóc. Rốt cuộc có một ngày, hắn, ở kia chương trên giường, nữ nhân bất lực khóc thút thít, trẻ con lớn tiếng khóc hào, còn có, Tương Điền Lượng trở nên tà ác biến thái tươi cười. Tương Điền Lượng rốt cuộc được đến ôn nhu, chính là hắn một chút cũng không vui, bởi vì, ôn nhu điên rồi. Nàng không nhớ rõ hài tử, cái gì đều không nhớ rõ, lại mỗi ngày sướng, thiên chi nhai, hải chi rác, chi giao nửa thưa thức, ôn nhu bị Tương Điền Lượng khóa ở phòng tối. Sau đó, cái kia trẻ mới sinh vốn dĩ Tương Điền Lượng phải thân thủ giết chết, chính là tự hồ nhìn, đến nàng cùng ôn nhu tương tự dung mạo lại không hạ thủ được lên, từ đây, nàng liền trở thành đem gia đệ nhất vị tiểu thư, Tương Nhuyễn Nhuyễn. Tiếp theo, liền bắt đầu thiệu mỹ tuệ ác mộng nhật tử, Tương Điền Lượng hận nàng phá hư hắn cùng ôn nhu vốn nên nhân duyên, hắn tra tấn nàng, mỗi khi vào đêm, hắn sẽ dùng vô số công cụ tra tấn nàng vết thương đầy người. Lúc này Thiệu Mỹ Tuệ cuối cùng không hề đi chờ mong kia không chiếm được tình yêu, bởi vì, nàng chỉ cần vừa động, toàn thân liên lụy đau xót đều có thể làm nàng hận không thể trực tiếp chết đi. Lúc này, Tương Điền Lượng còn đối Tương Nhuyễn Nhuyễn rất là yêu thương, từ hồ là di tình tác dụng, cũng từ hồ mỗi lần hắn ôm Tương Nhuyễn. Nhuyễn đi xem ôn nhu thời điểm, ôn nhu trở nên mặt danh thuận theo. Sau lại, ôn nhu ngoài ý muốn chạy ra tới, ra tai nạn xe cộ, Tương Điền Lượng hoàn toàn thay đổi. Hắn ánh mắt vẫn là đã từng như vậy thanh minh, chính là nàng lại rõ ràng biết, hắn đã biến thành ác ma. Mỗi cái buổi tối đều là tra tấn đủ rồi, hắn liền sẽ đi tìm nữ nhân khác phát tiết, hắn vừa Nhuyễn Nhuyễn ném cho chính mình, cũng không hề quản. Sau lại, nàng quá thống khổ, cha mẹ vì giải thoát nàng, đáp ứng dùng Thiệu gia nghiệp làm trao đổi, Thiệu gia không còn nữa tồn tại. Thậm chí nàng không tiếc tra tấn Tương Nhuyễn Nhuyễn giống tòa án cung cấp chứng cứ, nàng cũng rốt cuộc rời đi đem ra, mang theo Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng nhau. Hảo dơ bẩn mộng a, bất quá ta thích. Đột nhiên, Thiệu Mỹ Tuệ một hồi thần, phát hiện chính mình đã không còn là đã từng cao cao tại thượng Thiệu gia đại tiểu thư, mà là mặt thế đã đến, tới bảo hộ chính mình năng lực đều không có bình thường nữ nhân. Ngươi là ai? Như thế? Nào sẽ? Thiệu Mỹ Tuệ trong lòng cả kinh, vì cái gì trước mắt nam nhân thế, nhưng có thể hiểu rõ nàng nội tâm chỗ sâu nhất đồ vật, nàng môi đỏ vừa mới mở ra, liền cảm giác cổ đau xót. Ta là ai, ta là ngươi cứu rồi a, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đi theo ta đi, ngươi sẽ không bao giờ nữa sẽ thống khổ. Nam nhân lẩm bẩm nhẹ ngữ phản phất giống như ma chú, ta là ác ma, ta thích nhất rơ hề hề nữ nhân. Tới, chậm rãi đem quần áo cởi ra. Đối, chính là như vậy, ngươi yêu cầu ta, xử nữ. Nguyên âm đối ma tu tới nói là đại bổ chi vật, mặc thế phía trước, những cái đó nữ tử nhưng thật ra hảo tìm, mặc thế lúc sau, Vãn Phong Lâm liếm liếm môi, tuy rằng là một cái tự nương bán lão, nhưng là, cuối cùng rất có ích lợi. Thoải mái sao? Vãn Phong Lâm u vừa nói, mà trong lòng ngực hắn nữ nhân lại tự hồi giống như, đắm chìm ở cảnh trong mơ bên trong, thần sắc say mê, tứ chi bám vào Vãn Phong Lâm trên người. Ngươi là yêu cầu ta, đúng không? Ta yêu cầu ngươi, nữ tử say mê gật đầu. Trả lời, không biết qua bao lâu, Vãn Phong Lâm thỏa mãn đứng lên, trên mặt đất nữ tử trên người quần áo đã phá tan thành từng mảnh, quần áo tán ở khắp nơi, Vãn Phong Lâm lặng yên rời đi, Thiệu Mỹ Tuệ trơn bóng thân thể thượng tràn đầy ân ái qua đi dấu vết, thần sắc của nàng thỏa mãn, giống như làm một hồi mộng đẹp. Vãn Phong Lâm trở về thời điểm, vừa lúc gặp phải rời giường Vãn Ngọc. Vãn Ngọc kỳ quái hỏi, sư thúc, ngươi hảo chút không có, ai, kỳ quái, tối hôm qua ngươi còn rất thống khổ, hôm nay như thế nào cảm giác khí phách hăng hái, hơn nữa, giống như, cảm giác ngài công lực càng tinh tiến. Vãn Phong Lâm vẫn là một thân bạch y, phản phất vân đạm phong khinh, mát lạnh thanh âm nói, sư thúc công lực ngươi còn không rõ ràng lắm, ngươi này tiểu nha đầu, không hảo hảo luyện công, trách không được lần này làm người chọc ghẹo, ngươi yên tâm. Kia bảo bối, sư thúc nhất định giúp ngươi cướp về. Sư thúc, thật sự sao? Vãn Ngọc hưng phấn hỏi. Vãn Phong Lâm gật gật đầu, nói, kia Long tỷ tuy rằng lợi hại, chính là sư thúc cũng có thể quấn lấy hắn, ngươi sư huynh đâu? Chỉ cần chỉ hết ngươi sư huynh, các ngươi thiết kế đem kia Phượng Hoàng trượng cấp trộm đi, ta Liêu kia Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng không phải các ngươi đối thủ. Còn có, chỉ cần kia Phượng Hoàng trượng tới rồi ngươi trong tay, chỉ sợ sư thúc ta cũng không phải đối thủ của ngươi, kia Phượng Hoàng trường ta cảm thấy chính là so ngươi kia bất quá thằng lằn nơi đó, tới bảo bối càng là bảo bối. Vãn Ngọc nghe được liên, Tiết gật đầu, chỉ là, nàng ngẩng đầu nói, sư thúc, sư huynh tự hồ rất là không tốt, hắn tâm mạch bị thương, chỉ sợ không sống được bao lâu. Sư thúc, kia Phượng Hoàng Trường thật sự như thế chi được chứ? Chúng ta nhất định phải đoạt lấy tới, Tương Nhuyễn Nhuyễn như vậy tiền nhân, như thế nào sẽ xứng đôi như thế bảo vật? Vãn Phong Lâm gật gật đầu, lại nghĩ đến hiện tại hơi thở thoi thóp Vãn Thanh. Hồ đồ, ngươi nếu lúc ấy cầm kia bảo bối, vì cái gì không cần nó tới trị liệu ngươi sư huynh? Bất quá là thằng lằn nơi đó đoạt tới, có thể có bao nhiêu hảo, Vãn Thanh là ngươi ba ba đắc ý đệ tử, về sau cũng là chúng ta Vãn ra truyền nhân, hắn dùng bảo bối trở nên cường đại, cũng là chúng ta Vãn ra rất may, tổng hảo quá hiện tại bị cướp đi hảo. Ngươi sư huynh nếu lại ra chuyện gì, đừng nói ngươi lấy về bảo bối, ngươi ba ba đều không tha cho ngươi. Vãn Phong Lâm hận sắc không thành thép nói. Vãn Ngọc cúi đầu nhận sai, Vãn Phong Lâm cũng không hề tiếp tục đi xuống, dù sao cũng là sư huynh, ái nữ, cũng nên cấp chút mặt mũi. Hảo, hiện tại mang ta đi nhìn xem ngươi sư huynh, nhìn xem có biện pháp nào trị liệu hắn không có. Ngươi sư huynh từ nhỏ liền yêu thương ngươi, cũng chính là ngươi không lương tâm, tình nguyện làm kia bảo bối bị Tương Nhuyễn Nhuyễn cướp đi cũng không cho ngươi sư huynh dùng. Kinh thành thế cục ngươi lại không phải không rõ ràng lắm, chúng ta Vãn ra hiện tại địa vị cũng không xong, ngày sau cũng ít không được ngươi sư huynh. Vãn Phong Lâm câu mày nói, đêm nay, Thanh là hắn cùng sư huynh nhìn lớn lên, thiên phú nhân cách đều là vị thượng, nếu là hảo hảo tu luyện, về sau thành tựu tuyệt đối không thua cho bọn hắn hai người. Hiện giờ kinh thành thế cục vi diệu, đúng là dùng người hết sức, Vãn Thanh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Vãn Ngọc vội vàng nhận sai, mang theo Vãn Phong Lâm đi Vãn Thanh phòng. Hai người rời đi sau, phía sau chỗ ngoặt chỗ đi ra một cái thiếu nữ, đúng là Tương Nhuyễn Nhuyễn, chỉ thấy nàng hô một hơi, vừa rồi không dám hô hấp, sợ. Đêm nay Phong Lâm cùng Vãn Ngọc phát hiện nàng, cũng đúng là vừa khéo, Vãn Phong Lâm bởi vì mới từ bên ngoài trở về, lại đụng phải Vãn Ngọc, lo lắng nàng là xuyên qua, nỗi lòng không chừng, thế nhưng là không có phát hiện nghe lén Tương Nhuyễn Nhuyễn. Nguyên lai thế nhưng là một kiện tái sinh chi bảo, Tương Chân Chân lẩm bẩm tự nói, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ là nghe hai người vừa rồi theo như lời, kia Tương Nhuyễn Nhuyễn trong tay cầm quyền trường thế nhưng là bảo bối, nếu là chính mình đoạt lại đây, như vậy, kia Tương Nhuyễn Nhuyễn còn không quỳ trên mặt đất cầu chính mình sao? Phượng Hoàng Trượng, hừ, Vãn Ngọc, ngươi tưởng được đến, kiếp sau đi, kia chú định là của ta. Tương Chân Chân trong lòng đối kia bảo bối nổi lên tham lam, lại nghĩ đến vừa rồi đêm đó, Phong Lâm tự hồ ý tứ là có thể cứu được Vãn Thanh, không cấm vội vàng đuổi qua đi, trong lòng thầm nghĩ, đêm nay Ngọc như thế máu lạnh, có bảo bối cũng không cứu Vãn Thanh, nếu là về sau, nàng cùng Vãn Thanh kết hôn, nhất định không cho hắn tới gần Vãn Ngọc, huống hồ nghe đêm đó Phong Lâm theo như lời. Chỉ sợ đêm nay Ngọc vẫn là chính mình số một tình địch. Tương Chân Chân đuổi quá khứ thời điểm, trong phòng Vãn Phong Lâm chính nhíu mày, Vãn Ngọc cúi đầu, hồ nháo. Các ngươi hai cái công phu không tới nhà, cũng dám dùng này thốn di chi thuật, cũng ít nhiều ngươi sư huynh đấy thâm hậu, còn treo một hơi, chờ ta tới cứu, nếu là lại kém chút, hừ. Vãn Phong Lâm nổi giận đùng đùng, Tương Chân Chân vào phòng, nhỏ giọng khuyên nhủ, Vãn đạo trưởng, ngài đừng nóng giận, Vãn Ngọc mùi mùi nói vậy cũng không phải cố ý, việc cấp bách là nghĩ như thế nào liền tỉnh Vãn Thanh. Vãn Ngọc lẩm bẩm nói, sư huynh luôn là cho ta khoác lác, ta cho rằng hắn đã thuần thục, căn bản không nghĩ tới hắn là thể hiện. Vãn Phong Lâm đã vô ngữ một tay che lại đôi mắt, sau đó nói, hắn hiện tại tâm mạch cụ toái, ta yêu cầu cho hắn chữa trị, các ngươi hai người đi ra ngoài cho ta thủ, không được bất luận kẻ nào tiến vào. Tương Chân Chân vội vàng lôi kéo còn ở giận dỗi Vãn Ngọc đi ra ngoài, Vãn Ngọc không tình nguyện trả lời, là, sư thúc. Bên kia Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ đám người từ yến hội trở lại chỗ ở thời điểm, đã không thấy Thiều Mỹ Tuệ, Tương Nhuyễn Nhuyễn trong lòng một nhạc, xem ra này ích kỷ lòng già hiểm độc lão mẹ thật đúng là, đi tìm Tương Điền Lượng đi, vừa lúc, lang tâm xứng cẩu phổi, nhiều thích hợp. Nam Cung Nhượng trở lại chỗ ở, hung hăng xị một tiếng khinh miệt, mắng, hừ, ỷ lão. Làm lão hỗn đảng, đã sớm xem ngươi không vừa mắt. Nguyên lai Nam Cung Nhượng kính trọng trưởng bối, lại làm người hô tới gọi đi. Trong lòng tự nhiên tức giận, bọn họ Nam Cung ra cũng là lừng lẫy nổi danh, luôn đến hắn một cái Vãn ra dòng bên đối chính mình hô tới gọi đi sao. Hảo, hảo, đừng tức giận, bất quá ta khuyên ngươi về sau ít đi treo chọc ngươi hảo mùi mùi, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra người tới ra thích ngươi sao? Nhìn xem hôm nay, Nhuyễn Nhuyễn như vậy nói nàng, nhân ra nhưng cho rằng là nhục nhã, ngươi lại không giúp nhân ra, còn đứng đến Nhuyễn Nhuyễn bên này, tiểu tâm nhân ra vì yêu sinh hận, giết ngươi. Vân Thiên Thành một bên chấn an chính mình có chút sao động sủng vật, một bên thần thần khắp nơi nói. Tấm tắc, ta còn tưởng rằng nào đó nhân tình thương vì số âm đâu, đều có thể nhìn ra tới chậm ngọc thích ta, kia như thế nào liền nhìn không ra tới ta không thích ngươi đâu. Mỗi ngày giống cái hoa si giống nhau đi theo ta bên người, chẳng lẽ cũng không biết. Phiền sao? Nam Cung Nhượng cũng không thoái nhượng, châm chọc nói. Vân Thiên Thành đứng lên, ngón trỏ vương tới chỉ vào Nam Cung Nhượng nói, ngươi, ngươi lễ nghĩa liêm. Nam Cung Nhượng gãi gãi đầu, nhìn một bên xem Diễn Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn, hỏi, nàng có phải hay không khí điên rồi, như thế nào khen khởi ta tới? Tương Nhuyễn Nhuyễn bật cười, nói, ngu ngốc, nàng là lại mắng ngươi, vô sĩ. Nam Cung Nhượng vừa nghe, này còn phải, xoay đầu không biết giải cái gì dược đến Vân Thiên Thành trên người, Vân Thiên Thành thế nhưng cảm giác toàn thân phát ngứa, nổi giận đùng đùng hỏi, ngươi đây là cái gì dược, chạy nhanh cho ta giải, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Nam Cung Nhượng ngạo kiều giơ lên đầu, nói, ta chính là khó hiểu. Vân Thiên Thành đôi mắt một mễ, cũng mặc kệ trên người phát ngứa, giận dữ hét, nhện nhi, cho ta thu thập hắn. Nam Cung Nhượng vừa thấy, sớm đã đôi mắt biến thành màu đen, hắn người này, cái gì đều không sợ, liền sợ con nhện, huống hồ. Vẫn là chỉ vì đô đô biến dị con nhện, sợ tới mức kêu một tiếng vội vàng trốn đến Long tỷ phía sau. Hảo, các ngươi hai cái đừng náo loạn, đều lại đây nhìn xem cái này bảo bối. Nam Cung Nhượng, chạy nhanh đem giải dược cấp Thiên Thành, bằng không nàng thu thập ngươi ta cũng mặc kệ. Tương Nhuyễn Nhuyễn hoàng súng tay cánh tay, âm trầm nói. Nam Cung Nhượng thở dài một hơi, hảo đi, ném cho Vân Thiên Thành một cái chai, sau đó nói, sủng bà nương, lần này tạm tha ngươi, lần sau ta nhất định đem ngươi bó ở phẫu thuật trên đài hảo hảo giải phẫu, nhìn xem rốt cuộc là cái gì tinh tử cùng chứng kết hợp, sinh ra ngươi như vậy cái kỳ quái rống loài. Vân Thiên Thành trong lòng hận không thể đem Nam Cung Nhượng thiên đao vạn quả, hừ, tỷ tỷ thế nhưng nói, liền trước tha hắn, chờ xem qua bảo bối, hừ, đêm nay xem hắn làm này bài hoại có thể hay không ngủ thành giác. Vài người tới rồi trong phòng, Tương Nhuyễn Nhuyễn đem kia kiện tái sinh chi bảo đem ra, lại là một viên tròn xoe màu trắng. Hạt châu, tha thứ bọn họ những người này cũng không biết bảo bối tên gọi là gì, ngươi xem kia phượng hoàng mọc tới rồi Tương Nhuyễn Nhuyễn trong tay, cũng bị mệnh danh một cái ân, thực cẩu huyết tên, quả táo quyền trượng, thật xinh đẹp hạt châu A. Vân Thiên Thành kinh hô, ngay cả Nam Cung Nhượng cũng nhìn chằm chằm, thần sắc kích động, sau đó nói, chính là cái này bảo bối, đó là chỉ còn một hơi người cũng có thể cứu sống sao. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, nghe nói hình như là như vậy. Vài người nhìn hồi lâu cũng nghiên cứu không ra cái gì, liền tan đi từng người ngủ đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn đem bảo bối thu được không gian, này cũng coi như nhiều một cái bảo mệnh bảo vật. Vân Thiên Thành cùng Nam Cung Nhượng ra Tương Nhuyễn Nhuyễn nhà ở thời điểm, Nam Cung Nhượng liền cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, giây tiếp theo, liền nhìn đến Vân Thiên Thành sử dụng biến dị con nhện đem hắn nhấc lên, sau đó cùng chính mình mắt to trừng mắt nhỏ. Vân Thiên Thành ngáp một cái, nói, tiểu, Nam Cung A, đừng nói ta không thiện lương, ta đây là giúp ngươi trị liệu tâm lý chướng ngại đâu, ngươi cần phải hảo hảo cảm tạ ta đâu, thật là mệt nhọc, ngủ đi. Vân Thiên Thành đắc ý đóng cửa lại, ngoài cửa Nam Cung Nhượng trừng lớn đôi mắt, trơ mắt nhìn kia nữ nhân tắt đèn đi ngủ rác, chính mình lại chỉ có thể cùng này con nhện, lông xù xù đầu đối diện, cố tình, này con nhện giống như biết chủ nhân muốn tra tấn hắn, mỗi lần hắn mau ngủ thời điểm, kia con nhện liền đem hắn lật đi lật lại. Long tỷ nhìn mắt Tương Nhuyễn Nhuyễn, muốn ngủ ở Tương Nhuyễn Nhuyễn phòng, chính là nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn hiểu rõ tâm tư, bất giác trong lòng một hư. Nhuyễn Nhuyễn, ngươi xem hôm nay ta giúp ngươi đánh bại cái kia Vãn Phong Lâm, chẳng lẽ đều không có cái gì khen thưởng? Long tỷ nói, ngươi lại đây, đã ngồi ở mép giường Tương Nhuyễn Nhuyễn hướng Long tỷ vẫy vẫy tay, Long tỷ trong lòng vui mừng, ra vẻ dục nhẹ đi qua, sau đó, Tương Nhuyễn Nhuyễn liền ôm lấy hắn eo, liền như vậy điểm, khen thưởng. Long tỷ có chút không thuận theo không buông tha. Tương Nhuyễn Nhuyễn đem mặt trôn ở trong lòng ngực hắn, nói, ngươi xuyên quân trang bộ dáng thật sự rất tuấn tú, đặc biệt đánh nhau thời điểm. Long tỷ gật gật đầu, chờ đợi người nào đó tiếp tục nói tiếp, chính là, Tương Nhuyễn Nhuyễn lại nói tiếp, bất quá, ngươi không cần si tâm vọng tưởng biết không, lần trước ngươi tự tiện ngủ ở ta bên cạnh sự tình, chúng ta còn không có tính sổ đâu, hung hăng đẩy, không hề vòng bị Long tỷ, khó tránh khỏi lão đảo một chút. Từ biết đối lý, lẩm bẩm nói, dù sao ngươi đều là ta nhận định người, việc này sớm muộn gì không đều phải làm sao. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, cười tấm tiểm nói, là sớm muộn gì, bất quá này còn chưa tới thời gian, đó chính là sớm. Long tỷ đứng vững vàng thân mình, thi triển tốc độ dị năng trực tiếp đem kia đắc ý nữ nhân phát gục ở trên giường, sau đó nói, tiểu dạng, đừng đặng cái mũi lên mặt, ta chờ ngươi đồng ý, chính là, ngươi muốn làm ta chờ đến lâu lắm, như vậy liền dựa theo ta quy củ tới, xem ta không đem ngươi làm, 3 ngày 3 đêm hạ không tới giường, ngươi vô sĩ. Tương Nhuyễn Nhuyễn mắt cỡ đỏ mặt nói, Long tỷ để sát vào kia môi đỏ, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm hạ. Tương Nhuyễn Nhuyễn khẩn trương nhắm hai mắt lại, đôi tay bị Long tỷ duỗi đến mặt trên cố định lên, hai chân không ngừng giãy rùa. Long tỷ, ngươi không biết xấu hổ. Long tỷ ta cười nói, cảm ơn Nhuyễn Nhuyễn khích lệ, ta đây khiến cho ngươi biết cái gì gọi là không biết xấu hổ hảo. Long tỷ môi hôn biến Tương Nhuyễn Nhuyễn lông mày, còn có kia đôi mắt kia run rẩy lông mi bởi vì khẩn trương không được rung động, nhỏ nhỏ cái mũi cũng nhẹ nhàng mà kích thích, thạch trái cây giống nhau môi đỏ là Long tỷ yêu nhất, hắn mê mùi gặm cắn, đầu lưỡi không biết khi nào đã xâm nhập tới rồi bên trong. Không cần, Tương Nhuyễn Nhuyễn thấp giọng nói. Bảo bối, đầu lưỡi vương tới, Long tỷ dụ hoặc hống đến, đã bị hôn đến dưỡng khí không đủ, tinh thần không rõ Tương Nhuyễn Nhuyễn, theo Long tỷ nói làm. Hai người đều có chút ngoài ý muốn tình mê lên, chỉ là lúc này, phát sinh ngoài ý muốn đều là yêu cầu vỗ tay sao. Bên ngoài truyền đến Nam Cung Nhượng Quỷ khóc sói gào tiếng kêu, đang ở la lớn, tiểu tỷ tử, ngươi cái không lương tâm, ta tại đây chịu khổ, ngươi ở trong phòng làm cái gì đâu. Còn không mau tới cứu ta a. Tương Nhuyễn Nhuyễn từ trong mê say thanh tỉnh, phát hiện chính mình đôi tay đã bị giải phóng ra tới, hung hăng đẩy còn đè ở chính mình trên người nam nhân, nói, hồi ngươi nhà ở ngủ, bằng không ta về sau đều không để ý tới ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn giờ phút này thanh âm, rõ ràng là oán giận, lại mang theo lười biếng mềm nhu, từ hô là ở làm nũng. Long tỷ nhẹ nhàng hôn hôn cái trán của nàng, nói, đừng làm ta chờ lâu lắm. Tương Nhuyễn Nhuyễn tránh thoát đi, Long tỷ cuối cùng đứng lên, thu thập một chút chính mình có chút hỗn độn quân trang, sau đó mặc âm chậm đi ra Tương Nhuyễn Nhuyễn nhà ở, nhìn đến trong viện bị con nhện giờ đứng chổng ngược Nam Cung Nhượng, nói, ngươi liền ngốc tại bên ngoài thanh tĩnh đi. Nam Cung Nhượng vừa nghe Long tỷ lời này, biết chính mình không diễn, Long tỷ khẳng định là sẽ không cứu chính mình, khóc tan một khuôn mặt, bắt đầu mắng Long tỷ có khác phái vô nhân tính, không lương tâm, chính là, Long tỷ một chút cũng bất đồng tình hắn, ai làm hắn đánh gãy chính mình chuyện quan trọng nhất, Ân Vân Thiên Thành quả nhiên là cái hảo muội tử, này Nam Cung Nhượng nên bị hảo hảo cha tấn một phen. Sáng sớm mờ mờ ánh nắng, trên đường phố cũng chậm rãi trở nên bắt đầu náo nhiệt lên, nơi xa truyền đến một chút người thanh âm, trong hẻm nhỏ nhắm mắt lại Thiệu Mỹ Tuệ đột nhiên mở mắt, hoảng sợ phát hiện chính mình bị phá tan thành từng mảnh màu bạc váy dài, dưới thân màu đỏ cùng đau đớn rõ ràng nói cho nàng, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nàng nỗ lực hồi tưởng, chính là lại chỉ nhớ mang máng chính mình gặp một người nam nhân, sau đó phát sinh sự tình nàng liền toàn bộ không rõ ràng lắm, thế nhưng toàn bộ đều nhớ không nổi, giống như gặp quỷ giống nhau. Thiệu Mỹ Tuệ run bần bật, nước mắt chảy ròng, ngay sau đó, càng ngày càng tới gần tiếng người làm nàng khẩn trương vội vàng đứng lên. Chính là, trước vô tiếng lộ, sau vô đường lui, rách nát quần áo rơi dụng đầy đất, căn bản tìm không thấy một kiện tre lấp đồ vật. Lúc này, đã có một đám làm việc cao lớn thô kệch nam nhân nói lời nói đã đi tới, Thiệu Mỹ Tuệ xấu hổ đến vội vàng che lại mặt trên bất chấp phía dưới, cũng không có biện pháp, vội vội vàng vàng xông qua này đó chỉ chỏ chỏ đám người. Nha, lão tử còn không có gặp qua như vậy phong tao nữ nhân đâu. Ở chỗ này đều làm đi lên, chính là tuổi lớn chút, ngoài phố bên kia nửa bao mì ăn liền liền có thể ngủ một nữ nhân, kia nữ nhân còn trẻ xinh đẹp, có thể so nàng có lời nhiều. Lại có mắt sắc người nhìn đến trên mặt đất màu đỏ vết máu, cho nhau hiểu rõ dâm tà cười nói, tấm tắc, này vẫn là cái lão sử nữ đâu. Bên kia có người nhận được, đúng vậy, là cái lại hạ đảng lão sử nữ đâu. Ha ha ha, những lời này truyền vào Thiệu Mỹ Tuệ lỗ tai, làm nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, chưa từng có như vậy bị vũ nhục quá, chính là nàng chỉ có thể vẫn luôn chạy, không biết nên trốn tránh đến nơi nào. Hiện giờ nàng bộ dáng này, tuyệt đối không thể hồi Tương Nhuyễn Nhuyễn nơi đó, bọn họ đám kia người cho dù không cười, cũng làm chính mình lòng tràn đầy vũ nhục cảm giác. Chính là không trở về Tương Nhuyễn Nhuyễn nơi đó, chính mình lại có thể đi nơi nào đâu. Mỹ Tuệ, đột nhiên, một trận thanh âm gọi lại chạy vội nàng. Ngay sau đó một trận quần áo gắn vào nàng trên người, Thiệu Mỹ Tuệ cúi đầu, Tuy rằng không biết là ai, chính là lại vẫn là cảm kích. Cả người xích quả quả quẩn bách cuối cùng bị giảm bớt hạ. Chính là, chờ nàng thân hình cuối cùng có che lấp, ngẩng đầu thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện tối hôm qua chính mình vốn nên chờ đợi người. Tương Điền Lượng, như thế nào là ngươi? Thiệu Mỹ Tuệ có chút, trở tay không kịp. Tương Điền Lượng giơ lên khóe miệng, lại cười không đến đáy mắt, ngữ khí lo lắng hỏi, ngươi như thế nào bộ dáng này? Chính là giây tiếp theo, lại tới gần Thiệu Mỹ Tuệ, trầm thấp biến thái nói, chẳng lẽ ngươi liền như vậy nhịn không được, ở đại gia thượng liền khởi xướng tình sao? Thiệu Mỹ Tuệ sắc mặt trắng nhợt, liền tưởng tránh ra hắn trói buộc, chính là lại bị hắn kéo hướng một chỗ nhà ở đi đến, bởi vì nam tử nữ tử sức lực trời sinh sai biệt, Thiệu Mỹ Tuệ chỉ có thể thống khổ bị hắn kéo đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn mấy người chỗ ở, Tương Nhuyễn Nhuyễn buổi sáng tỉnh lại, mới vừa ngáp một cái, liền lại nghe được bên ngoài Nam Cung Nhường Quỷ khóc sói gào thanh âm, xoa xoa phát đau huyệt thái dương, mở cửa, nhìn đến bên ngoài chính xem đến mùi ngon Vân Thiên Thành, duỗi cái lười eo, nói, Thiên Thành a, lần sau đem hắn miệng cấp tắc thượng, xảo chết người. Vân Thiên Thành gật gật đầu, sau đó cười tẩm tỉm đi đến Tương Nhuyễn Nhuyễn bên người, hỏi, tỷ tỷ, trên đường thời điểm ngươi không phải đáp ứng giúp ta cùng Nam Cung Nhượng kết hôn sao? Chúng ta sự tình cũng làm không sai biệt lắm, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, không bằng ta hôm nay liền đem hắn cưới đi. Này hôn sự luôn là không làm, ta luôn lo lắng ta ba mẹ lời nói, sợ ta khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vân Thiên Thành hứng thú bừng bừng nói, bên kia, vốn dĩ bị con nhện đã lăn lộn cả đêm Nam Cung Nhượng lại ngao ngao kêu lên. Nam Cung Nhượng nói, ngươi cái này mụ già thúi, người đàn bà đanh đá, không ai muốn, quỷ tài cưới ngươi đâu. Ta trinh tiết à, chẳng lẽ ta đường đường anh tuấn tiêu sái kinh thành quý công tử đã bị ngươi cái này mang di tri nữ bất hôn sao? Vân Thiên Thành tấm tắc hai tiếng, xem Nam Cung Nhượng như cũ mạnh miệng bộ dáng, nghĩ đến hắn kia trương số miệng, nói ra nói đều như vậy khó nghe, cười lạnh một tiếng, sau đó đắc ý chỉ huy con nhện trên dưới lăn lộn Nam Cung Nhượng, nói tiếp, Nam Cung Nhượng, có ngươi lên tiếng đường sống sao? Hiện tại ngươi là đồng ý, vẫn là không đồng ý. Kia con nhện lông xù xù móng vuốt thế nhưng bắt đầu xé rách Nam Cung Nhượng quần áo, xem kia quần áo chậm rãi biến thành một cái, Long tỷ mặt đi ra, nắm Nhuyễn Nhuyễn tay nói, hắn khó coi, ta dẫn ngươi đi xem càng đẹp mắt a. A, chính thấy qua nghiện Tương Nhuyễn Nhuyễn ngốc ngốc bị Long tỷ rắc đi rồi, Long tỷ nhìn như không thấy Nam Cung Nhượng cầu cứu, sau đó chỉ để lại một câu, Nam Cung Nhượng, đánh là thân, mắng là ái, ngươi hảo hảo hưởng thụ đi. Vân Thiên Thành liền càng thêm đắc ý làm trầm trọng thêm lên, Nam Cung Nhượng quần áo thật mau chỉ còn lại có một cái tiểu quần lót, chỉ thấy kia cao cao nam nhân che lại phía dưới quan trọng bộ vị, hô lớn, Vân Thiên Thành, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Vân Thiên Thành ngón trỏ cuốn kia rơi xuống dưới quần áo sợi, nói, ta cái gì cũng không nghĩ làm a, chỉ cần ngươi đồng ý cùng ta thành hôn, ta liền thả ngươi xuống dưới, nếu là không đồng ý, kia, nhện nhi, chúng ta liền dẫn hắn tuần phố đi, này đem ra căn cứ người nhất định rất tò mò kinh thành Nam Cung, gia công tử là cái dạng gì, đúng không? Dừng một chút, Vân Thiên Thành nói tiếp, ai nha, hiện tại vật tư khan hiếm, không bằng chúng ta đến lúc đó thuận tiện thu cái vé vào cửa tiền, tỷ tỷ nhất định sẽ khen chúng ta có khả năng. Nam Cung Nhượng sắc mặt đã bị trọc tức biến thành màu đen, chính là con nhện phản phất chơi thượng nghiện, lại là muốn đem Nam Cung Nhượng cuối cùng một cái chắn cũng muốn cấp xé đi, nó lông xù xù móng vuốt đã bắt đầu chuẩn bị túm rớt kia nhất mấu chốt tiểu nội nội. Vân Thiên Thành ở Nam Cung Nhiên trước mặt đắc ý cười. Nam Cung Nhượng xấu hổ bụng bực nói, Vân Thiên Thành, ngươi có xấu hổ hay không a? Nam nhân thân thể cũng là ngươi có thể xem. Vân Thiên Thành bãi bãi đầu, nói, ta mụ mụ từ nhỏ liền nói cho ta, sinh nam sinh nữ đều giống nhau, nam nữ không đều là người sao. Ai, ngươi còn đừng nói, ta thật đúng là tò mò. Này nam nữ trừ bỏ ngực còn có chỗ nào lớn lên không giống nhau đâu? Nam Cung Nhượng nghe xong lời này vô ngữ cứng họng, hai tay cùng con nhện lông xù xù móng vuốt phấn đấu. Vân Thiên Thành ở bên cạnh vui sướng bắt cương ca, gõ nhịp, nhất nhị nhất. Liền ở cuối cùng một giây, Nam Cung Nhượng hô lớn, ta cưới, còn không được sao? Vân Thiên Thành vừa lòng gật gật đầu, làm nhện nhi đem Nam Cung Nhượng thả xuống dưới, giờ phút này Nam Cung Nhượng đã hư thoát. Bị mạnh mẽ Vân Thiên Thành trực tiếp kéo vào phòng. Hảo, tỷ, tỷ, ta cùng Nam Cung Nhượng chuẩn bị tốt, các ngươi hai cái cho chúng ta chủ hôn đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn, từ trong không gian lấy ra hai kiện tương đối vui mừng quần áo làm hai người thay, vô cùng cao hứng đương chủ hôn người. Sau đó Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Vân Thiên Thành liền bắt đầu hứng thú bừng bừng chuẩn bị hôn lễ, nhưng thật ra Long Tỷ đôi mắt chợt lóe, phát hiện có bóng người qua đi, chỉ là bởi vì Tương Nhuyễn Nhuyễn còn ở một bên đơn thuần hỏi hắn ý tứ, cũng liền không có đuổi theo đi xem xét, nhưng là hắn không sai biệt lắm có thể đoán được ra vừa rồi kia hai người là ai. Hôn lễ bắt đầu thời điểm, bóng đêm cũng đã bao phủ đại địa. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Vân Thiên Thành tuy rằng lăn lộn thật lâu, rất mệt, chính là hai người nhìn này bố trí điện phủ vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Vân Thiên Thành tùy tiện nắm Nam Cung Nhượng liền bắt đầu bái thiên địa. Hôn lễ làm được thật đơn sơ, vẻ mặt út sắc tân lang, còn có vẻ mặt vui vẻ tân nương, Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ qua. Kết hôn nhất bái thiên đường, nhị bái cao đường, phu thê đối bái lưu trình lúc sau, liền đem hai người đưa vào động phòng. Đi vào phòng ốc, Vân Thiên Thành liền vui vẻ khắp nơi lắc lư, sau đó vui dạo dực liền cùng chính mình sủng vật nói lên lời nói tới, nhiên nói, tiểu nhện nhi, tiểu thằng lằn, ta hiện tại không cần đã chết Nga, ta cùng cái này nam nhân thúi đã kết hôn, chờ ta tìm được thích nam nhân, chúng ta liền đem hắn đạp được không, ngươi nhìn xem người nam nhân này, ẻo lả bộ dáng, chính mình một chút thực lực đều không có, liền những cái đó phá dược, không cho hắn dùng, hắn liền một cái cấp thấp tan thi đều đánh không lại. Thật vô dụng, các ngươi nói đúng không? Nam Cung Nhượng giống cái tiểu tức phụ giống nhau ai oán ngồi ở trên giường, nhìn vui dạo dực Vân Thiên Thành, càng là đầy mặt phẫn nộ. Tưởng hắn tốt xấu cũng là kinh thành có tên có họ công tử ca, như thế nào hôm nay liền như vậy chật vật bị người bức hôn, thế nhưng còn như vậy mất mặt. Tương Nhuyễn Nhuyễn, nhảy nhót tránh ở bên ngoài nhìn lén, chính là nhìn hồi lâu không có hảo ngoạn, chỉ có thể biểu môi bị nào đó nam nhân ước lượng trở về phòng. Long Tỷ ác thanh nói, có cái gì đẹp, như vậy muốn nhìn, không bằng chúng ta thực địa thao luyện. Tương Nhuyễn Nhuyễn tự nhiên không đồng ý, tam hạ hai hạ liền đem Long Tỷ nhốt ở ngoài phòng, sau đó liền lắc mình vào không gian hỏi thủy nhi năng lượng thủy tiến độ. Nam Cung Nhượng cùng Vân Thiên Thành ở trong phòng, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Nam Cung Nhượng nhìn tỉ mỉ trang điểm quá Vân Thiên Thành, ở mông lung ánh nến hạ có vẻ rất là mê người, không tự cho mình là yết hầu vừa động. Thanh âm cũng trở nên có chút phát ách, đêm nay, chúng ta muốn cùng nhau ngủ sao? Bởi vì điện lực xưởng xảy ra vấn đề, rất nhiều địa phương đã bắt đầu không cung cấp điện, tương đối phong cách cổ ngọn nến chờ trở thành mọi người nhất phòng chiếu sáng dụng cụ. Vân Thiên Thành thật thuần khiết gật gật đầu, nói, ngươi ngu ngốc a, ngươi ba ba mụ mụ không có. Đã dạy ngươi a, ta mụ mụ đều nói cho ta, phu thê là muốn ngủ ở trên một cái giường. Vân Thiên Thành một bộ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bộ dáng. Nam Cung Nhượng nhìn nhìn này hai người giường đệm, đầu óc chung không tự giác liền bắt đầu hiện lên một ít không hài hòa hình ảnh, chính là xem bên kia Vân Thiên Thành như vậy ngây thơ bộ dáng, lắc lắc đầu, tiếp theo ném ra này đó ý niệm, sau đó nói, vậy ngủ đi, sắc trời cũng đã chậm. Vân Thiên Thành cởi áo ngoài nằm ở trên giường, một bên đem nàng, hai chỉ sủng vật cẩn thận đặt ở trên bàn. Cho chính mình các tiểu bảo bối nói một tiếng ngủ ngon. Hai người nằm thẳng ở trên giường, đều có thể tiếp xúc đến đối phương ấm áp thân thể. Vân Thiên Thành như chút được gánh nặng, cho rằng hai người đã hoàn thành kết hôn sứ mệnh, thực mau đầu óc liền hồn hồn độn độn lên, muốn ngủ rồi. Chính là Nam Cung Nhượng, bên người ngủ một nữ nhân, hô hấp chi gian có thể ngửi được thiếu nữ thơm ngọt mùi thơm của cơ thể hương vị, diện mạo cũng không tệ lắm, máu chốt hiện giờ còn thành chính mình lão bà. Kỳ thật, hắn cũng không chán ghét Vân Thiên Thành, bằng không giống hắn người như vậy, có thể chừng chị Vân Thiên Thành như vậy ngốc cô nương chết cũng không biết, chính là hắn nhưng vẫn chỉ là ngoài miệng đùa với nàng. Nam Cung Nhượng không tự giác lại nuốt một ngụm nước miếng, Vân Thiên Thành hồ nghi nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi không ngủ được làm gì đâu, Nam Cung Nhượng lại là tà ác cười, đẩy đẩy bên người nữ nhân, uy, đi đem ngọn nến thổi, ta nói cho ngươi như thế nào mới là làm vợ chồng. Nam Cung Nhượng thanh âm có chút ái muội, chính là đã đầu bắt đầu một chút muốn ngủ Vân Thiên Thành, lại không có phát hiện, chỉ là dựa theo thân thể nguyên thủy bản năng đi đem thổi ngọn nến. Vân Thiên Thành lại lần nữa ngã vào trên giường, hai mắt một bế liền phải ngủ, chính là Nam Cung Nhượng tay lại đột nhiên xuất hiện ở ngủ mỹ nhân trên eo, tiếp theo, còn chậm rãi hướng lên trên leo lên mà đi. Bang, một thanh âm vang lên lượng bàn. Tay, ngươi muốn làm sao? Vân Thiên Thành mở to mắt. Nổi giận đùng đùng, nhìn còn ở chính mình trước ngực tay, sau đó nói, ngươi không hảo hảo ngủ làm gì lão động tay động chân, Nga, ta đã biết, ngươi nhất định hận ta tối hôm qua không cho ngươi ngủ, đêm nay cũng không cho ta ngủ đúng không? Nam Cung Nhượng bất đắc dĩ bụm mặt, phe phải đầu ủ rũ cụp đuôi, trước mắt nha đầu là nên nói nàng đơn thuần vẫn là cái gì, có như vậy khó hiểu phong tình lão bà rốt cuộc là ai sai. Chẳng lẽ nàng thật sự cho rằng làm vợ chồng chính là nằm ở trên giường ngủ là được sao? Hắn nhất định phải hảo hảo dạy dỗ nữ nhân này. Hảo, tối hôm qua là ta không đúng, không nên lăn lộn ngươi, nhưng là hiện tại thiên đã trễ thế này, chạy nhanh ngủ đi, ta buồn ngủ quá nga. Vân Thiên Thành ngáp một cái, đôi mắt lại nhịn không được đóng lên, tiếp theo liền nằm ở nơi đó hô hấp đều đều ngủ lên, vì chính mình giấc ngủ, ôn tồn an ủi Nam Cung Nhượng nói. Nam Cung Nhượng bị đẩy đến một bên, trừng mắt nóc giường, trần nhà, khóc không ra nước mắt, không được, như thế nào có thể liền dễ dàng như vậy làm nàng ngủ. Nam Cung Nhượng quyết định phản công, tay lại lần nữa xâm lấn Vân Thiên Thành lãnh địa. Vân Thiên Thành vẫy vẫy tay, ái vây nói, Nam Cung Nhượng, ngươi đủ chưa a? Chính ngươi chơi đi, ta bất hòa ngươi chơi mệt mỏi nhớ rõ giúp ta đắp chăn đàng hoàng, ta sợ ta cảm lạnh, ta buồn ngủ quá. Nam Cung Nhượng bẹp bẹp hôn Vân Thiên Thành hồng diễm diễm môi vài cái, lại tiếp tục đi xuống, thân thân, không phản ứng. Ngay cả tay cũng thắng không nổi Vân Thiên Thành buồn ngủ, Vân Thiên Thành cho rằng hắn ở chơi, đã sớm đi cùng Chu Công hẹn hò. Nam Cung Nhượng lăn lộn một phen, thật sự là bất đắc dĩ rốt cuộc, chỉ có thể nằm ở trên giường tiếp tục quan sát trần nhà, sau đó cũng không biết khi nào, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Này bi thôi đêm động phòng hoa chúc, trở thành Nam Cung Nhượng một tiếng ác mộng, ở bao nhiêu năm lúc sau, hắn kia so với hắn còn lãnh khóc nhi tự hỏi hắn cùng. Vân Thiên Thành, hắn là như thế nào sinh ra tới? Vân Thiên Thành liền ôm bụng nhìn hắn cười. Bên này, Tương Nhuyễn Nhuyễn đã lắc mình vào không gian, Long Tỷ chạm vào một cái mũi hôi, chỉ có thể hồi chính mình nhà ở ngủ đi. Thủy Nhi, thế nào? Năng lượng thủy còn muốn bao lâu à? Tương Nhuyễn Nhuyễn tới rồi không gian, một bên ăn trong không gian chuẩn bị thức ăn, một bên hỏi Thủy Nhi. Thủy Nhi đắc ý rào rạc nói, chủ nhân, ở hai cái tiền bối dưới sự trợ giúp, Thủy Nhi hiện tại công lực so trước kia mạnh hơn nhiều, giống như cái này không gian có tẩm bổ công hiệu, Thủy Nhi cảm giác từ tới nơi này, bị thương đều sẽ phục hồi như cũ thật mau, còn có, chẳng lẽ ngươi lần này đều không có kỳ quái, vì cái gì Thủy Nhi ở luyện chế năng lượng thủy thời điểm, chủ nhân hắc thủy còn có thể sử dụng sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn gãi gãi đầu, cũng cảm giác kỳ quái, chỉ là lúc ấy nàng cũng không có tưởng nhiều như vậy, hiện tại Thủy Nhi như vậy vừa hỏi, nàng có chút nghi hoặc nhìn Thủy Nhi. Thủy Nhi vung tay lên, chỉ thấy kia suối nước nhấc lên một cổ sóng to, mà kia màu trắng suối nước từ hồ càng thêm thanh triệt, mà bên kia màu đen suối nước cũng trở nên càng thêm thuần túy lên. Hảo bổng a, Thủy Nhi cười hì hì nói, chủ nhân, này màu trắng suối nước có thể so từ trước cũng thuần tịnh rất nhiều, này thủy nếu người bình thường uống lên, chính là có lợi thật lớn, lần trước chủ nhân cảm mạo vì cái gì tốt nhanh như vậy, cũng không phải là những cái đó phá dược, này thủy có thể so những cái đó dùng được nhiều, thật sự sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn mới là hỏi. Thủy Nhi gật gật đầu, sau đó nói, chủ nhân, Thủy Nhi năng lượng thủy mấy ngày nữa liền có thể luyện chế thành công, đến lúc đó chủ nhân chỉ cần uống lên lúc sau, liền có thể trở nên rất lợi hại, mấu chốt. Hai vị quả táo lão nhân trưởng bối nói, bọn họ có một bộ tâm pháp, chỉ cần chủ nhân ở uống nước xong nhi năng lượng thủy tẩy tinh phạt thủy lúc sau, lại bắt đầu tu luyện, kia sẽ trở nên càng thêm lợi hại đâu. Tâm pháp này không phải trong tiểu thuyết mới có sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn có chút kinh hỉ. Thủy Nhi suy một tiếng nói, những cái đó tiểu thuyết đều là lừa tiểu hài tử, Thủy Nhi đã từng, chính là so với kia ít tiểu thuyết mọi người đều lợi hại, chỉ là, chẳng qua bị thương sao, Thủy Nhi cảm thấy chính mình mãn ủy khuất. Tương Nhuyễn Nhuyễn biết có thể luyện tâm pháp lúc sau, đột nhiên nghĩ đến một người. Tương Nhuyễn Nhuyễn hỏi, Long Tỷ cũng uống năng lượng thủy, hắn có phải hay không? Cũng có thể tu luyện. Thủy Nhi thanh âm bắt đầu trở nên không cao hứng lên, nói, chủ nhân tự tiện đem năng lượng thủy cho hắn uống, làm hại Thủy Nhi bị thương, mới không cần quản hắn, chính là không cho hắn tu luyện. Chủ nhân nếu là làm hắn tu luyện, Thủy Nhi liền không giúp ngươi luyện chế năng lượng thủy, cũng không cho quả táo lão nhân nói cho ngươi tâm pháp. Hừ, nhìn Thủy Nhi tính trẻ con bộ dáng, Tương Nhuyễn Nhuyễn bất giác buồn cười, nói, Long Tỷ là ta thích nam nhân, Thủy Nhi không thế như vậy tùy hứng nga, huống hồ hắn cường đại rồi, mới có thể bảo hộ ta, giúp Thủy Nhi tìm càng nhiều Thủy Nhi thích tinh hạch nga, chẳng lẽ Thủy Nhi không nghĩ hoặc là... Hai vị quả táo lão nhân ha ha nở nụ cười, nói, Nhuyễn Nhuyễn, ngươi cũng đừng quái Thủy Nhi, Long tỷ hắn không có cùng ngươi chân chính hợp hai làm một phía trước, là vào không được này không gian tu luyện phương pháp hắn tự nhiên cũng học không được. Tương Nhuyễn Nhuyễn a một tiếng, sau đó hỏi, hợp hai, làm một, không phải là ta tưởng cái kia ý tứ đi. Quả táo lão nhân ha ha cười không nói lời nào, Tương Nhuyễn Nhuyễn sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng lên, này, này, Thủy Nhi cũng đắc ý rào rạc nói, chủ nhân cũng đừng trách ta không cho hắn tu luyện, ai làm chủ nhân liền không cho nhân ra có hợp hai làm một cơ hội đâu. Ta chính là biết, mỗi đến thời điểm mấu chốt, chủ nhân liền đem nhân ra cấp đuổi đi. Ai, cũng không biết cái kia Long tỷ như vậy tuổi còn trẻ, có thể hay không bởi vì chủ nhân, ngạn ra bệnh đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, dậm dậm chân, xấu hổ bụng bực từ không gian lui ra tới, còn có thể nghe được Thủy Nhi thanh âm, chủ nhân, chờ ta đem năng lượng thủy luyện chế ra tới, không biết chủ nhân có thể hay không cùng người nào đó cùng nhau tu luyện đâu. Xú Thủy Nhi, ngươi lại nói tiểu tâm ta không để ý tới ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn lý không thẳng khí không tráng nói. Bên kia, Thiều Mỹ Tuệ bị Tương Điền Lượng mang đi một gian phòng, tới rồi chung. Niên Tương Điền Lượng đã không có tuổi trẻ thời điểm khí phách hăng hái, tuy rằng đã trở thành đem ra căn cứ người phụ trách, chính là, hắn đã bắt đầu có bụng to, biến thành đáng khinh trung niên đại thúc. Thiều Mỹ Tuệ trừng lớn đôi mắt, nhìn không ngừng tới gần Tương Điền Lượng, đã từng những cái đó biến thái ký ức lại bắt đầu không ngừng xâm nhập trong óc. Nàng kinh hô, Tương Điền Lượng, chúng ta đã không phải phu thê, ngươi muốn làm gì? Tương Điền Lượng âm hiểm cười, nói, không nghĩ làm. Gì à, nhiều năm như vậy, ngươi không biết ta có bao nhiêu tưởng niệm ngươi, chỉ có ngươi, thế nhưng có thể thừa nhận rồi ta như vậy nhiều tra tấn lúc sau, còn kiên trì như vậy lớn lên thời gian, ngươi nhất định không biết, kỳ thật ta ở chậm rãi yêu ngươi à, rõ ràng là thông báo lời nói, chính là từ Tương Điền Lượng trong miệng nói ra, lại trở nên âm trầm khủng bố lên. Thiều Mỹ Tuệ không cảm giác được một chút ít tình yêu, chỉ cảm thấy chính mình cả người nổi ra gà đều đi lên, người nam nhân này thật sự là quá khủng bố. Không, cầu ngươi buông tha ta. Thiều Mỹ Tuệ đáng thương cầu xin nói, kia nhu nhược đáng thương bộ dáng, làm Tương Điền Lượng nghĩ tới đã từng những cái đó năm tháng. Khi đó, hắn bởi vì ôm nhu rốt cuộc phản bội cha tấn Thiều Mỹ Tuệ, khi đó, nàng chính là bộ dáng này, đáng thương vô cùng giống như một con tiểu cẩu. Thiều Mỹ Tuệ sắc mặt xám trắng, nàng đã quên mất ngày hôm qua cho chính mình làm nhiều ít trong lòng xây dựng, vì về sau nhật tử, nàng là tình nguyện đi. Theo Tương Điền Lượng, chính là tới rồi giờ khắc này, nàng trong đầu tưởng chỉ có một ý niệm, đó chính là đi ra ngoài, rời đi nơi này, thoát đi này đáng sợ gông xiềng, chẳng sợ trần trụi thân mình ở đám người chạy như điên, chẳng sợ bị tang thi gặm cắn, cũng không cần một người cùng Tương Điền Lượng ngốc tại cùng nhau. Thiều Mỹ Tuệ bất lực bắt đầu kêu to, trong đầu tràn đầy đều là hối ý, mà Tương Điền Lượng lại không biết từ nơi nào tìm tới một cái roi, một bên quất Thiều Mỹ Tuệ, một bên biểu, đặt chính mình đối nàng tình yêu. Ngươi xem, rất đau đi, đối, chính là như vậy, mới có thể biểu đạt ta đối với ngươi đặc thù, đối với ngươi ái không phải sao. Ngươi xem, đánh đến có bao nhiêu đâu, liền đại biểu ta có bao nhiêu ái ngươi, không phải sao. Tương Điền Lượng cười thật càng rỡ, hoàn toàn không có trước mặt người khác kia phó khom lưng cúi đầu bộ dáng, từ hồ hiện tại mới là hắn chân thật bộ dáng, thường lui tới khom lưng cúi đầu, đều là ngụy trang. Thiều Mỹ Tuệ cầu xin, chính là, kia roi lại một roi đánh vào nàng trên người, hợp với hôm qua đau đớn, làm nàng đau đớn muốn chết, nước mắt cùng máu tươi đang chéo ở bên nhau, làm người càng thêm đau đớn muốn chết. Ha ha, rất đau sao? Đâu mới đúng, đâu ngươi mới có thể nhớ rõ, đều là tiện nhân, liền như vậy thích nam nhân khác sao? Ta nói cho ngươi, ngươi cùng ôn nhu giống nhau, đều là chỉ thuộc về ta, liền như vậy gấp không chờ nổi tìm nam nhân khác sao? Ngươi đã quên sao? Ngươi chính là ta nô lệ. Thiều Mỹ Tuệ nức nở một tiếng, hận không thể lập tức chết đi, cũng không cần lại chịu này tra tấn. Không, ta không có, ta là tới tìm ngươi, ta không biết vì cái gì. Ta không biết vì cái gì sẽ phát sinh như vậy sự tình, ta không nghĩ, không cần đánh ta, cầu xin ngươi, không cần đánh ta. Thiều Mỹ Tuệ khóc lóc xin tha, chính là này phiên làm vẻ ta đây lại một chút không có gợi lên Tương Điền Lượng, thương hại chi tâm, lại làm hắn càng thêm hưng phấn lên. Tương Điền Lượng lần đầu tiên suốt buổi tối, không trở về, lại không có thông tri người nhà, ở đêm ra Vương Liên rất là lo lắng, hỏi nữ nhi Tương Chân Chân vài biến, Tương Chân Chân an ủi nàng. Nói, ba ba lớn như vậy người, sẽ xảy ra chuyện gì, không có việc gì, Chính là Vương Liên trong lòng luôn là cảm giác không yên ổn, nhìn đến từ thang lầu thượng đi xuống tới Trầm Phong Lâm cùng Vãn Ngọc, vội vàng thu hồi lo lắng thần sắc, nói, Vãn đạo trưởng, Vãn Ngọc tiểu thư, các ngươi đi lên, trong phòng bếp còn có chút đồ vật, ta làm cho, bọn họ lấy ra tới. Vương Liên cười tuy rằng thật chân thành, chính là vẫn là che giấu không được lo lắng mệt mỏi. Vãn Phong Lâm nhìn nàng một cái, sau đó nói, làm phiền, ta không cần, ta còn muốn đi ra ngoài bên ngoài nhìn xem tình huống. Vãn Ngọc nhìn thoáng qua Vương Liên chuẩn bị những cái đó đồ ăn, kỳ thật đã tính không tồi, chính là nàng là vãn ra đích nữ, mặt thế phía trước, ngay cả mặt thế đã đến, cũng không chịu quá cái gì khổ, này đó đồ ăn nàng càng là không bỏ ở trong mắt. Hiện giờ, nàng mãn đầu óc đều là kia tái sinh chỉ bảo cùng tương nhuyễn nhuyễn phượng hoàng trường. Ngọc Nhi đứng lên, nói, sư thúc, ta cùng ngươi cùng nhau. Vương Liên trong lòng buông lỏng, này mặt thế đồ ăn ăn một chút thiếu một chút, nếu không phải tương điền lượng phân phó phải hảo hảo chiêu đãi hai người kia, nàng mới sẽ không đem đồ ăn lấy ra tới đâu, vội vàng làm tương chân chân đem những cái đó, ăn một lần nữa đoan vào phòng bếp chờ đợi lát nữa ăn luôn. Phải biết rằng, này mặt thế tiến đến Nhật, tử càng dài, lại là liền điện cũng đã không có. Tủ lạnh đã sớm thành bài trí, đồ ăn chỉ dám làm thường một chút, miễn cho dư lại nhiều hỏng rồi còn muốn ném xuống. Tương chân chân đôi mắt huyên thuyên vừa chuyển, Vương Liên vốn dĩ lôi kéo nàng chuẩn bị làm nàng đi tìm tương điện lượng, nhìn xem như thế nào tối hôm qua không có trở về. Chính là tương chân chân trong lòng chính nhớ kia tái sinh chỉ bảo còn có phượng hoàng trường, nơi nào nghe được đến nàng dông dài, huống hồ nàng ba ba lại không. Phải không hiểu chuyện tiểu hài tử, bất quá cả đêm sẽ không tới, dùng đến như vậy lo lắng sao? Chuyện quan trọng nhất cũng không phải là cái này, tương chân chân trong mắt vừa chuyển, nhìn đến Vãn Phong Lâm cùng Vãn Ngọc sau khi ra ngoài liền lặng lẽ cũng ra cửa, Vương Liên chỉ có thể ở trong phòng nôn nóng đi qua đi lại. Thiều Mỹ Tuệ không nghĩ tới, lại lần nữa tỉnh lại, trong cơ thể dị vật nhắc nhở nàng tối hôm qua đã xảy ra sự tình gì, nàng bên người ngủ còn không có tỉnh lại tương điện. Lượng, không nghĩ tới, nàng rốt cuộc cùng tương điện lượng làm phu thê, lại là cách như vậy vãn thời gian, càng không nghĩ tới chính là, lại là ở chính mình cấp một cái không biết tên họ dung mạo nam nhân lúc sau, khóe miệng nàng không cấm dơ lên một mạc cười khổ. Nước mắt liền lại phát dào chảy xuống dưới. Tương điện lượng nghe được động tĩnh cũng tỉnh lại, câu mày nhìn khóc lóc Thiều Mỹ Tuệ, mắng một tiếng, khóc cái gì khóc, đen đuổi. Chỉ là hắn lại xem Thiều Mỹ Tuệ kia nhu nhược đáng thương bộ dáng, thế nhưng không tự giác lại là trong lòng vừa động, Thiều Mỹ Tuệ trên người ân ái qua đi dấu vết cùng máu tươi đang chéo, phản phất một loại nhất xa đọa mỹ nhân đồ. Tương điện lượng nhíu nhíu mày, hôm qua hắn vốn dĩ chỉ nghĩ ở Thiều Mỹ Tuệ trên người hảo hảo phát tiết một phen, kia roi bất quá là phát tiết công cụ, cũng không tưởng cùng nàng làm vợ chồng, phải biết rằng, trừ bỏ ôn nhu, hắn rất là thói ở sạch, chỉ chạm vào vẫn là lần đầu tiên nữ nhân, chính là tối hôm qua, hắn đánh, sau đó Thiều Mỹ Tuệ bắt đầu khóc, lại sau đó, hắn giống như chứ ma giống nhau nhào lên đi, tiếp theo, sự tình liền bắt đầu không chịu khống chế, hắn chiếm hữu dưới thân nữ nhân này, hơn nữa, này tư vị hắn thế nhưng cảm thấy còn không xấu. Hảo, đừng khóc, khóc ta phiền đã chết. Tương Điện Lượng một bên mặc xong quần áo, một bên nói, Thiều Mỹ Tuệ run bần bật ở mép giường, không dám nói lời nào. Thiều Mỹ Tuệ tuy rằng còn ở khóc, chính là trong lòng lại cảm giác rất kỳ quái, thường lui tới Tương Điện Lượng, đối chính mình nói chuyện chính là chút nào tình cảm đều không nói, hôm nay thế nhưng tuy rằng là lạnh thanh làm chính mình đừng khóc, chính là cũng có thể nghe ra hắn trong lòng bực bội, mà vốn dĩ trải qua phi người cha tấn nàng hẳn là cả người phát đau, chính là ngoài ý muốn thế nhưng không có, ngược lại, những cái đó tuy rằng còn có máu tươi địa phương, miệng vết thương đã không đau. Ngay cả nhất bí ẩn kia chỗ cũng giống như thường lui tới giống nhau, nàng trong lòng cả kinh. Tương Điền Lượng mặc tốt quần áo, nhìn Thiệu Mỹ Tuệ hồi lâu, đem áo khoác ném cho nàng làm nàng mặc vào, sau đó nói, hảo, đừng khóc, ngươi hiện tại chuẩn bị đi nơi nào? Thiệu Mỹ Tuệ sợ hãi ai mặc vào, xem ở Tương Điền Lượng trong mắt kia trơn bóng thân hình, rõ ràng đã từ nương bán lão, chính là đối chính mình lại có so Thiệu Mỹ Tuệ, tuổi trẻ thời điểm lớn hơn nữa lực hấp dẫn. Thiều Mỹ Tuệ cũng mẫn cảm phát giác không giống nhau, bùm một chút quỳ gối Tương Điện Lượng bên chân nói, ta tưởng đi theo ngươi, ngươi cũng biết, Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng không phải ta hài tử, tự nhiên liền tính dưỡng nàng cũng bất hòa ta thân hậu, hiện giờ, nàng càng là coi ta vì cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, mỗi ngày làm người làm nhục cùng ta, còn không cho ta ăn cái gì. Tương Điền Lượng hừ lạnh một tiếng, nói, nàng quả nhiên là cái tiền loại, dưỡng không thân bạch nhãn lang. Thiệu Mỹ Tuệ buông xuống đầu, trắng đỏn cổ lộ ra, tản ra mê người mị lực. Tương Điền Lượng cảm giác nơi nào đó lại ngon ngoe dục dịch lên, loại cảm giác này có chút mất khống chế, hắn nhíu nhíu lông mày, sau đó nói, hảo, ngươi liền trước đi theo ta hồi đem ra đi. Phải nhớ đến, ngươi là ta Tương Điền Lượng nô tỳ. Đột nhiên, Tương Điền Lượng chân hung hăng đạp lên Thiệu Mỹ Tuệ trên lưng, Thiệu Mỹ Tuệ không có giống ngày xưa như vậy khóc nháo, mà là nhút nhát sợ sệt nhìn Tương Điền Lượng, quả nhiên Tương Điền Lượng trên chân lực đạo bắt đầu trở nên nhẹ lên. Tiếp theo, Tương Điền Lượng nhíu nhíu mày nói, đem ra hiện tại phu nhân của ta là Vương Liên, chân chân là ta thân sinh nữ nhi, ngươi phải hảo hảo hầu hạ các nàng cùng ta, làm tốt ngươi nô lệ bổn phận, ta không để bụng nhiều dưỡng ngươi một cái. Chính là nếu là làm ta phát hiện ngươi có cái gì tâm tư, cẩn thận, ta không tha cho ngươi. Thiệu Mỹ Tuệ như cũ giống như nghe lời con rối giống nhau cúi đầu đáp ứng, chỉ là trong lòng lại xẹt qua một tia hận ý. Hừ, cái kia Vương Liên, bất quá là ta ở bị ngươi vũ nhục tàn nhẫn nhất thời điểm thay thế phẩm, ngay cả Tương chân chân, cái gì ngươi trưởng thượng chi bảo, bất quá là ý dâm Vương Liên là ngươi ôn nhu, mà Tương chân chân là ngươi cùng ôn nhu nữ nhi mà thôi. Bất quá một cái tiện nhân thay thế phẩm, ta cái này nguyên bản chính thức trở về chẳng lẽ liền đấu không lại nàng sao? Tương Điền Lượng tâm nhìn Thiệu Mỹ Tuệ thời điểm, luôn là không tự giác xôn xao, mím môi, làm Thiệu Mỹ Tuệ trực tiếp đi đem ra, mà hắn đi office building xử lý sự tình. Thiệu Mỹ Tuệ thu thập hảo tự mình quần áo cùng ăn mặc, nhìn trong gương chính mình, phản phất tuổi trẻ thật nhiều tuổi, mặt mày chi gian vũ mị làm nhân tâm động, giống như nhất dụ hoặc người thủy mật đào giống nhau ngọt ngào khả nhân, ngay cả nàng thanh âm, cũng tự hồ trở nên ôn nhu kiều đà lên. Đây là có chuyện gì? Thiệu Mỹ Tuệ rất là ngoài ý muốn, dùng bố đem chính mình trên người những cái đó, bị roi quất miệng vết thương địa phương máu tươi lau khô, lại phát hiện miệng vết thương chỗ thế nhưng đã bắt đầu kết vảy, mà mặt khác làn da trở nên càng thêm tinh oánh dịch thấu, xúc tua hoặc nộn. Trong gương Thiệu Mỹ Tuệ đột nhiên giơ lên một tia bừng tỉnh đại ngộ kiều mị tươi cười, sau đó chậm rãi nói, mặc thế, ta lần đầu tiên biết ngươi đã đến chỗ tốt đâu. Nguyên lai, Thiệu Mỹ Tuệ ở lần đầu tiên bị Vãn Phong Lâm hấp thụ sử nữ nguyên âm lúc sau, vốn nên hư thoát mà chết, chính là nàng thế nhưng đỉnh lại đây, sau lại bị Tương Điền Lượng trột tới, bị roi quất, sinh tử tri gian, thế nhưng thức tỉnh rồi một loại kỳ dị dị năng. Loại này dị năng đối Thiệu Mỹ Tuệ tới nói thật ra là thật tốt quá, nó có thể dụ hoặc nam nhân, chữa trị tự thân, làm nam nhân bởi vì mê luyến mà không rời đi chính mình. Thật là hạng nhất không thể tốt hơn dị năng. Tương Điền Lượng, ngươi đối ta làm hết thảy, ta đều sẽ trả thù trở về ngươi. Thiệu Mỹ Tuệ ánh mắt, giờ phút này tuy rằng âm ngoan, chính là lại có loại kỳ dị vũ mị mỹ cảm. Thiệu Mỹ Tuệ đứng lên, ra cái này không nhà ở, tự hồ vẫn là thường lui tới. Cái kia kêu kêu quát quát nữ nhân, chính là, nàng biết, chính mình đã không giống nhau. Bước tiểu toái bộ nói Tương Điền Lượng trong nhà, này chỗ đẹp đẽ quý giá chỗ ở. Thiệu Mỹ Tuệ nheo nheo mắt, cũng nên có nàng một nửa, sớm muộn gì, nàng nhất định sẽ đem này đó toàn bộ đều tìm trở về. Vương Liên ở chỗ này còn lo lắng Tương Điền Lượng như thế nào không có trở về. Chính là, nghe tới cửa có người diêu khởi cửa chuông cửa thời điểm, trên mặt chàng đầy vui sướng tươi cười, bội vàng tiến đến mở cửa. Thiệu Mỹ Tuệ ở bên ngoài an tĩnh chờ thời điểm, nhìn thấy Vương Liên đệ nhất mặt là nàng còn chưa dừng tươi cười. Sao ngươi lại tới đây, ngươi cùng ta lão công đã ly hôn, ngươi lại đây làm gì? Vương Liên đứng ở cửa, nhìn nữ nhân này, ánh mắt đề phòng, nàng là lão công vợ trước. Tuy rằng lão công chưa từng có nói qua về cái gì cùng nàng ly hôn, nhưng là Vương Liên lại lần nữa nhìn đến nữ nhân này, sinh ra đã có sẵn nữ nhân trực giác liền cảm thấy nữ nhân này rất nguy hiểm. Thiệu Mỹ Tuệ đứng ở cửa, bởi vì rất ngủ không đủ ngáp một cái, sau đó lười nhác nói, nha, đã lâu không thấy à, chỉ là, lần này chính là Tương Điền Lượng mời ta trở về, vây đã chết, chạy nhanh cho ta tìm cái phòng, ta muốn đi ngủ. Ngươi, Vương Liên cả giận nói. Tiếp theo, Vương Liên không thể tin tưởng nói, sao có thể, ta lão công sao có thể sẽ làm ngươi trở về, còn chủ đến nhà của chúng ta, ngươi cái này kẻ lừa đảo, xem ta không đánh ngươi đi ra ngoài. Thiệu Mỹ Tuệ giống như nhìn một cái đồ ngốc giống nhau, nhìn Vương Liên, sau đó nhàn nhã nói, không tin à, vậy ngươi có thể phái người đi hỏi hắn à, ta tưởng hắn truyền quay lại tới lời nói sẽ làm ngươi càng thương tâm đi. Ha ha ha, Vương Liên lui về phía sau một bước, Sau đó cày mạnh nói, hừ, ta hiện tại liền đi tìm người hỏi, ta liền không tin ta lão công sẽ như vậy đối ta, ta nói cho ngươi, nếu ngươi nói một câu là giả, chờ ta nữ nhi lập tức liền đã trở lại, ta làm ngươi đẹp. Thiều Mỹ Tuệ đáng thương nhìn nàng một cái, thật mạnh đẩy ra nàng. Tiếp theo giống như nhà này nữ chủ nhân giống nhau, giống như chiến thắng gà trống, giống như đã từng những cái đó phu nhân giáo dưỡng đều về tới trên người, chậm rãi đi đến sofa bên ngồi xuống. Hai người tương đối vô ngữ, không biết qua bao lâu, có một cái tiểu tử thở hổn hển chạy tới, gãi gãi đầu, nhìn phu nhân sắc mặt này người phụ trách nói là nói hay là không, tính mặc kệ, chỉ có thể khó xử bẩm báo nói, phu nhân, đem người phụ trách nói, là hắn làm Thiều tiểu thư trở về chủ, cái gì? Vương Liên một cái ấm trà liền tạp tới rồi cái này truyền lời tiểu tử trên đầu, nếu không phải hắn sườn hạ thân tử, chỉ sợ dây tiếp theo liền phải vỡ đầu chảy máu, phải biết rằng, hiện tại liền dược đều không có, thật là thượng phần đầu, kia nhưng chính là chết a. Như vậy tưởng tượng, truyền lời tiểu tử đột nhiên cảm giác trong lòng dâng lên một trận hận ý. Người phụ trách là nói như vậy, còn nói phu nhân tuổi lớn như vậy, liền không cần tranh giành tình cảm, Thiều tiểu thư tuy rằng cùng ngài cùng tuổi, chính là lại so với ngài thức đại thể nhiều, các ngươi hai cái hầu hạ hắn một cái chẳng lẽ không tốt sao? Nói xong lời nói, tiểu tử này liền nhanh như chớp chạy, chỉ để lại Vương Liên một người giận dỗi, còn có ngồi ở trên sofa Thiều Mỹ Tuệ. Thế nào, hiện tại có thể mang ta đi nghỉ ngơi đi. Thiều Mỹ Tuệ ngáp một cái, Vương Liên nhìn nàng một cái, khí dậm chân, chính là tương điền lượng nói lại không thể không nghe, chỉ có thể nổi giận đùng đùng mang Thiều Mỹ Tuệ đi trên lầu nghỉ. Ngươi, Thiều Mỹ Tuệ đóng cửa lại, nhắm mắt lại chỉ thấy dơ lên một tia kỳ diệu tươi cười, tiếp theo liền chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Vương Liên ở đại sảnh khí dậm chân, vì cái gì, tương điền lượng vì cái gì làm như vậy, này không phải đối nàng vũ nhục sao? Chẳng lẽ, hắn là ghét bỏ chính mình là cái người thường, liên lụy hắn sao? Về sau, có phải hay không còn sẽ có vô số Thiều Mỹ Tuệ tiến trong nhà, chia sẻ tương điền lượng sủng ái? Vương Liên suy nghĩ rất nhiều, lại không biết rờ. Phút này ở văn phòng tương điền lượng cũng là hung hăng gãi đầu, không biết chính mình vì cái gì làm quyết định này, giống như khi đó đại não liền không nghe khống chế giống nhau liền làm ra quyết định. Tiểu Lưu, ngươi tiến vào. Tương điền lượng ở trong phòng hô, thực mau một người tuổi trẻ màu Mỹ cô nương đi đến, nàng là thổ hệ dị năng giả, vẫn luôn đi theo tương điền lượng bên người công tác. Tương điền lượng trên dưới đánh giá nàng lúc sau, nhíu nhíu mày nói, đem quần áo cởi ra. À, Tiểu Lưu có chút ngoài ý muốn, tương điền lượng từ trước đến nay giữ mình trong sạch, ở hắn bên người nữ nhân hắn nhưng cho tới bây giờ đều không dính trọc, hiện tại đây là có chuyện gì? Như thế nào, lời nói của ta mặc kệ dùng sao? Ta làm ngươi đem quần áo cởi ra. Tương điền lượng lạnh giọng quát. Tiểu Lưu ngượng ngùng tấm nút thắt, không biết nên thoát vẫn là không nên thoát. Chính là nhìn đến tương điền lượng biến thành màu đen mặt, lại nghe được tương điền lượng nói, lại không thoát ta, liền đem ngươi ném văng ra uy tăng thi đi. Tiểu Lưu hoảng loạn cầm quần áo cởi ra, thiếu nữ ra thịt mê người thơm ngọt, tương điền lượng ôm Tiểu Lưu, lại dốt cuộc không cách nào có hứng thú, bất quá không vài phút, liền nhíu nhíu mày nói, ngươi đi ra ngoài đi. Nước mắt lưng tròng, đã bị dọa sợ Tiểu Lưu vội vàng mặc xong quần áo, chạy nhanh chạy ra khỏi nhà ở, liền sợ tương điền lượng hối hận lại làm chính mình giữ lại, mà trong phòng tương điền lượng nhìn chính mình dưới thân, thế nhưng, không hề có phản ứng. Đây là có chuyện gì? Tương điền lượng đấm đấm cái bàn, từ mạt thế tới nay, chuyện hiếm lạ kỳ quái quá nhiều, hắn đều đã giải thích không rõ ràng lắm. Không bao lâu, tương chân chân cao hứng lại đây tìm tương điền lượng. Xem tương điền lượng ở trong phòng phê duyệt văn kiện, cao hứng nói, ba ba, ta đã điều tra xong, lần này chúng ta chính là muốn quá độ, nguyên lai, tương nhuyễn nhuyễn chi sở hữu trở nên như vậy lợi hại, tất cả đều là bởi vì nàng có một cây phượng, hoàng trượng, còn có, tương nhuyễn nhuyễn cướp đi bảo bối, thế nhưng là một kiện tái sinh bảo vật, chỉ cần chúng ta có nó, không phải nhiều một cái mệnh sao. Ngươi nói chính là thật sự. Tương điền lượng kích động tự làm con ghế trên đứng lên, nhìn tương chân chân nói. Tương chân chân cao hứng gật gật đầu, sau đó nói, ba ba, chỉ cần chúng ta được đến kia phượng hoàng trượng, về sau nhà chúng ta còn có ai dám khinh thường, nghe Vãn Phong Lâm theo như lời, chính là hắn, cũng sợ hãi kia phượng hoàng trượng đâu. Tương điền lượng cười ha ha, vừa rồi cùng Tiểu Lưu ngoài ý muốn sự tình mà đã đến tối tâm cảm giác, cũng đảo qua mà quang. Nam Cung Nhượng cùng Vân Thiên Thành đêm động phòng hoa chúc lúc sau, Hai người tỉnh lại thời điểm, Vân Thiên Thành ngồi dậy, gào một câu đã đói bụng, tựa hồ không hề có ý thức được, bên người nam nhân đã trở thành về sau cùng nàng gắn bó bên nhau cả đời nam nhân. Vân Thiên Thành tinh tinh thần thần ra cửa phòng, nhưng thật ra Nam Cung Nhượng đỉnh một đôi đại đại quần thâm mắt, Tương Nhuyễn Nhuyễn tấm tắc hai tiếng, nói, Tân Lang xem ra ngày hôm qua thực dụng công làm bài tập a. Nam Cung Nhượng trắng nàng liếc mắt một cái, Vân Thiên Thành vui mừng đi đến Tương Nhuyễn Nhuyễn trước mặt tò mò hỏi, tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì đâu, ta như thế nào nghe không hiểu a. Tương Nhuyễn Nhuyễn liền phải mở miệng, Nam Cung Nhượng lại một phen xả quá Vân Thiên Thành, nói, nàng chưa nói cái gì, ngươi không phải buổi sáng vừa tỉnh tới liền nói đói bụng, sao, ta mang ngươi đi ăn cái gì đi. Vân Thiên Thành a một tiếng, rất là kỳ quái, chính là cố tình bị Nam Cung Nhượng xả đi, chỉ có thể chỉ Tương Nhuyễn Nhuyễn, lại chỉ chính mình, đầy mặt mê mang, không biết xảy ra chuyện gì. Tương Nhuyễn Nhuyễn bên này che miệng cười trộm, bên kia Long Tỷ cũng từ trong phòng ra tới, ngày hôm qua hắn ngủ trước lại vận chuyển trong cơ thể dị năng, chỉ cảm thấy chính mình cả người lại tràn ngập lực lượng, dị năng tự hồ lại tăng cường không ít. Ngươi, cười cái gì đâu? Long Tỷ đi tới tò mò hỏi. Ta cảm thấy này Nam Cung Nhượng cùng Thiên Thành kết hôn lúc sau, giống như thay đổi không ít đâu. Tổng cảm thấy, hôm nay tái kiến hắn, từ hồ đối Thiên Thành không giống nhau đâu. Long Tỷ cười nói, Nam Cung Nhượng là ta huynh đệ, nếu là hắn thật sự không thích Thiên Thành, ta như thế nào sẽ đi cùng ngươi cùng nhau buộc hắn kết hôn. Ngươi cứ yên tâm đi, Nam Cung Nhượng kia tiểu tử, tâm nhãn không thể so ta thiếu, chỉ sợ, về sau, Thiên Thành sẽ làm. Hắn ăn gắt gao. Tương Nhuyễn Nhuyễn ân một tiếng, nói, như vậy a. Long Tỷ chậm rãi tới gần Tương Nhuyễn Nhuyễn, sau đó nói, bằng không ngươi nghĩ sao, ta và ngươi thông đồng làm bậy, lớn như vậy ân tình, không biết người nào đó chuẩn bị như thế nào báo đáp ta, bằng không lấy thân báo đáp. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn đến tới gần Long Tỷ, nghĩ đến hôm qua ở không gian, Thủy Nhi cùng quả táo lão nhân theo như lời, bất giác một trận e lệ, lặng lẽ đỏ mặt chứng, sau đó cúng quýt vỗ vỗ, nói, xú. Mỹ, Long Tỷ nga một tiếng, có chút hồ nghi, chỉ là xem nàng kia phó e lệ bộ dáng thật là động lòng người, cũng không nói toạc, nói tiếp, hôm qua các ngươi chuẩn bị hôn lễ thời điểm, ta xem có người trộm đã tới, chỉ sợ chính là đêm đó Phong Lâm cùng Vãn Ngọc hai người, tiến đến thăm hỏi, chỉ sợ trên người của ngươi quả táo trường uy lực rất lớn, đã khiến cho bọn họ nhìn trộm. Cái gì? Tương Nhuyễn Nhuyễn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới những người đó thật đúng là chưa từ bỏ ý định, còn có, chính mình này quả táo trường kêu hảo hảo, cái kia cái gì Vãn Phong Lâm, một hai phải cho nó khởi cái Phượng Hoàng trường tên, lại không phải ta quyền trường chủ nhân, có cái gì tư cách mệnh danh a. Tiếp theo liền trợn trắng mắt, túm Long Tỷ cánh tay nói, bọn họ khẳng định tìm không thấy bảo bối, nằm mơ cũng đều không thể tưởng được ta bảo bối giấu ở nào. Long Tỷ nghĩ nghĩ nàng không gian, xác thật là vô cùng an toàn, chỉ cần nàng không nói, chỉ sợ những người đó chính là đoán phá thiên. Cũng đoán không ra tới, điểm điểm cái trán của nàng, nói, nha đầu ngốc, đừng đắc ý, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Tương Nhuyễn Nhuyễn ân một tiếng, sau đó cao hứng nói, Thủy Nhi nói cho ta, năng lượng thủy cũng sắp luyện chế thành công, đến lúc đó, ta sẽ trở nên cùng ngươi giống nhau cường đại, mới không cần sợ bọn họ đâu. Long Tỷ bùng cười nhìn nàng kia dáng vẻ đắc ý, nói, tuy rằng như thế, chúng ta đã nhiều ngày vẫn là phải cẩn thận chút, ta xem đêm đó Phong Lâm không phải vô năng hạng người, nếu là Vãn Ngọc cùng Vãn Thanh sư thúc, thế tất so với kia Vãn Ngọc cùng Vãn Thanh mạnh hơn không ít, ngươi hiện giờ còn đánh không lại hắn, vẫn là cẩn thận một chút vì thượng. Tương Nhuyễn Nhuyễn tiếp theo liền bắt đầu nhìn Long Tỷ thở ngắn than dài, xem đến Long Tỷ thập phần kỳ quái, sờ sờ chính mình mặt, không rõ đây là xảy ra chuyện gì, sờ sờ Tương Nhuyễn Nhuyễn cái chán, không có phát sốt à, như thế nào cùng ngày thường không giống nhau, này phúc chân tay lúng cúng mới bộ dáng. Xem ở Tương Nhuyễn Nhuyễn trong mắt, chính là hết sức đáng yêu, Long Tỷ vẫn luôn thích xuyên quân trang, cố tình hắn khí chất lãnh ngạnh, mặc vào này quân trang càng là tốn xoái ba phần, hơn nữa này trước ngực cứng rắn cơ bắp, như thế nào có thể làm người không lưu nước miếng. Tương Nhuyễn Nhuyễn còn lại là mắt huyên thuyên chuyển, trước mắt nam nhân đã là nàng nhận định nam nhân, nguyên lai kia không gian chỉ có hai người chân chính hợp hai làm một hắn mới, có thể đi vào, nheo nheo mắt, nếu là sớm một chút hoàn thành sứ mệnh, này Long Tỷ có phải hay không lạ, có thể tiến trong không gian cho chính mình làm Kulia. Long Tỷ cũng không biết nói giờ phút này Tương Nhuyễn Nhuyễn suy nghĩ cái gì, nếu là biết, đứng nghiêm lập tức trực tiếp ước lượng nữ nhân này vào nhà đi, đóng cửa lại, hảo hảo hoàn thành Tương Nhuyễn Nhuyễn nguyện vọng, bảo đảm bảo chất bảo lượng, làm nàng vừa lòng. Long tỷ chính là ước gì sớm một chút có thể chân chính được đến trước mắt nữ nhân, chính là bởi vì ái cho nên tôn trọng, hắn nguyện ý chờ đến nàng đồng ý kia một ngày. Tương Nhuyễn Nhuyễn đẩy ra Long tỷ tay, nói: "Ta không có việc gì, ngươi đừng dùng như vậy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta. Hiện giờ, chúng ta nếu đưa xong rồi Thiệu Mỹ Tuệ, ta tổng cảm thấy lại ngốc tại nơi này sẽ phát sinh sự tình gì, không bằng chạy nhanh rời đi nơi này, ta giúp ngươi đi tìm mặt khác dị năng giả rơi xuống đi." Đến lúc đó, Tương Nhuyễn Nhuyễn chưa xong nói lại là hy vọng sớm một chút hoàn thành Long tỷ nhiệm vụ, sau đó bọn họ có thể sớm ngày trở lại thành phố S căn cứ, đến lúc đó nàng liền có thể cùng Long tỷ ở căn cứ thành hôn, sau đó cùng nhau tu luyện Thủy Nhi theo như lời tâm pháp. Thủy Nhi cái kia nha đầu, khẳng định đến lúc đó còn sẽ cười nhạo nàng, chính là không quan hệ, chúng ta có Long tỷ yêu thương thì tốt rồi, chỉ là thời gian dài như vậy tới nay, cũng không có nghe Long tỷ nhắc tới quá người nhà của hắn, không biết. Tương Nhuyễn Nhuyễn bãi bãi đầu, an ủi chính mình không cần tưởng quá nhiều, những việc này về sau thuận theo tự nhiên chính mình liền sẽ đã biết, chỉ là Nam Cung Nhượng chính là kinh thành nổi danh quý công tử, lại như vậy cùng Long tỷ giao hảo. Chỉ sợ Long tỷ địa vị cũng không thấp, bất quá, nàng mới không sợ, cùng lắm thì đến lúc đó nàng liền quải Long tỷ đi. Long tỷ nghe xong Tương Nhuyễn Nhuyễn phải rời khỏi nói, lại lắc lắc đầu, nói: "Ta chuẩn bị đi thăm thăm đêm nay Phong Lâm Đế, huống hồ ngươi cũng nói, Thủy Nhi năng lượng thủy mấy ngày lúc sau liền luyện chế thành công, đến lúc đó ngươi uống nó, làm ngươi có thể có tự bảo vệ mình năng lực, chúng ta ở tiếp tục xuất phát cũng không muộn, căn cứ trong khoảng thời gian này trải qua. Chỉ sợ lúc sau chúng ta gặp được đối thủ sẽ càng ngày càng cường, ta sợ đến lúc đó ta hộ không được ngươi, không bằng sấn hiện tại tăng cường thực lực." Tương Nhuyễn Nhuyễn nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là như thế này, gật gật đầu. Vãn Phong Lâm cũng coi như kỳ nhân dị sĩ, chính là chính mình không có quả táo trượng, đều không thắng nổi hắn một kích. Thế gian này kỳ nhân dị sĩ khẳng định không ít, tang thi cũng thăng cấp thực mau, nếu là chính mình không có tự bảo vệ mình năng lực, dọc theo đường đi khẳng định sẽ thập phần chật vật. Như vậy tưởng tượng, Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng quyết định tại đây chán ghét đem ra căn cứ ngây ngốc mấy ngày. Tuy rằng muốn ứng đối Vãn Phong Lâm, chính là tốt xấu hiểu tận gốc rễ, thừa dịp đã nhiều ngày, chờ Thủy Nhi luyện chế ra năng lượng thủy, chính mình uống lên nó lúc sau, muốn hay không mang theo Long tỷ cùng nhau tu luyện. Chỉ là muốn nói như vậy, bọn họ hai cái nhất định phải Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn nói một tiếng, làm Tương Nhuyễn Nhuyễn ở trong phòng ngốc, hắn quyết định đi thăm thăm đêm nay Phong Lâm Đế, hắn nhớ rõ ở hắn khi còn nhỏ, đêm nay Phong Lâm rõ ràng là bị Vãn ra làm như khí tử, hiện giờ như thế nào thế nhưng nhảy có thể trở thành Vãn Ngọc sư thúc, hơn nữa công lực còn thâm hậu. Vãn Phong Lâm cùng Vãn Ngọc ngày hôm qua nhìn trộm qua sau, phát hiện Long tỷ bốn người chung, cũng liền Long tỷ dị năng cao siêu, Nam Cung Nhượng thiện dùng rược. Mà cái kia Vân Thiên Thành tự hồ có thể khống chế biến dị động vật, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhưng thật ra đã giao thủ, chỉ cần bọn họ lấy đi kia Phượng Hoàng Trượng, cũng không phải bọn họ đối thủ. Vãn Phong Lâm ở trong lòng phân tích lúc sau, nhìn phía sau đi theo Vãn Ngọc liền nhíu nhíu mày, đêm nay thanh thương thế rất nặng, tuy rằng hắn tạm thời giúp hắn bảo vệ tâm mạch, chính là nếu là không có kia tái sinh chi bảo, chỉ sợ cũng là không được. Vãn Phong Lâm phân phó Vãn Ngọc, cần thiết nghĩ cách đem kia tái sinh chi bảo cấp lấy về tới. Vãn Ngọc bởi vì sư thúc hỗ trợ, đã khôi phục công lực, nhìn đến trên giường không hề huyết sắc sư huynh, trong lòng cũng tràn đầy là áy náy, lập tức liền đáp ứng rồi Vãn Phong Lâm mệnh lệnh. Chỉ là, này tái sinh chi bảo rốt cuộc bị kia Tương Nhuyễn Nhuyễn giấu ở nơi nào? Bọn họ tối hôm qua nhìn trộm hồi lâu, thế nhưng không có bất luận cái gì phát hiện, chính là sư thúc thế nhưng cũng cảm ứng không ra kia bảo vật bị Tương Nhuyễn Nhuyễn tàng tới nơi nào đi. Sư thúc tự công lực tăng nhiều lúc sau, liền đối bảo vật cảm giác thập phần nhạy bén, lần này, thế nhưng phát hiện không đến, làm hắn cảm giác rất là thất bại. Như vậy tưởng tượng, liền sư thúc đều không có biện pháp, chính mình nên làm cái gì bây giờ đâu. Vãn Ngọc không cấm thở ngắn than dài lên, Vãn Phong Lâm một hồi đem ra, liền vào nhà bắt đầu tu luyện, mà Vãn Ngọc tiến đến xem Vãn Thanh thời điểm, bị đang ở chiếu cố Vãn Thanh Tương Chân Chân kéo đi một bên nói chuyện. Cái gì? Ngươi là nói cần thiết kia kiện bị Tương Nhuyễn Nhuyễn cướp đi tái sinh chi bảo, mới có thể cứu ngươi sư huynh? Tương Chân Chân hỏi. Tương Chân Chân trong lòng càng là thầm hận cái này Vãn Ngọc, lúc ấy không lấy ra bảo bối cứu Vãn Thanh, hiện giờ còn nếu muốn tận biện pháp, khả năng bị thương đi Tương Nhuyễn Nhuyễn nơi đó đi đoạt lấy. Vãn Ngọc gật gật đầu, nàng thật sự trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Cái kia Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn một tấc cũng không rời, chính là một cái Tương Nhuyễn Nhuyễn nàng đều đánh không lại. Hiện giờ Tương Nhuyễn Nhuyễn bên người còn có Nam Cung Nhượng cùng Vân Thiên Thành hai cái giúp đỡ. Tương Chân Chân nhưng thật ra cười, nói, việc này a đơn giản thật, ngươi không có cách nào, ta chính là có biện pháp, nga. Vãn Ngọc chạy nhanh nhìn Tương Chân Chân, hy vọng nàng thật sự có ý kiến hay. Tương Chân Chân chỉ một kiện phòng ở, sau đó nói, ngươi biết bên trong ở chính là ai sao? Vãn Ngọc lắc lắc đầu, bọn họ cổ võ gia tộc người từ trước đến nay tự cho mình rất cao, hôm qua cùng sư thúc trở về tuy rằng biết đem ra lại tới nửa người, chính là cũng không kiên nhẫn quản, tự nhiên không đi để ý tới, sư thúc càng là trực tiếp vào phòng tu luyện hiện tại còn không có ra tới, nhưng thật ra nàng, tự hồ ở nơi nào gặp qua Tương Chân Chân nói nữ nhân kia. Chỉ là nàng cũng bởi vì sư thúc phân phó tâm sự nặng nề, nào có như vậy nhiều nhàn hạ thoải mái lo chuyện bao đồng. Tương Chân Chân tuy rằng mặt mang mỉm cười, chính là trong lòng đã sớm bởi vì nàng ngón tay địa phương cái kia cửa phòng nữ nhân vào trong nhà mà bắt đầu hận thấu xương. Phải biết rằng cái này gia vốn dĩ chính là nàng cùng nàng mẫu thân, cái này Tương Nhuyễn Nhuyễn lão mẹ sao lại thế này, dựa vào cái gì trụ đến chính mình trong nhà? Kia Tương Nhuyễn Nhuyễn không phải khinh thường chính mình sao? Hiện giờ làm nàng mẫu thân đến chính mình trong nhà cò ăn cò uống lại là sao lại thế này? Tối hôm qua, nữ nhân này thế nhưng còn đem ba ba câu dẫn đi nàng trong phòng, làm hại mụ mụ thương tâm, là có bao nhiêu không biết xấu hổ, thật là vô sĩ. Hừ, từ nhỏ đến lớn, nàng giúp mụ mụ xử lý nhiều ít cái tưởng thông đồng ba ba nữ nhân này, nàng cũng không tin, nàng đảo muốn nhìn, nàng có thể kiên trì ở tại trong nhà bao lâu, tưởng tượng đến đêm qua. Mụ mụ thất hồn lạc phách bộ dáng, nàng liền hận không thể đem kia trong phòng ở nữ nhân thiên đao vạn quả. Tối hôm qua, Vương Liên ngồi ở phòng khách thật vất vả chờ tới rồi Tương Điền Lượng cùng Tương Chân Chân về nhà, còn không có nói cái gì, liền nghe thấy Tương Điền Lượng cao hứng tiếng cười. Nhìn đến cùng Chân Chân ở bên nhau, Tương Điền Lượng tâm tình tự hồ rất là không tồi, thật cẩn thận đem Thiệu Mỹ Tuệ đã đến sự tình nói, lại thấy Tương Điền Lượng chỉ là không sao cả lắc lắc tay nói, nàng tốt xấu cũng từng là thê tử của ta, chỉ là hiện giờ gặp nạn, ta giúp nàng một phen mà thôi, các ngươi liền không cần keo kiệt như vậy, khiến cho nàng tạm thời trụ đến nhà chúng ta đi. Vương Liên muốn nói lại thôi, chính là, Tương Điền Lượng vẫy vẫy tay nói, chính là cái gì, bất quá là nhiều một người mà thôi, một nữ nhân, có thể nhấc lên cái gì cuộc sống, ngươi liền không cần keo kiệt như vậy, về sau chờ ta làm này thiên hạ chủ nhân, ta khiến cho ngươi đương chính cung nương nương, toàn bộ quản các nàng. Vương Liên tuy rằng đang cười, chính là, trong lòng lại tựa hồ ở lấy máu, nguyên lai hắn vẫn luôn là như vậy tưởng, nguyên lai, nàng cùng Tương Điền Lượng thành hôn nhiều năm như vậy, Tương Điền Lượng chưa bao giờ đi ra ngoài niêm hoa nhà thảo, tuổi trẻ thời điểm phong lưu sự tự hồ cũng đã trở thành quá vãng, nàng nguyên bản cho rằng, hai người liền như vậy an an ổn ổn quá xong cả đời, chính là, không nghĩ tới, mặc thế đã đến lúc sau, đây mới là Tương Điền Lượng chân thật ý tưởng. Tương Chân Chân cầm mụ mụ tay, lắc lắc đầu, ý bảo làm nàng nhìn xuống. Phải biết rằng, các nàng mẹ con hai hiện tại dựa vào chính là Tương Điền Lượng, nếu là đắc tội hắn, chỉ sợ, về sau đều không có ngày lành quá. Tương Điền Lượng trời sinh tính bảo thủ, chỉ thích người khác theo hắn, là điển hình thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết người. Tương Chân Chân có thể được đến Tương Điền Lượng sủng ái, tự nhiên cũng là đem hắn tính tình sợ đến một vài. Đêm đó, Tương Điền Lượng cùng Vương Liên vào phòng, thường lui tới Tương Điền Lượng khẳng định sớm đã gấp không chờ nổi cởi quần, chính là hôm nay, hắn tự hồ hứng thú thiếu, còn làm Vương Liên đi ngủ sớm một chút. Vương Liên cảm thấy rất là kỳ quái, chính là nhìn Tương Điền Lượng mỏi mệt bộ dáng, chỉ có thể giả vờ ngủ. Vương Liên nhắm mắt lại, lại như thế nào cũng ngủ không được, cảm giác bên người người không ngừng xoay người, tự hồ cũng không có buồn ngủ, kia vừa rồi như vậy mệt mỏi bộ dáng, còn không phải là lại lừa gạt chính mình sao? Khóe mắt một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, chẳng lẽ, cái này, chính mình đã từng cho rằng ái chính mình nam nhân đã không yêu chính mình sao? Vẫn là, nàng hẳn là cảm thấy may mắn, bởi vì ít nhất, hiện tại Tương Điền Lượng còn nguyện ý lừa gạt chính mình, này chẳng lẽ không nói rõ hắn ít nhất còn để ý một chút chính mình cảm thụ sao? một bừng tỉnh, Tương Điền Lượng tự hồ cho rằng nàng ngủ rồi, thế nhưng trộm ngồi dậy, nàng cho rằng hắn ngủ đến không an ổn, đang chuẩn bị an ủi vài câu, lại thấy Tương Điền Lượng cầm quần áo trộm ra nhà ở, nàng liền cũng theo đi lên, mở cửa, là ta. Tương Điền Lượng thanh âm rất nhỏ, trong phòng chờ Thiệu Mỹ Tuệ lại dơ lên khóe miệng, quả nhiên, hắn vẫn là tới, nàng cái này dị năng xem ra đối người lực ảnh hưởng thật là không nhỏ. Từ buổi tối, Tương Điền Lượng trở về thời điểm, nàng nhìn đến Tương Điền Lượng xem chính mình ánh mắt, liền biết Tương Điền Lượng hôm nay buổi tối nhất định sẽ tìm đến chính mình. Thiệu Mỹ Tuệ nhẹ nhàng sờ soạn một chút chính mình hồng nhuận cánh môi, trong gương tươi cười mị. Hoặc chúng sinh, chậm rãi đứng lên, trên người thế nhưng chưa phiến lũ, chỉ ăn mặc một kiện hôm nay Tương Điền Lượng ném cho nàng quần áo. Tương Điền Lượng, sao ngươi lại tới đây? Thiệu Mỹ Tuệ mở ra môn, kinh hô một tiếng, nhìn đến ngoài cửa Tương Điền Lượng rất là ngoài ý muốn, từ hồ không thể tưởng được lại là hắn ở gõ cửa, bởi vì ăn mặc nam nhân quần áo, trơn bóng đùi lõa lậu bên ngoài, lại trường lại thẳng, bởi vì nam nhân quần áo cổ áo to rộng, cúi đầu gian, cổ nhu mỹ đường cong liền xuất hiện ở nam nhân trước mặt, trước ngực bởi vì khẩn trương phập phồng tiểu bạch thỏ như ẩn như hiện. Tương Điền Lượng nuốt một ngụm nước miếng, nhìn kia Thiệu Mỹ Tuệ khẩn trương sợ hãi bộ dáng, tự hồ rất là tự đắc, trực tiếp đẩy Thiệu Mỹ Tuệ vào cửa, sau đó hung hăng dùng chân đóng cửa lại, khơi mào Thiệu Mỹ Tuệ cầm liền nói, mỹ nhân cái dạng này, là nhịn không được muốn câu dẫn ta sao? Thiệu Mỹ Tuệ không thuận theo dậm rậm chân, nói, mới không phải đâu, còn không phải ngươi đem nhân ra. Quần áo cấp xe nát, nhân ra không có quần áo xuyên, lúc này mới, Tương Điền Lượng đã hung hăng hôn lên Thiệu Mỹ Tuệ cổ, sau đó trực tiếp đem nàng quần áo xé rách xuống dưới, nói, hảo, mỹ nhân, ta sẽ cho ngươi quần áo ăn mặc, nhưng là ngươi hiện tại phải hảo hảo hầu hạ chủ nhân ta tiểu nô tỳ. Thiệu Mỹ Tuệ trang không thuận theo, Tương Điền Lượng càng là hứng thú ngẩng cao, trực tiếp đem người bế lên đưa tới trên giường, Vương Liên ở bên ngoài nghe trong phòng động tĩnh. Sắc mặt xanh mét, lại là liền nước mắt cũng đều lưu không ra, không nghĩ tới, Tương Điền Lượng đã như vậy trắng trợn táo bạo, chẳng những đem người mang về trong nhà, thế nhưng, một buổi tối đều nhịn không được, liền chạy tới tìm tiền nhân này. Dậm rậm chân, nhìn đến nửa đêm đứng dậy Tương Chân Chân đang ở thang lầu gian kỳ quái nhìn chính mình, nhìn đến chính mình nữ nhi một khắc, càng là ủy khuất nháy mắt nước mắt chảy ròng, Tương Chân Chân nghe xong mẫu thân theo như lời, cũng rất là tức giận, nhỏ giọng an ủi mẫu thân, làm nàng ngàn vạn nhìn xuống, không cần hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là Tương Chân Chân cặp kia nhìn kia Thiệu Mỹ Tuệ cửa phòng, đáy mắt tràn ngập hận ý. Uy, ngươi ngẩn người làm gì đâu? Ngươi còn chưa nói ngươi hảo phương pháp đâu, kia trong phòng ở rốt cuộc là ai? Ngươi lại như thế nào giúp ta thu hồi kia kiện tái sinh chi bảo? Vãn Ngọc phất phất tay ở Tương Chân Chân trước mắt, chỉ thấy Tương Chân Chân vội vàng rừng mãn nhãn. Lửa giận, nhìn trước mắt Vãn Ngọc khẽ mỉm cười, từ hồ vừa rồi chỉ là đã phát ngốc mà thôi. Ngượng ngùng, ta thất thần, bất quá, ta tưởng ngươi không biết kia trong phòng ở chính là ai đi. Nàng nhưng chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn thân sinh mẫu thân, Thiệu Mỹ Tuệ, ngươi nói có nàng, kia Tương Nhuyễn Nhuyễn, lấy đi ngươi tái sinh chi bảo có phải hay không có thể lấy về tới. Tương Chân Chân như vậy vừa nói, Vãn Ngọc nga một tiếng, nói, Tương Nhuyễn Nhuyễn thân sinh mẫu thân, như thế nào sẽ ở nhà. Các ngươi, nga, ta đã biết, mẫu thân ngươi là chân chính đem phu nhân, kia nữ nhân này liền tương đương với bên ngoài nữ nhân, nguyên lai kia Tương Nhuyễn Nhuyễn thế nhưng là một cái tư sinh nữ à, phi, xem nàng bộ dáng kia, còn tưởng rằng chính mình nhiều ghê gớm đâu. Ta ghét nhất chính là nàng loại này nữ nhân. Vãn Ngọc nghe Tương Chân Chân như vậy vừa nói, tự nhiên mà vậy, cũng nghĩ đến trong nhà những cái đó làm mẫu thân sốt ruột tiểu tiện nhân nhóm, càng là cảm thấy Tương Nhuyễn Nhuyễn đáng giận. Vãn Ngọc lời lẽ chính đáng nói làm Tương Chân Chân làm bộ lau lau nước mắt, nói, ai, giống chúng ta như vậy ra tộc, phụ thân sao có thể chỉ có một nữ nhân, ta mụ mụ cũng là một cái đáng thương nữ nhân, đặc biệt này mặc thế tới nay, ta mụ mụ không có thức tỉnh dị năng, nếu không phải bởi vì ta thức tỉnh rồi dị năng, chỉ sợ phụ thân đã sớm không cần chúng ta, ta mụ mụ bất quá một cái nhu nhược nữ nhân, nếu là ba ba không cần nàng, tại đây mặc thế, nàng như thế nào sống sót a? Vãn Ngọc đáng thương nhìn Tương Chân Chân liếc mắt một cái, nói, ngươi thật đáng thương, gia tộc bọn ta tuy rằng ta ba ba cũng có mặt khác nữ nhân, chính là, ta mụ mụ địa vị là không thể dễ dàng lay động, những cái đó châu chấu đã sớm bị thu thập dễ bảo, ở trước mặt ta liền đại khí cũng không dám ra, chính là mẫu thân ngươi cũng quá vô dụng, thế nhưng làm cái kia Tương Nhuyễn Nhuyễn mẫu thân nghênh ngang vào nhà, ngươi nhất định phải tranh đua, bằng không, mụ mụ ngươi nhất định sẽ bị ngươi ba ba vứt bỏ. Tương Chân Chân tuy rằng nghe được Vãn Ngọc nói nàng mẫu thân vô dụng, trong lòng có chút không thoải mái, chính là vẫn là gật gật đầu nói, ta cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn thế bất lưỡng lập. Bất quá, hiện tại, nàng mụ mụ nếu ở chúng ta nơi này, chúng ta đây không ngại lợi dụng nàng tìm được ngươi muốn tìm bảo bối. Hảo A, Vãn Ngọc vội vàng gật đầu, chỉ là rốt cuộc nên như thế nào thực thi đâu. Tương Chân Chân tới gần Vãn Ngọc, nhỏ giọng nói, tuy rằng hiện tại là mặt thế, chính là, này, mẹ con thân tình lại là cắt không ngừng. Ta xem kia Thiệu Mỹ Tuệ nói Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng nàng quan hệ không tốt, nhất định là gạt chúng ta, không bằng chúng ta bắt nàng đi uy hiếp Tương Nhuyễn Nhuyễn, thế nào? Đến lúc đó chúng ta làm trò Tương Nhuyễn Nhuyễn mặt làm nhục mẫu thân của nàng, nàng nhất định nổi lòng đại loạn, chúng ta liền lấy đi bảo bối. Vãn Ngọc gật gật đầu, cũng cảm thấy đây là một cái ý kiến hay, cảm thấy này Tương Chân Chân cũng là một cái thức thời nữ nhân, sau đó nói, uy, ta nhìn ra được tới, ngươi thích ta sư huynh, chờ chúng ta đã cứu ta sư huynh, ta sẽ giúp ngươi nói tốt, sư huynh luôn luôn đau nhất ta, chỉ là hừ. Vãn Ngọc thần sắc có chút ảm đạm, ngày hôm qua nàng đi theo sư thúc đi Tương Nhuyễn Nhuyễn chỗ ở nhìn trộm, thế nhưng nhìn đến Nam Cung Nhượng cùng Vân Thiên Thành ở cử hành hôn lễ, đã khí sắp nổi điên, nếu không phải sư thúc ngăn lại nàng, nàng nhất định phải làm đến kia hôn lễ long trời lỡ đất. Chính là sư thúc một câu, ngươi xem bọn hắn, hiện tại làm hôn lễ giống bộ dáng gì, liền cái trưởng bối cũng không thỉnh, này mặc thế đã đến lúc sau, lễ pháp hoang phế, này Nam Cung Nhượng liền tính là kết hôn lại như thế nào, ai thừa nhận bọn họ này đoạn quan hệ, nói không chừng Nam Cung Nhượng cũng là bị buộc, ngươi xem hắn kia không tình nguyện sắc mặt, chờ tới rồi kinh thành, sư thúc khiến cho ngươi ba ba đi Nam Cung ra thương nghị các ngươi hai hôn sự, bảo đảm cho các ngươi hai cái thành hôn, chỉ là, ngươi hiện tại tốt nhất cho ta, ngoan một chút. Nếu là ngươi hỏng rồi đại sự, ta định không tha cho ngươi. Vãn Ngọc liền tính lại tưởng xong lên đi, chính là sư thúc ở một bên gắt gao nhìn, vì không xấu sư thúc chuyện tốt, nàng chỉ có thể âm thầm nhẫn nại, cũng đem này bút chướng ghi tạc Vân Thiên Thành trên người, chuẩn bị tìm cơ hội làm nàng đẹp. Chỉ là cái gì? Tương Chân Chân kỳ quái hỏi, nàng như thế nào cũng nói chuyện chỉ nói một nửa. Vãn Ngọc nhìn nàng một cái, nói, chỉ là đến lúc đó, chúng ta đem Tương Nhuyễn Nhuyễn những người đó đánh ngã lúc sau, ta muốn Nam Cung Nhượng, ngươi không được cùng ta đoạt hắn. Vãn Ngọc trong mắt, Nam Cung Nhượng là tốt nhất nam nhân, nếu không Vãn Thanh như vậy ưu tú nam nhân thích nàng, nàng cũng có thể nhìn như không thấy, bởi vậy, liền càng là lo lắng nữ nhân khác đoạt đi rồi Nam Cung Nhượng. Tương Chân Chân nhìn Vãn Ngọc liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy nữ nhân này có bệnh, như vậy mềm hoặc nam nhân có cái gì tốt, nàng phóng Vãn Thanh như vậy ưu tú người không đi. Thích, thế nhưng đi thích một cái gà luộc, vẫn là không có thức tỉnh dị năng nam nhân, Tương Chân Chân cũng sẽ không ngốc đến nói ra ý nghĩ của chính mình, chỉ là ha hả gật gật đầu, nói nhất định. Thiều Mỹ Tuệ bị Tương Điền Lượng lăn lộn cả đêm, buổi sáng ở mệt mỏi mở mắt, nhìn đến mép giường phóng quần áo mới thời điểm, khanh khách nở nụ cười, đem kia quần áo mặc ở trên người, không nghĩ tới, Tương Điền Lượng, ngươi một ngày kia vẫn là ngã quỵ ta trên người đi. Buồn ngủ quá a, Thiều Mỹ Tuệ đối với gương ngáp một cái, cảm thấy bụng đã bắt đầu thầm thì kêu, liền đứng lên, quyết định đi ra ngoài tìm chút đồ ăn điền bụng. Vãn Ngọc cùng Tương Chân Chân nhìn thấy Thiệu Mỹ Tuệ ra cửa phòng, vội vàng theo bản năng nấp vào, các nàng hai phải hảo hảo quan sát một chút cái này thân là Tương Nhuyễn Nhuyễn, mẫu thân nữ nhân, chính là, bất quá một hồi, Tương Chân Chân liền hối hận như thế nào không trực tiếp đem cái này Thiệu Mỹ Tuệ, đánh vận mang đi Tương Nhuyễn Nhuyễn nơi đó. Phòng khách Vương Liên Chính đầy bụng tâm tư ngồi ở chỗ kia, tối hôm qua một đêm chưa ngủ, hai cái hốc mắt đều có chút biến thành màu đen, rốt cục là năm tháng không buông tha người, nàng cũng đã người đến trung niên, làn da cũng trở nên lỏng lên, nơi nào so được với những cái đó xanh miết thiếu nữ, lại bởi vì liên tiếp thở ngắn than dài, đảo như là một cái bà lão. Nàng nghe được thang lầu truyền đến thanh âm, cau mày ngẩng đầu, lại thấy được nàng nhất không nghĩ nhìn thấy người, chỉ thấy Thiệu Mỹ Tuệ đánh ngáp rơi xuống lâu, rõ ràng cùng Vương Liên không phân cao thấp tuổi tác, chính là giờ phút này nàng trạng thái lại so với khởi Vương Liên hảo quá nhiều, phản phất bởi vì đêm qua Tương Điền Lượng, dễ chịu giơ tay nhấc chân chi gian đều có một loại nói, không nên lời vũ mị hương vị. Uy, đi cho ta lấy điểm ăn, Thiệu Mỹ Tuệ đặt mông ngồi ở trên sofa, lười biếng người chỉ huy Vương Liên. Vương Liên nổi giận đùng đùng nói, ngươi dựa vào cái gì chỉ huy ta nói cho ngươi, ta mới là nhà này nữ chủ nhân, đừng tưởng rằng Tương Điền Lượng đem ngươi mang về tới đã nói lên cái gì, này nam nhân đều là thích mới mẻ, chờ hắn chơi đủ rồi, ta xem hắn còn muốn hay không ngươi, ngươi dựa vào cái gì chỉ huy ta, ta nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ ăn chúng ta đem ra một chút đồ vật, ngươi không phải thích câu dẫn nam nhân sao, ta nhìn xem ngươi, đói bụng còn như thế nào hầu hạ nam nhân, không biết xấu hổ hồ ly tinh. Thiều Mỹ Tuệ tấm tắc hai tiếng, nhìn Vương Liên nói, ai u, này sáng sớm thượng liền lớn như vậy tính tình a, vừa thấy có phải hay không chính là dục cầu bất mãn a. Nhân ra nói a, này trung niên nữ nhân như lang tự hổ, ta xem quả nhiên chính là a, ngươi. Vương Liên đứng lên, nổi giận đùng đùng chỉ vào Thiều Mỹ Tuệ. Thiều Mỹ Tuệ đánh ngáp một cái, đứng lên, ban bác sĩ đánh Vương Liên một cái bàn tay nói, ta làm sao vậy, ngươi tước chiếm cưu xào nhiều năm như vậy còn không thỏa mãn, chẳng lẽ không nên trả lại cho ta sao? Vương Liên chuẩn bị đánh trả, chính là lại bị Thiệu Mỹ Tuệ trực tiếp ngăn cản xuống dưới. Tương Chân Chân ở trên lầu nhìn đến mù mù ăn đánh, đã sớm tàn không được, câu mày làm Vãn Ngọc hành động, hai người bay nhanh xuống dưới, đem Thiệu Mỹ Tuệ bao quanh vây quanh, Vãn Ngọc chế trụ Thiệu Mỹ Tuệ không thể nhúc nhích. Lúc sau, Tương Chân Chân liền một cái bàn tay đánh đi lên. Tức giận Tương Chân Chân lực đạo thật trọng, Thiều Mỹ Tuệ thật mau đã bị này một cái tát đánh đến phun ra huyết ra tới, trừng mắt Tương Chân Chân nói, ngươi dám đánh ta. Tương Chân Chân hừ lạnh một tiếng, nói, đây là ngươi đánh ta mù mù một cái tát, hiện tại ta còn cho ngươi. Tiếp theo Tương Chân Chân lời nói càng là làm Thiều Mỹ Tuệ trắng sắc mặt, nguyên lai, nàng cùng Vãn Ngọc thế nhưng chuẩn bị bắt chính mình đi đổi kia bảo bối. Thiều Mỹ Tuệ trong lòng một hư, từ này mặc thế lúc sau, chính mình tổng cảm thấy Tương Nhuyễn Nhuyễn đối chính mình thái độ thay đổi, từ trước cái kia ở chính mình trước mặt khom lưng cúi đầu, lời nói cũng không dám nhiều lời Tương Nhuyễn Nhuyễn đã không thấy, từ mới gặp Tương Nhuyễn Nhuyễn bất quá là cái người thường thời điểm, nàng liền bắt đầu trở nên lãnh lệ, giống như thay đổi một người giống nhau, nàng không thừa nhận chính mình là mẫu thân của nàng đã, như vậy, nàng còn sẽ vì cứu chính mình dâng ra kia bảo bối sao. Thiệu Mỹ Tuệ chính mình đều cảm thấy mơ hồ, càng là cảm thấy này hai cái tiểu nha đầu chủ ý quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, bất giác cười nhạo một tiếng. Ngươi cười cái gì? Ngươi là cảm thấy chúng ta đánh không lại nàng sao? Bất quá không có việc gì, chúng ta tự biết chính mình đánh không lại nàng, nhưng là đến lúc đó, chỉ cần nàng dám hành động thiếu suy nghĩ một chút, chúng ta liền cắt lấy ngươi một mảnh thịt. Ta cũng không tin, mẫu thân của nàng làm trò nàng mặt mũi thường chịu khổ, nàng sẽ không cứu. Thiều Mỹ Tuệ ha hả hai tiếng vội vàng nói, ta nơi nào là cười cái này a, ta là cười các ngươi lấy ta đi uy hiếp nàng hoàn toàn vô dụng, nàng đều hận không thể giết ta, lại như thế nào sẽ để ý ta chết sống, ta xem liền tính các ngươi làm trò nàng mặt đem ta nghiền xương thành cho, chỉ sợ nàng liền đôi mắt đều chớp cũng không nháy mắt, ngược lại sẽ vỗ tay tỏ ý vui mừng đâu. Tương Chân Chân thu tay cầm khẩn nắm tay nói, sao có thể, ngươi nhất định là đang lừa ta, ta cũng không tin, trên thế giới này thế nhưng có người có thể như vậy tâm tàn nhẫn, trơ mắt nhìn mẫu thân chịu khổ, huống hồ, Tương Nhuyễn Nhuyễn, y ta đối nàng hiểu biết, người xa lạ nàng, có thể không cứu, chính là thân nhân, hừ, ta liêu không đến nàng sẽ có như vậy tâm tàn nhẫn. Tương Chân Chân vẫn là quyết định cùng Vãn Ngọc theo kế hoạch hành sự, hai người bắt lấy Thiều Mỹ Tuệ đi tới Tương Nhuyễn Nhuyễn chỗ ở, mà Tương Nhuyễn Nhuyễn lúc này, chính nghe Long Tỷ tiến đến thám thính tới buồn cười tin tức, không nghĩ tới Vãn Ngọc cùng Tương Chân Chân thế nhưng chuẩn bị dùng Thiệu Mỹ Tuệ tới uy hiếp chính mình. Tương Nhuyễn Nhuyễn dở khóc dở cười, bên kia Nam Cung Nhượng cùng Vân Thiên Thành càng là kỳ quái. Vân Thiên Thành từ cùng Nam Cung Nhượng thành hôn lúc sau, liền lại trong lòng đại sự, hành sự càng là giống ở cha mẹ trước mặt thẳng thắn tùy hứng, căn bản ý thức không đến chính mình hiện tại đã là phụ nữ có chồng, Nam Cung Nhượng là nàng lão công sự tình. Tha thứ nàng, cho nàng 3 ngày thời gian nàng khả năng mới tưởng lên, nhưng thật ra Nam Cung Nhượng, từ trước hận không thể trốn đến Vân Thiên Thành rất xa, hiện giờ, thế nhưng một tấc cũng không rời Vân Thiên Thành. Còn có, Nam Cung Nhượng cái này vô sĩ nam nhân, thế nhưng luôn là thừa dịp con nhện cùng thằng lằn nghỉ ngơi thời điểm, lén lút Vân Thiên Thành tay nhỏ lạp, mỗi lần Vân Thiên Thành đều phiền phiền đẩy ra hắn, sau đó nói, Nam Cung Nhượng, ngươi có phiền hay không a, đừng quấy dậy ta cùng tỷ tỷ nói chuyện. Nam Cung Nhượng khóc không ra nước mắt, này cưới tức phụ còn không bằng không cưới đâu. Không cưới phía trước là này Vân Thiên Thành mỗi ngày vòng quanh chính mình chạy, hiện giờ lại là hắn đứng ở Vân Thiên Thành trước mặt, Vân Thiên Thành cũng lười đến bố thí một ánh mắt cho hắn. Tỷ tỷ, kia làm sao bây giờ a? Bọn họ như vậy đê tiện, thế nhưng muốn lợi dụng Thiệu Mỹ Tuệ tới đối phó ngươi. Ta biết tỷ tỷ ngươi không thích mụ mụ ngươi, chính là, nàng rốt cuộc cũng là sinh ngươi dưỡng ngươi đại, ta sợ ngươi đến lúc đó không thể nhẫn tâm tới. Vân Thiên Thành nói, Tương Nhuyễn Nhuyễn gãi gãi đầu, nàng cũng không thể nói mạnh miệng, không thể không thừa nhận, Thiên Thành nói rất đúng, tuy rằng Thiệu Mỹ Tuệ đối nàng không tốt, chính là, rốt cuộc vẫn là mẫu thân của nàng. Nàng thật sự không thể nhẫn tâm tới, nếu là mắt không thấy tâm không phiền, chính là, nếu là Vãn Ngọc cùng Tương Chân Chân, đem Thiệu Mỹ Tuệ đưa tới chính mình trước mặt tra tấn, chính mình cũng không thể mặc kệ không hỏi a. Long tỷ xem thỏ con thế khó xử bộ dáng, càng xem càng cảm thấy đáng yêu, hắn liền cảm thấy sao, này thỏ con chính là thiện lương, dù sao là thấy thế nào như thế nào hảo. Tương Nhuyễn Nhuyễn lưỡng lự, đành phải tìm Long tỷ cầu cứu. Cặp kia mắt giống như hàm chứa tinh quang giống nhau nhìn Long tỷ. Long tỷ vỗ vỗ nàng đầu, nói, ngươi cùng Thiên Thành đi trong phòng ăn cái gì đi thôi, việc này liền giao cho ta cùng Nam Cung Nhượng xử lý, ngươi không phải tò mò Thiên Thành như thế nào khống chế biến dị động vật, không bằng sớm lúc này, làm nàng hảo hảo giáo giáo ngươi. Vân Thiên Thành gật gật đầu, tự giác cho rằng nếu chính mình mụ mụ làm trò chính mình mặc chịu, khổ chính mình khẳng định chịu không nổi. Tuy rằng Thiệu Mỹ Tuệ trừng phạt đúng tội, chính là vì không cho tỷ tỷ không vui, Thiên Thành quyết định nỗ lực đem chính mình sở học đều giao cho tỷ tỷ, làm cho nàng quên bên ngoài đang ở xử lý một kiện thật khó giải quyết sự tình. Vãn Ngọc cùng Tương Chân Chân đi vào Tương Nhuyễn Nhuyễn chỗ ở thời điểm, chỉ thấy trong phòng chỉ có Long tỷ, cùng Nam Cung Nhượng chính nhàn nhã một bên uống trà một bên chơi cờ. Kia nước trà lượn lờ, hương đạm hương vị, chậm rãi thấm nhập Vãn Ngọc cùng Tương Chân Chân, cùng với Thiệu Mỹ Tuệ trong lỗ mũi. Phải biết rằng, mặc thế tới nay, người kia ra không phải vội vàng chạy trốn, ai giống bọn họ như vậy nhàn nhã còn có thể chơi cờ, thế nhưng còn có tốt nhất trà uống, hai vị thật là nhàn nhã a. Bất quá, Tương Nhuyễn Nhuyễn đâu? Làm nàng ra tới, ta đem nàng mụ mụ mang lại đây, chẳng lẽ nàng liền không nghĩ thấy thượng một mặt? Tương Chân Chân nói. Vãn Ngọc tuy rằng áp chế Thiệu Mỹ Tuệ, chính là một đôi mắt, hạnh lại là như oán như tố ngậm nước mắt nhìn Nam Cung Nhượng, từ hồ là đang xem một cái phụ lòng hán bộ dáng. Nam Cung Nhượng yên lặng sờ sờ cái mũi, nói, Vãn Ngọc mùi mùi, ta biết ngươi thích ta, chính là hiện tại ta đã có lão bà. Tuy rằng là dựa theo cẩu huyết Bắc Cương quy củ cử hành đơn sơ cổ đại hôn lễ, chính là, Nam Cung Nhượng vẫn là thừa nhận chính mình hiện tại đã trở thành đàn ông có vợ. Như vậy, chính mình phải chú ý cùng mặt khác nữ nhân bảo trì khoảng cách, bằng không, Thiên Thành sẽ không cao hứng. Chính là, Vân Thiên Thành, nàng sẽ sao? Nam Cung Nhượng nhìn nhìn Thiên, cảm thấy chính mình có thể làm lão bà yêu chính mình là một kiện gánh thì nặng, mà đường thì xa trọng trách, hâm mộ ghen tị hận nhìn thoáng qua Long tỷ, thở dài, vì cái gì ta sẽ thích thường như vậy một cái bổn nữ nhân a? Vãn Ngọc vốn đang hảo, chính là nghe được Nam Cung Nhượng như vậy vừa nói, lập tức liền cảm xúc kích động lên, nói, Nam Cung ca ca, ngươi như thế nào có thể như vậy, Nam Cung ra cùng Vãn ra hôn sự ta sư thúc nói, chờ chúng ta trở về liền định ra, ngươi cùng cái kia cái gì kêu Vân Thiên Thành nữ nhân, ta sẽ không trách ngươi, nàng là Bắc Cương tới cổ nữ, nhất định là mê hoặc ngươi, ta sẽ không bỏ qua nàng. Nam Cung Nhượng mặt vô biểu tình nói, Vãn Ngọc, ta niệm ở chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm thượng, vẫn luôn đối với ngươi nhường nhịn. Chính là, nếu là ngươi dám đối Thiên Thành lại bất luận cái gì bất lợi, ta nhất định không tha cho ngươi. Huống chi, ta thích chính là Vân Thiên Thành, mà ngươi, ta trước nay, không có luôn luôn từng yêu ngươi. Nam Cung Nhượng tiếp theo từng câu từng chữ nói, những lời này, giống như một đám cái dùi, trực tiếp lần lượt hung hăng chát nhập Vãn Ngọc trái tim. Nàng không thể tin tưởng nhìn Nam Cung Nhượng, lui về phía sau một bước, lại là không nghĩ tới nàng từ nhỏ đến lớn thích nam nhân, thế nhưng dùng như vậy ngoan độc nói bị thương nàng tâm. Tương Chân Chân trọng mắt loạn chuyển, không nghĩ tới cái này. Nam Cung Nhượng như vậy khó hiểu phong tình, Vãn Ngọc như vậy xinh đẹp nữ nhân đều không thích, cố tình muốn thích cái kia từ Bắc Cương lại đây kỳ quái nữ nhân, xem kia Vân Thiên Thành bộ dáng, lớn lên tuy rằng cũng coi như xinh đẹp. Nhưng bất quá cũng chỉ là Vãn Ngọc 1/3. Vãn Ngọc, ngươi đừng kích động, đừng quên chúng ta chính sự. Tương Chân Chân xem Vãn Ngọc trong cơn giận dữ, vội vàng khuyên nhủ. Vãn Ngọc nhìn Nam Cung Nhượng, nắm chặt nắm tay, chịu đựng chính mình lửa giận, sau đó nói, làm Tương Nhuyễn Nhuyễn ra tới, nàng mẫu thân ở tay của ta, không nghĩ làm nàng mẫu thân chịu khổ, liền lập tức lăn ra đây cho ta, lúc này Tương Nhuyễn Nhuyễn ở đâu đâu. Nguyên lai vì chân chính mắt không thấy tâm không phiền, Tương Nhuyễn Nhuyễn bị Vân Thiên Thành tống đi dạo phố, nghe nói này đem ra căn cứ giao dịch thị trường lại xuất hiện không ít thứ tốt, từ trước những cái đó sang quý trang sức hiện tại đều là giá thấp bán, mà đối với nữ nhân tới nói, này đó sáng long lanh, đồ vật nhưng đều là có mạc danh lực hấp dẫn. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Vân Thiên Thành đã sớm đã đắm chìm, ở chọn lựa thích đồ vật tâm tư, nơi nào còn nhớ bên kia đang chuẩn bị lấy Thiệu Mỹ Tuệ, uy hiếp nàng Tương Chân Chân cùng Vãn Ngọc. Tỷ tỷ, ngươi xem cái này, thật xinh đẹp a. Vân Thiên Thành cầm lấy một cái xinh đẹp con bướm kẹp tóc, này kẹp tóc làm rất là tinh xảo, Tương Nhuyễn Nhuyễn giúp đỡ Thiên Thành đừng ở trên đầu, nhìn nhìn, ra vẻ trêu đùa nói, đây là nơi nào tới Mỹ nương tử, không bằng cùng tiểu sinh ta trở về đi. Tiểu sinh ta nhất định sẽ hảo hảo đãi cô nương. Vân Thiên Thành nghe xong Tương Nhuyễn Nhuyễn lời này, xì một chút, cũng ra vẻ rụt rè nói, chính là, cha mẹ không được, nếu là công tử có thể giúp Nora mua này kẹp tóc, Nora liền cùng công tử về nhà đi. Nói, hai người đều bùng cười nở nụ cười, kia bán kẹp tóc trung niên nữ nhân thấy hai người thích, chuyển động trong mắt. Này trung niên phụ nhân chỉ sợ mặt thế phía trước cũng là một cái sống, trong nhung lụa nữ nhân. Xem nàng sạp thượng bãi trang sức, các đều là tinh xảo không thôi. Chính là, mấy thứ này tới rồi mặc thế lúc sau, lại khả năng liền một cái bánh mì đều không bằng. Ta xem hai vị tiểu thư rất là thích, các ngươi nếu là thích, chỉ cần hai bao mì ăn liền liền hảo. Trung niên phụ nhân nuốt một ngụm nước miếng, nàng đã thật lâu không có ăn cái gì. Xem này hai cái nữ hài sạch sẽ bộ dáng, nói vậy cũng là ăn mặc không lo, bằng không, cũng không có khả năng tới quan tâm chăm sóc nàng này không đỉnh đói trang sức, nàng thứ này bãi tại đây nhiều như vậy thiên, rất ít có người hỏi. Hai bao mì ăn liền, Tương Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy rất là có lời. Chính là, trung niên phụ nhân lại cho rằng Tương Nhuyễn Nhuyễn ghét bỏ giá cả muốn quá cao, vội vàng nói, một bao cũng là có thể, chỉ cần các ngươi chịu cho ta một ít ăn. Tương Nhuyễn Nhuyễn xem Thiên Thành thật sự thích, gật gật đầu, làm bộ là từ ba lô. Trên thực tế là ở không gian lấy ra hai bao mì ăn liền nói, nặc, cái này kẹp tóc chúng ta mua, cho ngươi. Trung niên phụ nhân ngoài ý muốn vội vàng tiếp nhận, cũng bất chấp nói lời cảm tạ, vội vàng xé mở bắt đầu cái miệng nhỏ nút lên. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Vân Thiên Thành liếc nhau, liền lặng lẽ rời đi, mà trung niên phụ nhân ăn nửa bao liền thật cẩn thận đem dư lại thả lên. Giao dịch thị trường là thật dài đường phố lan tràn, dọc theo đường đi không ít hảo ngoạn đồ vật. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhưng thật ra không có thật tốt kỳ, nàng trong không gian thu không ít, chỉ là Vân Thiên Thành lại rất là thích, một đường tấm Tương Nhuyễn Nhuyễn xem qua đi, lại là bất chi bất giác hai người đã quải tới rồi hẻm nhỏ chỗ. Tuy rằng Tương Nhuyễn Nhuyễn trong không gian trang đồ vật nhiều, cũng không để bụng mua đồ vật hoa một chút đồ ăn, chính là vì không dẫn nhân chú mục, Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ giúp Vân Thiên Thành mua mấy thứ nàng đặc biệt thích đồ vật. Hai người ở hẻm nhỏ chỗ xoay trong chốc lát, Vân Thiên Thành như cũ hứng thú, bừng bừng. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhíu nhíu lông mày, cảm giác trong lòng có chút bất an, nói, Thiên Thành, chúng ta trở về đi, nơi này giống như cũng không có gì thứ tốt nhìn. Vân Thiên Thành cắn cắn môi dưới, nói, tỷ tỷ, nếu không ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta liền đi ngắm liếc mắt một cái bọn họ đều là bán gì đó, ngươi ở chỗ này cũng có thể thấy ta. Ta sẽ không chạy loạn, nhất định thật mau trở lại, nhiều lắm 5 phút, lập tức liền trở về. Vân Thiên Thành từ trước cùng cha mẹ sinh hoạt ở Bắc Cương, nơi nào nhìn thấy quá nhiều như vậy tinh xảo đồ vật, trong lúc nhất thời khó tránh khỏi lưu luyến quên phản, chỉ nghĩ lại nhiều xem trong chốc lát. Vậy ngươi nhìn xem liền trở về, ta tổng cảm thấy có chút bất an, giống như muốn phát sinh sự tình gì. Tương Nhuyễn Nhuyễn tuy rằng trong lòng thình thịch, chính là cũng không để trong lòng, cho rằng chính mình thân thể không thoải mái, liền tìm cái có thể nhìn đến Vân Thiên Thành từ địa phương ngồi xuống, nghỉ ngơi. Vân Thiên Thành khẩn cầu bộ dáng làm Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ có thể cho đi, huống hồ nàng đứng ở này hẻm nhỏ khẩu tử nơi này, xác thật có thể thấy Thiên Thành thân ảnh, xảy ra chuyện gì hai người cũng có thể cho nhau chiếu ứng. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, Vân Thiên Thành cao hứng chạy vào hẻm nhỏ, nàng còn tưởng rằng Tương Nhuyễn Nhuyễn dạo mệt mỏi, giống bên kia ngồi nghỉ tạm. Tương Nhuyễn Nhuyễn vẫy vẫy tay. Tương Nhuyễn Nhuyễn ở bên này nhìn, vừa mới bắt đầu còn thật bình thường, nàng có thể nhìn đến Vân Thiên Thành ở một đám tiểu quán kia vui sướng dạo, thỉnh thoảng chiều nàng múa may trên tay lại bắt được tân đồ vật. Chính là tiếp theo không biết sao lại thế này, kia hẻm nhỏ đột nhiên chào ra thật nhiều người. Tương Nhuyễn Nhuyễn thế nhưng nhìn không tới Vân Thiên Thành thân ảnh lên, Nàng không khỏi một trận sốt ruột, vội vàng đứng lên, chiều đám người vọt đi vào, lại nhìn đến Cùng Thiên Thành một cái giống quá thân ảnh chính hướng cùng nàng tương phản phương, hướng đi đến. Thiên Thành, ngươi đi đâu a? Chúng ta cần phải trở về, Tương Nhuyễn Nhuyễn sốt ruột hô. Chính là Vân Thiên Thành giống như không có nghe được giống nhau, lo chính mình đi phía trước đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn càng là sốt ruột vạn phần, này Thiên Thành là chuyện như thế nào kêu nàng nàng cũng không trả lời, thật là làm người vội muốn chết, vội vã xuyên qua đám người, đi theo Vân Thiên Thành thân ảnh qua đi, thế nhưng bất chi bất giác đã muốn chạy tới hẻm nhỏ chỗ sâu. Trong, Tương Nhuyễn Nhuyễn ngừng lại, đã tìm không thấy Thiên Thành thân ảnh, bất giác một trận kỳ quái, thầm mắng một câu này không nghe lời tiểu nha đầu, nghi hoặc khắp nơi tìm Vân Thiên Thành. Lại đột nhiên cảm giác một trận hắc ảnh tới gần, ngay sau đó cổ đau xót, liền cảm giác trước mắt tối sầm, mất đi ý thức. Nguyên lai, ở Vãn Ngọc cùng Tương Chân Chân bắt cóc Thiệu Mỹ Tuệ, tới Tương Nhuyễn Nhuyễn chỗ ở thời điểm, Vãn Phong Lâm cũng lặng lẽ theo đi lên, đương Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Vân Thiên Thành ra cửa thời điểm hắn cũng theo đi lên. Vãn Ngọc cùng Tương Chân Chân ở Long Tỷ cùng Nam Cung Nhượng, trước mặt hoàn toàn chiếm không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Này hai người tâm đều như là cục đá làm giống nhau cứng rắn, nhậm là Vãn Ngọc cùng Tương Chân Chân ở bên cạnh tra tấn này Thiệu Mỹ Tuệ, lông mày cũng không nhăn một chút, hoàn toàn đắm chìm tại hạ cờ trong thế giới, một bên uống nước trà. Thiệu Mỹ Tuệ trên người miệng vết thương bị tức muốn học máu, Vãn Ngọc cùng Tương Chân Chân lại gia tăng rồi không ít, chính là Long Tỷ chỉ là ngáp một cái, nói, Nam Cung Nhượng, ngươi thua. Nam Cung Nhượng di một tiếng, lại là muốn đi lại, sau đó nói, không có tính không, lại đến một ván. Vãn Ngọc khí dậm chân, Tương Chân Chân nắm chặt nắm tay, hung tợn nhìn Thiệu Mỹ Tuệ, không nghĩ tới nàng lại là như vậy vô dụng. Dùng chân trực tiếp đá nhập Thiệu Mỹ Tuệ ngực, Thiệu Mỹ Tuệ bị đá lui về phía sau một bước, khóe miệng trực tiếp phun ra huyết tới. Nam Cung ca ca, ngươi nhất định là đã chịu cái kia yêu nữ mê hoặc, ngươi từ trước không phải như thế, ngươi luôn luôn đối ta thật tốt. Vãn Ngọc nước mắt như hạt châu giống nhau rơi xuống. Nam Cung Nhượng ngẩng đầu, thở dài một hơi nói, chính là, ta ngày xưa nhận thức Vãn Ngọc muội muội cũng không phải ngươi như vậy, nàng tuy rằng tùy hứng nhưng là thật thiện lương, chính là, ngươi nhìn xem hiện tại ngươi, ta đã không quen biết. Vãn Ngọc xoa xoa nước mắt nói, ta vẫn luôn là cái dạng này, là Nam Cung ca ca ngươi thay đổi. Đột nhiên, Vãn Ngọc cảm giác được một trận dao động, tự hồ là sư thúc ngàn dặm truyền âm. Vãn Ngọc tiếp thu tới rồi Vãn Phong Lâm ngàn dặm truyền âm, biết được sư thúc đã bắt được Tương Nhuyễn Nhuyễn, đáy mắt nhịn không được một trận đắc sắc, túm chặt còn muốn lại đánh Tương Chân Chân nói, hảo, hôm nay liền đến đây là ngăn đi, chúng ta trở về, bọn họ nhất định sẽ hối hận không cho Tương Nhuyễn Nhuyễn ra tới thấy chúng ta. Tương Chân Chân hừ lạnh một tiếng, kéo Thiệu Mỹ Tuệ rời đi, nàng tuyệt đối sẽ không làm Thiệu Mỹ Tuệ hảo quá. Trong phòng Long Tỷ cùng Nam Cung Nhượng liếc nhau, đứng lên hướng phía sau nhà ở đi đến. Như thế nào đột nhiên đi rồi? Tương Chân Chân ra nhà ở, kỳ quái hỏi. Vãn Ngọc nhìn nàng một cái, không biết vì cái gì liền đem chuẩn bị buộc miệng thuốc ra nói nút đi vào. Sau đó nói, ta còn không có trách ngươi đâu, này ngươi cũng thấy rồi, kia Long Tỷ cùng Nam Cung Nhượng mềm cứng không ăn. Chúng ta ở nơi đó chính là lãng phí thời gian, không bằng trở về tìm sư thúc thương lượng. Tương Chân Chân lẩm bẩm nói, như thế nào trách ta? Vãn Ngọc nói, còn không phải ngươi nói Thiệu Mỹ Tuệ là Tương Nhuyễn Nhuyễn mẫu thân, nhất định có thể bắt cóc nàng uy hiếp Tương Nhuyễn Nhuyễn, chính là ngươi xem hiện tại, căn bản không thể thực hiện được, quả thực là lãng phí thời gian, còn làm hại Nam Cung ca ca tráng ghét ta, ta phải đi về nhìn xem sư huynh đi. Tương Chân Chân tuy rằng kỳ quái Vãn Ngọc cách nói, vẫn là gật gật đầu, đột nhiên nhìn phía sau. Thiệu Mỹ Tuệ giơ lên một mặt ý cười, nói, ngươi đi về trước đi, ta còn có chút việc muốn xử lý một chút. Vãn Ngọc nhìn thoáng qua bị Tương Chân Chân đè nặng Thiệu Mỹ Tuệ, dự cảm đến vận mệnh của nàng khả năng sẽ thật bi thảm, bất quá thì tính sao, nàng nhưng không kiên nhẫn quản này đó nhàn sự, nếu sư thúc đã bắt được Tương Nhuyễn Nhuyễn, như vậy, sư huynh liền được cứu rồi, còn có kia Phượng Hoàng Trường, cũng sẽ trở thành chính mình. Vãn Ngọc cùng Tương Chân Chân hai người tách ra, Vãn Ngọc bay nhanh đi Vãn Phong Lâm nói địa phương, mà Tương Chân Chân còn lại là bắt lấy Thiệu Mỹ Tuệ, đầu tóc đem nàng kéo dài tới đem ra căn cứ khu đèn đỏ. Di, đại tiểu thư, ngài như thế nào tới nơi này, nhưng đừng làm bẩn ngài đôi mắt. Tương Chân Chân vừa đi, có mắt xác nhận ra Tương Chân Chân người nịnh bợ nói, đúng là này một mảnh du thủ du thực vương xấu, này khu đèn đỏ ở nhưng đều là một ít người xa cơ thất thế, Kỳ thật đem ra căn cứ nội vây cũng có một ít chuyên môn làm dị năng giả thả lỏng địa phương, chỉ là nơi đó nữ nhân chất lượng xa hoa, tới khách nhân cũng coi như là có chút tố chất, so không được Tương Chân Chân hiện tại tới cái này địa phương, ngư long hỗn tạp, nơi này là nam nhân cuối cùng phóng túng địa phương, là nữ nhân tuyệt vọng địa ngục. Bởi vì nơi này, ở đều là một ít sinh bệnh, hoặc là dị năng vô dụng tạp hệ dị năng giả, còn có một ít không có bùng nổ dị năng lá gan đại người thường, mà những người này ở tại căn cứ bên ngoài, thời khắc muốn lo lắng tang thi. Đột kích, mỗi ngày tinh thần áp lực rất lớn, toàn dựa vào này khu đèn đỏ các nữ nhân tới thư giải áp lực. Đi vào nơi này nữ nhân, chỉ có một quy túc, chết. Thực bi thảm chết đi. Thiệu Mỹ Tuệ mắt hàm hoảng sợ, bất giác đối thế giới này tràn ngập hận ý, Tương Chân Chân, Tương Nhuyễn Nhuyễn, đều là các ngươi, làm hại ta lưu lạc tới rồi tình trạng này. Nặc, thưởng cho ngươi, làm nàng hảo hảo hầu hạ ngươi, ngươi đừng nhìn nàng tuổi lớn. Chính là, ngươi nhìn một cái này làn ra, nhưng không thua cấp. Kia 17-8 tuổi tiểu cô nương, Tương Chân Chân vỗ vỗ tay, hừ, tưởng cùng các nàng mẹ con đấu, mấy năm nay, các nàng mẹ con xử trí nhiều ít ý đồ tiến vào đem ra nữ nhân, các nàng sẽ làm này đó nữ nhân biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong tư vị. Vương Sáu không chút khách khí bóp nhẹ một chút Thiệu Mỹ Tuệ trước ngực, sau đó nuốt một ngụm nước miếng, nói, tiểu thư nói không tồi. Thật là hoạt nộn, Vương Sáu đa tạ tiểu thư ban thưởng. Tương Chân Chân che miệng, cười, nói, hà tất như vậy gấp gáp đâu. Nữ nhân này đắc tội chúng ta đem ra, các ngươi tùy tiện chơi, đó là đã chết cũng không tính các ngươi trên đầu. Hảo, ta cũng nên về nhà, còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý đâu. Thiệu Mỹ Tuệ trợ Tương Chân Chân, trong mắt tràn ngập hận ý. Tương Chân Chân khơi mào Thiệu Mỹ Tuệ cầm, nói, như thế nào, như vậy hận ta đâu. Ngươi không phải thích câu dẫn nam nhân, ngươi xem, hiện tại ta như ngươi mong muốn, ngươi như thế nào còn như vậy hận ta đâu. Vương Sáu một roi tử trừ ở Thiệu Mỹ Tuệ trên người, sau đó nói, tiểu thư có chuyện gì liền đi làm đi, nữ nhân này liền giao cho tiểu nhân dạy dỗ, bảo đảm làm nàng dễ bảo. Tương Chân Chân ân một tiếng. Vương Sáu vội vàng khom người khởi đưa, Tương Chân Chân vui sướng rời đi. Vương Sáu tóm Thiệu Mỹ Tuệ trên người hệ dây thừng, kéo dài tới này khu đèn